đầu của hắn toàn bộ vỡ ra. Cố Thiếu Dương trong tay bắn nhanh ra vô tận kiếm mang màu đỏ ngòm, đem thánh chủ sứ giả còn lại cơ thể cũng hoàn toàn xoắn nát. Rút ra thuộc tính. Một đoàn huyết vụ bị Cố Thiếu Dương há miệng nuốt vào. Thánh vương đỉnh phong chi cảnh, thêm gần một bước, còn kém một tầng giấy cửa sổ, tùy thời đều có thể xuyên phá. Làm xong đây hết thảy, Cố Thiếu Dương vung tay lên, cuốn lên trên mặt đất 20 mai huyết sắc tinh thạch, lạnh giọng nói, Xích La quân ở đâu? 5 vạn Xích La quân cùng nhau hô to, Xích La quân ở đây. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra một tia không gì sánh được nụ cười tà dị, từng chữ từng câu mở miệng nói, theo ta. Đi cho Xích huyết thánh chủ tặng lễ. Chương 451, xin lỗi, thánh chủ ta cũng chỉ có thể đánh chết ngươi. Một tòa cao hơn vạn trượng cự sơn. Cự sơn hiện lên trầm trọng huyết hồng sắc, giống như là hoàn toàn bị máu tươi chấu ngâm nhuộm đỏ. Cự sơn trung tâm có 100 trượng lớn nhỏ cột động, thâm thúy đen như mực, giống như trên núi lớn chỉ có một con mắt, nhìn chăm chú giữa sân tất cả mọi người. Xích huyết một bộ, 4 lĩnh bên trong 3 lĩnh, gần bách mạch thánh vương cảnh cường giả đều đứng tại cự sơn bên ngoài. Mặt lộ vẻ vẻ cung kính, mặt hướng huyết sắc cự sơn, yên tĩnh chờ. Nơi này là Xích huyết thánh chủ chỗ ở, ngoại trừ 3000 Xích huyết tôi tớ, cũng chỉ có Xích huyết thánh chủ một người sống một mình. Một cỗ vô cùng cường đại lại gian ác khí tức từ huyết sắc cự sơn độc nhãn bên trong tràn lan đi ra. Trên sân tất cả thánh vương lập tức đem đầu người thấp, đi bán lễ, tựa hồ đang nên tiếp một vị nào đó vô thượng tồn tại đăng tràng. Cuối cùng, đen như mực trong hang động một thân ảnh chậm rãi hiện lộ. Đạo thân ảnh này cao tiếp cận 4 mét, hoàn mỹ cân xứng cơ từng khối thịt như sắt thép đổ bê tông, da thịt trong suốt như huyết ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ viễn siêu đồng dạng thánh vương, trong mắt tà dị tàn nhẫn cùng tang thương chi sắc cũng là phổ thông thánh vương không thể so sánh. Thân ảnh sau lưng hai mảnh rộng lớn tiếp cận 10 trượng cánh rơi hơi hơi giãn ra, cánh rơi mạch lạc xương cốt tựa hồ còn hiện ra một chút xíu nhàn nhạt xích kim sắc, có loại khó nói lên lời uy nghiêm cùng tôn quý cảm giác. Gặp qua thánh chủ đại nhân, gần trăm tên thánh vương cảnh huyết la cường giả cung cung kính kính, cùng kêu lên hô to. Xích huyết thánh chủ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn lướt qua giữa sân người, chậm rãi mở miệng nói, đông lĩnh một mạch người, còn chưa tới. Có thánh vương đỉnh phong cường giả đi ra, cung kính trả lời nói, tả sứ đã đi tới đông lĩnh bắt lấy cái kia cả gan làm loạn Xích La Thiên, cần phải rất nhanh liền đến. Xích huyết thánh chủ trong mắt lóe lên một tia lanh mang, chậm rãi gật đầu. Đám người cùng nhau chờ đợi phút chốc. Đông nhiên lòng có cảm giác, đều ngẩng đầu nhìn về phía đông phía chân trời. Phương đông phía chân trời tựa hồ có một mảnh huyết vân đang nhanh chóng lướt ngang tới. Là cái kia Xích La Thiên, đến rồi. Huyết vân là từ từng người huyết la tộc nhân hội tụ mà thành, còn chưa tiếp cận, liền có thể cảm nhận được huyết vân bên trong truyền ra trùng thiên huyết khí, sát khí, sát khí. Đông đảo vương cảnh vì đó biến sắc. Cái này Xích La Thiên, đến cùng là dẫn người giết bao nhiêu huyết la đồng bào. Huyết vân ở giữa. Có huyết sắc vương tọa lăng không lưỡng ngang. Vương tọa phía trên, một cái thon dài tuấn mỹ thanh niên ngồi ngay thẳng, trên mặt mang như có như không tả dị tiếu dung. Thanh niên bên cạnh, 16 tên thánh vương cảnh huyết la tộc cung kính đi theo. Phô trương lớn, khí diễm ngập trời. Xích huyết thánh chủ sắc mặt đã từ từ âm trầm xuống. Đông đảo thánh vương cũng phát giác không đúng, có người hoảng sợ nói, tả sứ đại nhân đâu? Tả sứ đại nhân không phải đi bắt lấy Xích La Thiên sao? Chẳng lẽ? Tê. Đông đảo vương cảnh nghĩ đến một cái không thể tin có thể, nhao nhao ngậm miệng, trong mắt lại tràn đầy vẻ động dung. Cuối cùng, huyết sắc vương tọa đến trước mặt mọi người. Vương tọa bên trên thanh niên thờ ơ, không có đứng dậy, cũng không có hành lễ, hắn không nhìn giữa sân bất luận kẻ nào một cái, không chút kiêng kỵ nhìn thẳng Xích huyết thánh chủ uy nghiêm. Thậm chí, huyết sắc vương tọa còn cao hơn qua Xích huyết thánh chủ đỉnh đầu. Điên rồi. Cái này Xích La Thiên quật khởi quá nhanh, thôn vệ đồng tộc huyết khí thực lực tăng vọt. Đã bành trướng đến mất đi bản thân, thậm chí ngay cả Xích huyết thánh chủ đại nhân đều không để vào mắt. Ha ha, người sắp chết. Sau ngày hôm nay, Xích huyết đông lĩnh sợ là muốn triệt để suy bại xuống. Đông đảo thánh vương nghị luận ầm ĩ, Xích huyết thánh chủ trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh đến, nheo mắt lại dò xét vương tọa bên trên thanh niên. Có một cái khí tức cường đại thánh vương đỉnh phong cường giả cách mọi người đi ra, hướng Cô Thiếu Dương lớn tiếng quát lớn, Xích La Thiên, nhìn thấy thánh chủ đại nhân còn không quỳ xuống nhận tội. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, theo ra một mảnh huyết quang. 20 cái huyết quang quanh quẩn cực lớn tinh thạch ra trong sân bây giờ. Giữa sân lập tức vang lên một tràng thốt lên. 2000 vạn huyết khí. Hắn đến cùng là giết bao nhiêu người? Đông đảo Thánh Vương con mắt chăm chú nhìn cái kia 20 khối huyết sắc tinh thạch, trong mắt có lửa nóng cùng vẻ tham lam thoáng qua, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng ghen ghét đứng lên. Đáng chết, dâng lễ cho thánh chủ huyết khí liền có 2000 vạn, chính hắn thôn phệ nên có bao nhiêu? Loại này tùy ý làm bậy gan to bằng trời người đáng chết. Cố Thiếu Dương cười lạnh, Cư Cao Lâm Hạ nhìn chằm chằm tên kia Thánh Vương đỉnh phong cường giả nói, "Thánh chủ muốn ta dâng lễ 1200 vạn huyết khí, bây giờ ta cho thánh chủ mang đến 2000 vạn huyết khí. Ta đại đại vượt qua thánh chủ kỳ hạn mong, không hướng thánh chủ thỉnh công đã là khiêm tốn. Ta có tội gì?" Đám người đứng ngoài xem xôn xao, đông đảo Thánh Vương mở to hai mắt, cơ hồ cho rằng là chính mình nghe lầm. Tên kia Thánh Vương đỉnh phong cường giả càng là tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. "Xích La Thiên, Xích La Thiên, ngươi coi thực sự là không biết sống chết." Cố Thiếu Dương tùy ý cười cười, cũng không để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía Xích Huyết Thánh Chủ, nhàn nhạt mở miệng nói, 2000 vạn huyết khí, thánh chủ có thể đối phần này đại lễ hài lòng hay không?" Trên sân bầu không khí cứng lại. Một cỗ khí tức vô cùng cường đại chậm rãi từ Xích Huyết Thánh Chủ trên thân tản mát ra, giống như là có một ngọn núi lớn từ không trung đè xuống, ép tới trên sân đám người thở không nổi. Xích Huyết Thánh Chủ trầm thấp mở miệng nói, "Tả sứ đâu?" Cố Thiếu Dương giống như là mảy may không có cảm giác được Xích Huyết Thánh Chủ cảm xúc biến hóa, cũng không có cảm giác được cái kia cô áp lực. Trầm tư một chút, chợt trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, thuận miệng nói, "Thánh chủ nói thế, nhưng là cái kia Thánh Vương đỉnh phong phế vật. Ta thấy hắn cử chỉ thô lỗ, trong lời nói có nhiều đối với thánh chủ bất kính, tăng thêm đủ 2000 vạn huyết khí còn thiếu một chút, liền tiện tay giết chết hắn." Cố Thiếu Dương mỉm cười, đối với Xích Huyết Thánh Chủ nói, "Thay thánh chủ giáo huấn bực này ăn cây táo rào cây sung, bất trung người bất nghĩa, là chúng ta việc nằm trong phận sự, thánh chủ không cần cảm ơn ta." TT. Trên sân vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Tất cả thánh vương đều suýt chút nữa không có choáng váng. Cái này Xích La Thiên sợ không phải điên rồi. Vậy mà như thế đổi trắng thay đen. Giết Xích Huyết Thánh Chủ phái đi tả sứ, chẳng những không sợ hai ăn năn, ngược lại nói là tại thay thánh chủ giáo huấn bất trung người bất nghĩa. Thua thiệt hắn cũng nói ra được. Xích Huyết Thánh Chủ cũng nhịn không được nữa, giận quá thành cười. Tiếp cận 4 mét cường tráng thân thể lần nữa cất cao, 5 ngón tay thành chảo, hung hăng hướng Cố Thiếu Dương chụp tới. "Chỉ là Thánh Vương, thật sự là muốn cưới đến bản tọa trên đầu tới. Muốn chết." Thuộc về Thánh Chủ cảnh khủng bố uy áp chấn động hư không, đông đảo Thánh Vương cùng nhau bay ngược. Nhìn Xích Huyết Thánh Chủ dưới vướt Cố Thiếu Dương đã giống như tại nhìn một người chết. Chỉ là Thánh Vương thân thể, dám chọc Xích Huyết Thánh Chủ, không phải tự tìm đường chết còn có thể là cái gì. Tại tất cả Thánh Vương trong mắt đã là kẻ chắc chắn phải chết Cố Thiếu Dương. Trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối vẻ sợ hãi. Cố Thiếu Dương ha ha cười một tiếng dài. "Xem ra thánh chủ là đối ta lễ vật không hài lòng." Cố Thiếu Dương tiện tay vung ra một đạo kiếm quang, 20 khỏa huyết sắc tinh thạch cùng nhau nổ tung, trong đó huyết khí hóa thành 20 đạo huyết sắc nộ long hướng Cố Thiếu Dương trên thân vọt tới. Cố Thiếu Dương khí thế trên người liên tục tăng lên. Rất nhanh, Thánh Vương hậu kỳ. Đột phá. Thánh Vương đỉnh phong. Cố Thiếu Dương cao hơn 2 mét thân thể cũng lần nữa tăng vọt. Tăng vọt đến 3 mét ra mặt. Cánh rơi mở lớn, cả người tràn đầy một loại dữ tợn, gian ác cùng sức mạnh kết hợp mỹ cảm. "Ta người này hận nhất người khác không lĩnh ta tình, ghét nhất người khác không thu ta lễ." Cố Thiếu Dương nhìn thẳng Xích Huyết Thánh Chủ, nghiêm mặt nói, "Hiện tại hai đầu cấm kỵ đều phạm vào, cho dù ngươi là thánh chủ. Xin lỗi, vậy ta cũng chỉ có thể đánh chết ngươi." Nói xong, "Oeng." Cố Thiếu Dương trên thân bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa khí thế cường đại, cả người lập tức phóng lên trời. Chương 452, sinh sinh đánh chết Xích Huyết Thánh Chủ. 2. Không biết sống chết. Xích Huyết Thánh Chủ gặp Cố Thiếu Dương không nghiêng lệch, thẳng tắp hướng công kích của mình chào đón, nhịn không được cười lạnh mở miệng. "Vọng tưởng lấy Thánh Vương cảnh đỉnh phong chi cảnh đối kháng Thánh Chủ, ha ha, cái trước người làm như vậy đã chết. Cái này Xích La Thiên thực lực tinh tiến quá nhanh, nhanh đến hắn cơ hồ quên Thánh Vương cùng Thánh Chủ cảnh ở giữa chênh lệch thật lớn. Chúng ta nhìn lấy chính là... Xích Huyết Thánh Chủ lần này liền có thể đem hắn đánh chết hoặc là đánh thành gần chết." Vây xem Thánh Vương cũng nhao nhao đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại thấy con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Từng cái trên mặt toát ra cực lớn chấn kinh vẻ chấn động, mặt tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi khó có thể tin thần sắc. "Cái này, làm sao có thể?" Liền Xích Huyết Thánh Chủ cũng đống nhiên như mày, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. "Cái gì?" Liền thấy Xích Huyết Thánh Chủ huyết trảo buông xuống đến Cố Thiếu Dương đỉnh đầu, lại bị người một quyền trực tiếp đánh nổ. "Oeng!" Huyết quang vang khắp nơi, từ huyết vụ đầy trời ở trong đi ra một đạo cường hãn, cân xứng, hoàn mỹ huyết la thân thể. "Cố Thiếu Dương." Cố Thiếu Dương khuôn mặt lạnh lùng, giống tại nhìn một đầu đợi làm thịt heo chó đồng dạng trên dưới dò xét Xích Huyết Thánh Chủ, yêu dị trên khuôn mặt tuấn mỹ bỗng nhiên lộ ra một vòng cười tà. "Đừng vội kinh ngạc, đợi lát nữa ta từng quyền đưa ngươi đánh chết." "Lại kinh ngạc cũng được." Nói xong, Cố Thiếu Dương cả người bỗng dưng tiêu thất. Lại xuất hiện đã là Xích Huyết Thánh Chủ trước mặt, hung hăng một quyền hướng Xích Huyết Thánh Chủ phủ đầu đánh xuống. Xích Huyết Thánh Chủ bị bức phải không thể không đồng dạng một chảo nên tiếp, hai đạo nhân ảnh cùng quấn lấy nhau đứng lên. Trong đó không ngừng truyền ra xích huyết thánh chủ đè nén khó có thể tin cảm xúc thấp giọng hô thanh âm, thánh chủ chi lực làm sao lại đối với ngươi vô dụng? Đây không có khả năng. Vây xem thánh vương nhóm đã đều thấy choáng. Phát sinh trước mắt một màn hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, phạm vi hiểu biết của bọn họ. Thánh vương cảnh đối kháng thánh chủ cảnh. Làm sao có thể? Nhưng trước mắt liền thật sự rõ ràng đang tại phát sinh chuyện như vậy. Thánh chủ cảnh sức mạnh cùng thánh vương cảnh sức mạnh khác nhau một trời một vực, thật giống như ngàn phần huyết khí cùng một phần huyết khí khác biệt, cái trước nồng độ là cái sau nồng độ nghìn lần không chỉ. Thánh chủ nhục thân cũng cơ hồ tiếp cận hoàn mỹ, liền xem như thánh vương đỉnh phong cường giả nhục thân tại thánh chủ trước mặt, cũng như là đậu hũ. Cái này xích la thiên vậy mà có thể cùng xích huyết thánh chủ đại nhân nhục thân tranh chấp. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhục thể của hắn sao có thể mạnh đến loại trình độ này? Liên thấy Cố Thiếu Dương cùng xích huyết thánh chủ tranh chấp lại hoàn toàn không rơi hạ phong. Thậm chí, thân thể của hắn bên trên tựa hồ còn ẩn chứa một tầng kỳ dị sức mạnh, xích huyết thánh chủ sức mạnh đánh vào phía trên hoàn toàn bị hấp thu, Cố Thiếu Dương điềm nhiên như không có việc gì. Cố Thiếu Dương một quyền đánh vào xích huyết thánh chủ trên thân, lại mỗi lần gọi xích huyết thánh chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Xích huyết thánh chủ dần dần rơi vào hạ phong, bị Cố Thiếu Dương đánh biệt khuất không gì sánh được, trong miệng quát lớn. Cố Thiếu Dương cười lạnh, một quyền như rồng trực đảo, nện ở xích huyết thánh chủ trên gương mặt, trực tiếp đem xích huyết thánh chủ nửa bên gò má đánh nát bấy. Ngươi quản cái này rất nhiều, biết ngược lại là có thể đánh chết lực lượng của ngươi liền tốt. Xích huyết thánh chủ vị trí vết thương nhanh chóng khôi phục, vừa sợ vừa giận. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem hắn bức đến chật vật như thế cảnh giới, chớ nói chi là người này vẫn chỉ là tên thánh vương cảnh cường giả. Cố Thiếu Dương nhục thân cường độ cùng nhục thân chém giết năng lực quá biến thái. Xích huyết thánh chủ giao thủ với hắn trong khoảng thời gian ngắn, khuôn mặt đều bị Cố Thiếu Dương đập nát không biết bao nhiêu lần, mà hắn lại đối với Cố Thiếu Dương không thể làm gì. Có thể dễ dàng nghiền ép thánh vương cảnh thánh chủ cấp độ sức mạnh, đánh trên người Cố Thiếu Dương, lại giống như châu đất xuống biển đồng dạng, liền nửa điểm gợn sóng đều không nổi lên. Cố Thiếu Dương hoàn toàn không cần để ý công kích của hắn, chỉ cần hung hăng đánh hắn là được, thế thì còn đánh như thế nào sao? Xích huyết thánh chủ biệt khuất đến sắp thổ huyết. Cố Thiếu Dương dáng người như ma, yêu dị tà mị. Trong lúc giơ tay nhấc chân lại phảng phất lại dẫn nhẹ nhẹ thần tính. Hai loại hoàn toàn tương phản khí chất hoàn mỹ hòa vào hắn một thân, để cho người sợ hai thán phục. Cố Thiếu Dương vương cảnh trung kỳ trước đó liền có thể sát vương cảnh đỉnh phong, bây giờ thánh vương cảnh đỉnh phong, có thể chống đỡ thánh chủ cũng là chuyện đương nhiên. Nói cho cùng vẫn là nhục thể của hắn thực sự quá mức cường đại. Bất hủ vương thể, bây giờ chuyển hóa thành huyết sát thân thể, có thể xưng huyết la tộc hoàn mỹ nhất thể chất, không có cái thứ hai. Tăng thêm nhục thân đánh phá thiên địa gông cùm xiềng xích, lấy lực chứng đạo chi lộ vô song sức mạnh tăng thêm. Cố Thiếu Dương chỉ bằng vào nhục thân đều có thể cùng thánh chủ tranh phong một phen. Huống chi, hắn vẫn còn vực. Càng tu luyện huyết sát ngoại đạo, Cố Thiếu Dương liền càng cảm thấy huyết la tộc cái này vừa tu hành chi đạo nội tình nông cạn. Ngoại đạo chi lực, mặc dù tiến giai thần tốc, nhưng mà không có chiếu lên thiên tâm, bao hàm thiên địa đại đạo chí lý ở trong đó, tu hành đến cuối cùng, cũng đơn giản chỉ là sức mạnh thuần hóa cùng đắp lên. Không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Huyết la tộc thánh chủ cảnh cường giả so thánh vương cảnh mạnh chỗ cũng chỉ có tự thân huyết khí thuần túy cùng nồng độ, không có khác chỗ thần kỳ. Mà khi Cố Thiếu Dương đem vực sức mạnh bám vào tại thân thể mình mặt ngoài, xích huyết thánh chủ mỗi lần công kích đều đánh vào vực bên trên, đi qua vực tầng tầng suy yếu, lại đánh trên người Cố Thiếu Dương, cơ hồ liền không có bất kỳ cái gì tổn thương. Có vực tồn tại, Cố Thiếu Dương đứng ở tiên thiên bất bại hoàn cảnh. Cái này cũng là hắn chân chính dám giống như thánh chủ cấp nhân vật khiêu chiến sức mạnh một trong. Vâng! Cố Thiếu Dương một quyền lại một lần nữa hung hăng nện ở xích huyết thánh chủ huyệt thái dương. Xích huyết thánh chủ nửa cái đầu trực tiếp bị Cố Thiếu Dương đánh nổ, nhưng mà lần này, hắn lại không có ngay đầu tiên khôi phục tự thân. Cái gì? Cái này lại là cái gì sức mạnh? Xích huyết thánh chủ còn sót lại một khỏa độc trong mắt lộ ra nồng đậm kinh ngạc cùng rung động thần sắc. Hắn phát giác Cố Thiếu Dương một quyền này bên trong ẩn chứa một loại vô cùng kinh khủng không gì sánh được vô cùng sắc bén lực lượng bá đạo, loại lực lượng này lưu lại tại trên vết thương của hắn, giống như giỏi trong xương, để hắn vô cùng cường đại tự lành năng lực đều không cách nào phát huy. Cố Thiếu Dương đôi mắt bên trong bắn ra một tia hơi mỏng lanh quang. Sát lục kiếm hồn chi lực. Bây giờ, mới là hắn chân chính xuất thủ thời điểm. Sinh sinh đánh chết xích huyết thánh chủ, cũng không phải Cố Thiếu Dương tùy tiện nói chơi. Hắn đang phó chư vu hành động. Sau đó, xích huyết thánh chủ cơ thể không ngừng bị Cố Thiếu Dương đánh phá toái. Tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng vang lên. Vây xem thánh vương nhóm thấy đã nhanh mất đi năng lực suy tính, trận mắt hốt mồm, hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt một màn này rõ ràng. Xích huyết thánh chủ đầu bị đánh bạo, trái tim bị bóp nát, tay chân gãy, ngũ tạng đều nát. Toàn thân xương cốt cũng đã bị Cố Thiếu Dương một quyền lại một quyền đánh nát bấy, cả người đã hoàn toàn không thành hình người. Xích huyết thánh chủ tự lành năng lực chậm đến rùa bò, sát lục kiếm hồn chi lực hoành hành bá đạo mà xông vào bên trong thân thể của hắn, trắng trợn phá hư. Xích huyết thánh chủ khí tức càng ngày càng suy yếu đến một cái cực điểm, hắn cũng sớm đã kêu thảm không ra, chỉ có thể để lộ ra một chút xíu hoảng sợ tuyệt vọng thần niệm ba động. Cuối cùng, Cố Thiếu Dương trên mặt lệ sắc lóe lên, hung hăng một quyền đánh ra. Một quyền này tựa như một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm đâm ra đi, đâm trúng xích huyết thánh chủ thân thể tàn phế. Xích huyết thánh chủ cơ thể bành. Một tiếng đông nhiên nổ bể ra tới. Cố Thiếu Dương há miệng hút vào, đầy trời huyết khí bị hắn cắn nuốt không còn một mảnh. Mà hắn tích lũy đến mức cực hạn huyết sát ngoại đạo tu vi lại đột phá tiếp. Oanh! Ngàn trượng huyết khí trùng thiên. Cố Thiếu Dương, nghiễm nhiên thánh chủ cảnh. Toàn trường yên tĩnh như chết. Tất cả thánh vương cường giả đều ngộng, trong đầu một mảnh trống không, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu tại quay lại. Xích La Thiên. Vậy mà thật tại bọn hắn mặt của mọi người sinh sinh đánh chết xích huyết thánh chủ. Đây là tại nằm mơ giữa ban ngày sao? Chương 453, ta vì xích La thánh chủ. Cố Thiếu Dương hơi lim di mắt, cảm thụ được thánh chủ cảnh mang tới như bông dương đại hải giống như sức mạnh vô cùng vô tận cảm giác. Trong đan điền huyết sắc vòng xoáy đã biến mất không thấy, ngược lại hóa thành một thanh óng ánh sáng long lanh, tựa như huyết tinh chế tạo trường kiếm màu đỏ ngòm. Cực hạn sát lục kiếm hồn chi lực bám vào ở phía trên, trường kiếm màu đỏ ngòm hơi hơi rung động, liền có một cỗ khó nói lên lời khủng bố uy áp thấu thể mà ra, đem dưới thân rất nhiều huyết la tộc thánh vương nhóm ép đến run lẩy bẩy. Ma khí cùng sa khí ngưng kết thành toàn đan bị trường kiếm màu đỏ ngòm đè ép đến đan điền biên giới, cơ hồ không có chỗ dung thân. Cố Thiếu Dương trong lòng dâng lên một tia hiểu ra. Lấy sát lục kiếm hồn ngự sử ngoại đạo chi lực, sợ là phương thức tốt nhất. Bây giờ, xích huyết thánh chủ đã chết, hắn thay vào đó. Cố Thiếu Dương đảo loạn dị tộc kế hoạch, cũng cuối cùng có thể chính thức bắt đầu áp dụng. Cố Thiếu Dương mở to mắt, huyết mâu bên trong thoáng qua một tia yêu dị ánh sáng, nhiếp nhân tâm phách, tất cả thánh vương đều bị buộc túi đầu. Trong lòng sợ hãi, khó tả một phần vạn. Xích huyết thánh chủ chết rồi. Xích huyết thánh chủ lại bị Xích La Thiên sinh sinh đánh chết. Đến hiện tại bọn hắn cũng không có từ nơi này rung động sự thật ở trong triệt để trở lại bình thường. Thánh chủ cấp nhân vật vẫn lạc, bao nhiêu năm chưa từng xảy ra, hơn nữa còn là bởi vì bên trong tranh đấu mà vẫn lạc. Xích huyết một bộ đội chủ. Tin tức này truyền đi, sợ là muốn chấn động toàn bộ huyết sát đại lục. Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ mỉm cười, ở trên cao nhìn xuống. Sắc bén như kiếm ánh mắt tại rất nhiều thánh vương trên thân từng việc đảo qua, nhàn nhạt mở miệng nói, xích huyết thánh chủ thân tiêu đạo vẫn, trước khi chết đem thánh chủ chi vị giao phó tại ta, các ngươi có ý kiến sao? Rất nhiều thánh vương thân thể hung hăng run lên, lòng tràn đầy khổ tâm. Thân mẹ nó thân tiêu đạo vẫn, trước khi chết đem thánh chủ chi vị giao phó ngươi. Rõ ràng là bị ngươi xích La Thiên sinh sinh đánh chết, liền ra lẫn xương cho nuốt trứng đi được không? Nhưng Cố Thiếu Dương ma huy ngập trời. Rất nhiều huyết la tộc thánh vương nơi nào còn dám có nửa điểm ý kiến bất đồng, đều chôn thật sâu lấy đầu, không dám nói câu nào. Xích La Quân bên trong, Xích La Quân một mặt cuồng nhiệt kích động, một chân quỳ xuống, trong miệng hô to, tham kiến Xích La Thánh Chủ. Tham kiến Xích La Thánh Chủ. Xích La Quân còn lại hơn 10 tên thánh vương cũng đều quỳ xuống hô to, thần sắc kích động không thua gì Xích La Kính. Bọn hắn là Cố Thiếu Dương trung thực ủng hộ, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, Cố Thiếu Dương cường thế thành tiểu thánh chủ chi vị. Tất nhiên, có thể uy trạch Xích La Quân, bọn hắn sao có thể không cuồng hỉ? Tham kiến Xích La Thánh Chủ. 5 vạn Xích La Quân cùng kêu lên hô to, âm thanh động thiên địa. Cuối cùng, những cái kia nguyên bản xích huyết một bộ thánh vương nhóm cũng không thể không quỳ xuống, phụ họa hô to, tham kiến Xích La Thánh Chủ, Xích La Thánh Chủ vạn thọ vĩnh xương. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, chậm rãi nói, Xích La bốn lĩnh bách mạch, nghe ta hiệu lệnh. Trên sân tất cả huyết la tộc thân thể vì đó rung một cái. Ngay sau đó nghe Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng nói, bắt đầu từ hôm nay, phát binh Ma La. Cái gì? Đông đảo Thánh Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, người người trên mặt lộ ra cực độ kinh ngạc vẻ chấn động. Nhưng chờ Cố Thiếu Dương ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống đến, bọn hắn cũng không thể không cúi đầu xuống, nhắm mắt trả lời, xin nghe Thánh Chủ dụ lệnh. Huyết sát đại lục, một chỗ hư không. Vô số huyết sát hỏa diễm vô căn cứ cháy hừng hực, hỏa diễm hiện lên xích kim sắc, yêu dị mà tôn quý. Xích kim sắc hỏa diễm bên trong đứng lặng lấy một tòa nguy nga mà hùng vĩ huyết sắc đại điện cổ phác mà mênh mông, giống như là từ tuyên cổ liền tồn tại đồng dạng. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại đại điện bên ngoài, mỗi một cái đều hình dạng tuấn mỹ, sắc mặt âm trầm nhưng cung kính, trên thân đều tản ra thánh chủ cảnh cường giả khí tức. Vài tên huyết la thánh chủ đi đến đại điện trước mặt, cửa điện mở rộng, bọn hắn cũng không dám lại hướng phía trước nửa bước, mà là cung cung kính kính hành lễ nói, "Ta huyết, Xích Mị, bái kiến thánh huyết thánh tôn. Tiếp đó liền bảo trì cái này cung kính đứng tư thái yên lặng chờ. Rất lâu, trong đại điện bay ra một cái lớn chừng bàn tay màu đen con rơi. Con rơi nhìn lấy giống như phổ thông dã thú không có gì khác biệt, không có nửa điểm khí tức, chỉ là hình dạng dữ tợn, còn sinh trưởng một khuôn mặt người. Ba tên huyết la thánh chủ nhìn thấy cái này con rơi, trên mặt vẻ cung kính càng nồng đậm, vội vàng mở miệng nói, gặp qua thánh huyết thánh tôn. Chuyện gì? Màu đen con rơi miệng ra nhân ngôn, có giả nua thanh âm. Ta huyết thánh chủ trên mặt thoáng qua một chút giận dữ, xích huyết thánh chủ dung túng thủ hạ sát lục đồng tộc, phạm vào tối kỵ. Muốn thỉnh thánh tôn ban thưởng một đạo khẩu dụ, chúng ta đi thật tốt giáo huấn hắn một phen. Màu đen con rơi mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng nói, không cần, xích huyết đã chết. Ừm. Cái gì? Ta huyết thánh chủ ba người lập tức sắc mặt đại biến, kinh sợ tại chỗ một câu nói cũng nói không ra. Ba ngày phía trước, xích huyết hồn đang tức diệt, nghĩ đến là bị người đánh chết. Màu đen con rơi không chứa một tia tình cảm mà nói ra câu nói này. Ta huyết trong lòng ba người vừa sợ vừa nghi, là ai đã giết xích huyết? Dị vực yêu tinh, họa loạn ta huyết la tộc. Màu đen con rơi hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra một đạo huyết quang bắn nhanh vào ta huyết ba người mi tâm. Ta huyết ba người chỉ thấy trước mắt có một đạo tuấn mỹ yêu dị thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Chính là hắn. Màu đen con rơi từ tốn nói, cái này 10 vạn năm đến nay, ta ma huyết vực vì xung kích bên trong thiên vực vị, tạo phía dưới quá nhiều nhân quả sát nghiệt, dị vãng hủy diệt những cái kia hạ vực ở trong có như vậy một hai cái thiên tư nổi bật may mắn lưu tồn ở thế cũng là bình thường. Trọng điểm không phải cái này, mà là vô luận như thế nào, ta ma huyết vực tấn thăng bên trong thiên vực đại sự tuyệt không thể chậm trễ. Nếu không thì, 10 vạn năm sát nghiệt một buổi sáng báo, dù là ta cùng ma, vốt ba tên thánh tôn, cũng không giữ được này phương thế giới. Ta huyết thánh chủ ba người sắc mặt ngưng trọng, nghiêm túc gật đầu nói, là... Màu đen con rơi ánh mắt vượt qua bọn hắn, tự nhủ, vẫn còn 10 năm, chính là đại thiên vực phái người hạ giới tuyển bạt bên trong thiên vực sử thời gian. Đến lúc đó gần vạn tiểu thiên vực đỉnh cấp nhân vật hội tụ, tranh đoạt một vị trí, một cái danh ngạch, ta ma huyết vực có thể hay không trổ hết tài năng vẫn là không biết. Cho nên cái này thứ yếu chuẩn bị, càng cần phải sớm làm đến không có sơ hở nào mới được. Ta huyết thánh chủ ba người nghe rất nhiều chính mình hoàn toàn không nghe qua chữ, mơ mơ màng màng, nhưng không khỏi hai hùng khiếp vía. Càng ngày càng đem chuyện này để ở trong lòng. Ma La Đại Lục cùng huyết sát Đại Lục chô giao giới. Chính là một cái hoàn toàn bị ma khí cùng huyết sát chi khí chiếm cứ sơn cốc. Giữa sơn cốc sinh trưởng vô số vạn bèo giữ tợn xích hắc thảm thực vật, là hấp thu ma khí cùng huyết sát chi khí trưởng thành đi ra, có chút kỳ lạ. Ma khí, huyết sát chi khí chính xác có thể dung hợp sau đó sức mạnh cũng so đơn thuần một loại ngoại đạo chi lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cố Thiếu Dương nhìn lấy những thứ này cổ quái thực vật trong lòng có chút hiểu được. Mở rộng đến 30 vạn xích la quân bước vào Ma La Đại Lục phạm vi, ở khắp mọi nơi mãnh liệt ma khí để huyết la tộc nhân nhóm khẽ như mày, cũng đông đảo thánh vương cảnh cường giả trên mặt đều lộ ra một chút không thoải mái chi sắp tới. Kaka, tại Ma La tộc địa bàn, thực lực của chúng ta ít nhất phải bị suy yếu hai thành, vì sao muốn tới đây? Xích La Kính bay đến Cố Thiếu Dương huyết sắc vương tọa bên cạnh, nghi hoặc hỏi thăm. Cố Thiếu Dương thuận miệng trả lời, ta vừa thành tiểu thánh chủ chi vị, chính là kiến công lập nghiệp. Tại thánh tôn trước mặt biểu hiện tốt một chút thời điểm. Xích huyết một bộ ở dưới hạ vực thông đạo bao nhiêu, thế nào để cho ta cướp bóc đến đầy đủ huyết khí dẫn tới thánh tôn chú ý cùng hài lòng. Tàn sát huyết la tộc lại sẽ dẫn tới còn lại thánh chủ bất mãn, tới cướp ma la tộc tài nguyên là lựa chọn tốt nhất. Thì ra là thế. Xích La Kính cùng đông đảo thánh vương trên mặt đều lộ ra vẻ hiểu rõ. Hướng đông tiến lên. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt hạ lệnh. 30 vạn huyết la quân lĩnh mệnh. Ma vụ ở trong một mảnh tre khuất bầu trời huyết vân hướng về phía đông phương hướng nhanh chóng tiến lên. Không bao lâu, Cố Thiếu Dương bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn nhìn thấy phía trước ngàn dặm chỗ có ma khí trùng thiên, tựa hồ là có ma la tộc người tại tranh đấu. Dựa vào đi qua nhìn một chút. Cố Thiếu Dương lúc này hạ lệnh. Chương 454, tới gần tuyệt cảnh ma chủ. 2. Gia hỏa này, thật mạnh. Hai tên ma la tộc cường giả đứng thẳng hư không, nhìn lấy phía dưới. Trên mặt ẩn ẩn toát ra chấn kinh chi sắp tới. Phía dưới là một đám ma la tộc ở giữa hôn chiến. Cùng hắn nói là hôn chiến, chẳng bằng nói là một người độc chiến 7-8 người. Ma la tộc hấp thu thiên địa ma khí tu luyện, rèn luyện ma thân, cho nên một thân sức mạnh toàn bộ đều ngưng tụ ở trên nhục thể, cực kỳ cứng hãn. Ma la tộc tấn thăng vương cảnh, mi tâm sẽ xuất hiện một đạo ám tử sắc dựng thẳng văn. Mà phía dưới ma la tộc, mi tâm dựng thẳng văn từng cái đều tại hai đạo trở lên. Cũng chính là tất cả đều là vương cảnh trung kỳ trở lên ma la tộc cường giả. Thậm chí có một người nắm giữ 4 đạo dựng thẳng văn, nghiễm nhiên là vương cảnh đỉnh phong tồn tại. Mà bị những thứ này ma la cường giả chỗ vây công một người, cũng là ma la tộc, mi tâm cũng đồng dạng có bốn đạo tím sầm dựng thẳng văn. Người này lấy sức một mình đồ hắc phong linh tám mạch tất cả mọi người, trong đó bao quát 7 tên vương cảnh sơ kỳ, 3 tên vương cảnh trung kỳ cùng một cái vương cảnh hậu kỳ, tự nhiên là có mấy phần thực lực. Cho chuyện trong hai người, một người trong đó cười lạnh nói, bất quá, hắn chính là lợi hại hơn nữa, phạm phải như vậy thí tộc tội lớn, trêu đến hắc sát thánh chủ không vui, hôm nay là chắc chắn phải chết. Đáng tiếc một nhân tài. Một tên khác ma la tộc cường giả lắc đầu thở dài nói, tu vi như thế chiến lực, còn không bằng theo chúng ta đi tới vực trinh phạt cướp bóc, gần nhất trung thiên vực bên kia tiện tộc không biết sao, từng cái giống như bị điên vây đoạn rào sát thế lực của chúng ta, thánh chủ đại nhân đều chuẩn bị từ tam mục vực điều lấy người đến đây. Sợ không là thằng điên, nếu là điên rồ, thực lực càng mạnh chỉ sẽ tạo thành càng lớn phiền phức, vẫn là nhanh chóng diệt trừ tốt. Một tên khác ma la tộc hừ lạnh, thân hình lóe lên bỗng nhiên lao xuống đi, gia nhập chiến đoàn. Một người khác cũng lắc đầu đi theo lao xuống đi. Hai người đều là vương cảnh đỉnh phong thực lực, vừa gia nhập chiến đoàn, nguyên bản ngay tại 7-8 tên vương cảnh trong vây công có vẻ hơi cật lực phản nghịch ma la, trong nháy mắt lập tức biến càng thêm tràn ngập nguy hiểm đứng lên. Không bao lâu, hắn trước ngực sau lưng liền trúng phải đến mấy lần, lập tức miệng phun máu tươi, khí thế vẻ vải đứng lên. Ma chủ thiên. Một cái vương cảnh đỉnh phong ma la tộc cường giả hướng hắn lạnh giọng nói, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói cùng chúng ta trở về, hướng hắc sát thánh chủ nhận tội, nói không chừng vẫn còn một chút hy vọng sống. Nghiệm tình ngươi tu vi không dễ, không muốn chấp mê bất ngộ. Tốt. Ma la tộc vương cảnh đỉnh phong cường giả lời nói vừa ra, liền nghe đến bị bọn hắn gọi là ma chủ thiên phản nghịch rất là dứt khoát gật đầu đáp ứng. Sảng khoái đến mấy người có chút ngây người. Liên tại bọn hắn ngây người một sát na này, ma chủ thiên bỗng nhiên bạo khởi, nhanh chóng bắt lấy cách hắn gần nhất một cái vương cảnh trung kỳ ma la tộc bỗng nhiên xé thành hai nửa, miệng lớn cắn ướt. Chỉ là ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp, tên này vương cảnh trung kỳ ma la tộc liền bị hắn ăn đến không còn một mảnh. Ma chủ thiên trong mắt có huyết quang vẻ bạo ngược dâng lên, nhưng bị hắn ngạnh sinh sinh áp chế lại, ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, khí thế trở lại đỉnh phong. Này ngược lại là giống một môn không tầm thường bí thuật. Còn lại ma la tộc cường giả sắc mặt nhao nhao biến khó coi. Trong khoảng thời gian này truy sát tới, bọn hắn đã sớm hiểu rõ đến, ma chủ thiên ngoại trừ thực lực cường hãn bên ngoài, rất để cho người nhức đầu chính là cái kia đủ loại tầng tầng lớp lớp bí thuật. Mỗi lần cũng có thể làm cho hắn cầu sống trong chỗ chết, chạy thoát đi. Vương cảnh hậu kỳ phía dưới người đều lui lại. Một cái ma la cường giả khẽ quát một tiếng, trên sân vương cảnh sơ kỳ cùng vương cảnh trung kỳ ma la tộc lập tức lui lại ra ngoài trăm dặm, cảnh giác nhìn lấy ma chủ thiên. Ma chủ thiên hô hấp thô trọng, tựa hồ đang thừa nhận khó nói lên lời áp lực thật lớn. Trán của hắn từng cây thô to gân xanh tuôn ra, khí tức giống sôi trào thủy đồng dạng cực không ổn định. Giết hắn. Trên sân ba tên vương cảnh đỉnh phong cùng hai tên vương cảnh hậu kỳ ma la tộc cường giả cùng nhau hướng ma du thiên đánh tới. Ma chủ thiên gầm nhẹ một tiếng, lộ ra một đôi vằn vện tia máu cùng vẻ bạo ngược con mắt, khí tức tăng vọt. Lục đạo bóng người quấn quýt lấy nhau. Ma la tộc chiến đấu, càng lại gần cùng nhục thân va chạm. Sau một lát, hai tên vương cảnh hậu kỳ cường giả trọng thương ngã gục, một cái ma la tộc vương cảnh đỉnh phong sắc mặt trắng bệnh, nơi bụng phá vỡ một cái độc lớn, đang tại chậm rãi khép lại. Bất quá ma chủ thiên tình huống càng thê thảm hơn. Tứ chi của hắn đều đoạn mất, cánh tay phải thiếu hụt, con mắt mù một cái. Khí tức cũng suy yếu đến cực hạn, căn bản không có cách nào lại thôi động vương thể khép lại chính mình. Ma chủ thiên giống như một đầu đi đến tuyệt cảnh thú bị nhốt, suy yếu, kiệt ngạo, dữ tợn. Còn sót lại độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm trên sân ba tên ma la tộc vương cảnh đỉnh phong cường giả, biểu lộ hung lệ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên hung hăng cắn xuống trên người bọn họ một miếng thịt. Hắn không chịu nổi. Ma la tộc cường giả thế nào sẽ bị ma chủ thiên khí thế hù đến, cười lạnh nói, mau mau hái được đầu của hắn trở về phục hắc sát thánh chủ. Rất lâu không có ngược sát đồng tộc, vẫn là đồng tộc vương cảnh đỉnh phong. Một tên khác ma la tộc cường giả suy suy nhe răng cười, hoạt động thân thể, từng bước một đạp lên hư không đi tới. Ma chủ thiên hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một tia bi thương nhàn nhạt vẻ đau thương. Đáng tiếc. Ta bỏ mình chi địa, không tại trung thiên vực A. Trầm thấp tự nói thanh âm không người nghe được. Tiếp theo một cái chớp mắt, ma chủ thiên khí thế trên người lại một lần nữa tăng vọt. Đôi mắt triệt để bị bạo ngược, thị sát, điên cuồng vặn vẹo ý thức bao phủ. Cả người giống như là hóa thành một đầu không có ý thức tự chủ giống như dã thú, cuồn cuộn hắc sắc ma khí tuôn trào ra, trên thân tản mát ra một cỗ quyết tuyệt, thảm liệt, ngọc đá cùng vỡ khí thế. Sắp chết đến nơi, còn muốn dây rủa. Tên kia ma la tộc cường giả cười lạnh, đang muốn kết thúc ma chủ thiên tính mệnh. Đương nhiên lúc này một mảnh vô cùng kinh người huyết sát chi khí từ phía sau hắn bạo phát đi ra. Cái gì? Mấy người bỗng nhiên quay đầu, con mắt lập tức mở to, biểu lộ ngốc trệ. Liền thấy tại trong tầm mắt của bọn họ, xuất hiện một mảnh che khuất bầu trời huyết sắc đại quân. cánh rơi, huyết thân thể, rõ ràng là huyết la tộc bộ dáng. Tại vô số huyết la tộc phía trước, hơn 100 tên trên thân tản mát ra đáng sợ khí tức huyết la tộc cường giả càng nổi bật. Ma la tộc cường giả nháy mắt mấy cái, cơ hồ nhỉ non mở miệng. Huyết la tộc vương cảnh. Nhiều như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn con ngươi co vào. Nhìn thấy tại đại quân trung tâm nhất, bị vô số huyết la tộc còn quấn, là một tôn cực lớn huyết sắc vương tọa. Vương tọa phía trên, một cái cánh rơi giả thiên, ẩn có xích kim sắc quang mang lưu chuyển, tuấn mỹ không gì sánh được thanh niên đang lười biếng ngồi. Thanh niên này trên thân chỗ tản mát ra khí tức vô cùng kinh khủng, vẹn vẹn một ánh mắt, liền để bọn hắn cảm nhận được như rơi xuống hầm băng giống như cảm giác sợ hãi. Thánh! Thánh chủ cấp cường giả! Một cái ma la tộc vương cảnh đỉnh phong lắp bắp mở miệng, cuối cùng nhịn không được thất thanh tiêm khiếu đứng lên, huyết la tộc thánh chủ buông xuống. Huyết la tộc thánh chủ vì cái gì xuất lĩnh đại quân tới ta ma la tộc địa bàn? Đáng tiếc hắn đã không thể nào biết đáp án. Tên kia lười biếng tuấn mỹ thanh niên từ vương tọa đứng lên, lạnh lùng lườm bọn hắn một cái, thật giống như tại nhìn mấy cái không có ý nghĩa sâu kiến. Ngay sau đó, một đạo thông thiên triệt địa huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt xâm chiếm đầy bọn hắn toàn bộ tầm mắt. Bạch. Trên sân hết thể hơn 10 tên ma la tộc vương cảnh, bao quát 3 tên vương cảnh đỉnh phong, tại đạo này huyết sắc kiếm quang dưới, toàn bộ vỡ ra, liền một tia năng lực phản kháng cũng không có. Dù cho biết nhà mình thánh chủ thực lực, huyết sắc vương tọa phía dưới rất nhiều thánh vương nhóm thấy cảnh này trong mắt vẫn là kìm lòng không được toát ra thật sâu vẻ chấn động. Thanh niên tuấn mỹ tiện tay đem trên sân ma khí quét sạch sành sanh, tiếp đó nheo mắt lại nhìn chăm chú vào ma chủ thiên. Ma chủ thiên bị đạo này băng lãnh lạnh lùng ánh mắt nhìn qua, cả người trong nháy mắt từ quyết tuyệt ở trong đi ra ngoài, cơ thể ngăn không được run nhẹ nhẹ, liền liều chết đánh cược một lần dũng khí đều đã mất đi. Ai? Ma chủ thiên nảy sinh một tiếng bất đắc dĩ cười khổ. Đang chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, chợt thấy một đạo huyết quang đem hắn cuốn theo ở. Tiếp theo một cái chớp mắt, cảnh tượng trước mắt đột nhiên đại biến, đương nhiên đã đi tới nào đó một chỗ hư không. Mà phía trước mang cho hắn vô biên áp lực tên kia huyết la tộc thanh niên, liền đứng ở trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Ma chủ thiên tại nghi hoặc không hiểu, chỉ nghe được cái kia thanh niên tuấn mỹ trong miệng nhàn nhạt phun ra hai cái hỏi thăm chữ, ma chủ. Ma chủ thiên trong nháy mắt ngây dại. Chương 455, ngoại đạo dung hợp. 1. Ma chủ. Hai chữ này rơi vào ma chủ thiên trong đầu không thể nghi ngờ như thiên lôi cuồn cuộn, để cả người hắn đứng chết chân tại chỗ. Cái này chạm tới hắn bí mật lớn nhất, tuyệt không nên bị người ta biết. Thiên diễn tạo hóa đan huyền diệu, liền thánh chủ cấp dị tộc đều không thể nhìn thấu. Trước mắt tên này huyết la tộc thánh chủ là như thế nào xem thấu? Trừ phi. Ma chủ thiên con mắt đống nhiên trợ to, vô ý thức thấp giọng hô mở miệng, ngươi là nhân tộc. Thanh niên tuấn mỹ mỉm cười, trong mắt huyết mang giống như là thủy triều rút đi, sau lưng cánh rơi tiêu thất, trên thân yêu dị khí tức bá đạo cũng tiêu thất đến vô tung vô ảnh. Một cái tuấn mỹ thanh lãnh, ánh mắt như kiếm thanh niên xuất hiện tại ma chủ thiên trước mặt. Ma chủ thiên thần sắc chấn động. Quả nhiên là nhân tộc, cái kia cố thuộc về trung thiên vực nhân tộc khí tức là hắn quen thuộc. Nhưng phía trước thanh niên tuấn mỹ chém giết hơn 10 tên ma la tộc vương cảnh sử dụng sức mạnh, rõ ràng lại là huyết la tộc huyết sát chi lực, khí tức hoàn toàn cùng huyết la tộc không có gì sai biệt. Đây là cái gì thông thiên thủ đoạn? Ma chủ thiên rung động trong lòng, trên thân thuộc về ma la tộc đặc thù cũng dần dần tiêu thất, biến làm một cái khuôn mặt lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt thanh niên mặc áo đen. Ma chủ thiên hít sâu một hơi, lấy nhân tộc chi thân, quỳ Cố Thiếu Dương trước mặt, trầm giọng mở miệng nói, "Trung Thiên vực ma chủ, bái kiến tiền bối." Ha ha. Cố Thiếu Dương nhịn không được cười lên, lắc đầu, tùy ý mở miệng nói, "Ma chủ đạo huynh không cần đa lễ như vậy, ta cũng không phải tiền bối." Ma chủ thần sắc vì đó sững sờ, cẩn thận hướng Cố Thiếu Dương nhìn lại, mới phát hiện Cố Thiếu Dương trên thân triển lộ ra khí tức mới bất quá là vương cảnh hậu kỳ, còn không bằng hắn. Trọng yếu nhất chính là, Cố Thiếu Dương rất trẻ trung. Phi thường trẻ tuổi, trên thân hoàn toàn không có nửa điểm thời gian ma luyện trôi qua vết tích, như mặt trời giữa trưa, hừng hực không chịu nổi. Ngươi! Ma chủ hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra khó có thể tin vẻ động dung, kinh thanh lên tiếng nói, ngươi là, Trung Thiên Liệt Dương, Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương mang theo ngạc nhiên, ngươi biết ta. Ma chủ ngơ ngẩn nhìn lấy Cố Thiếu Dương, mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp, chậm rãi nói, tại ta hóa thân ma la đi tới dị tộc phía trước, ngươi là Trung Thiên vực vương cảnh ở trong xuất sắc nhất một ngôi sao mới, thậm chí liền Vạn Sơ Thần Quân cũng không chỉ một lần mà ở trước mặt ta nhắc qua tên của ngươi. Lúc đó ta liền suy đoán ngươi có thể cũng sẽ tới, không nghĩ tới vậy mà thật có thể tại cái này nhìn thấy ngươi. Ma chủ lời mặc dù nói bình tĩnh, nhưng trong lòng phức tạp rung động xa xa so với hắn biểu hiện ra phải lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Cố Thiếu Dương. Nghe nói cái này Cố Thiếu Dương thế nhưng là liền 50 tuổi đều không đến. Ma chủ lần đầu tiên nghe nói Cố Thiếu Dương danh tự trước đó còn hơi hơi kinh ngạc một chút. Cảm thán vài câu nhân tộc lại ra một cái thiên tư chắc tuyệt hậu bối. Nhưng rất nhanh liền không có tiếp tục chú ý Cố Thiếu Dương. Dù sao, Cố Thiếu Dương chỉ là vương cảnh sơ kỳ. Ma chủ quyết chí thể thần quân, tự giác không cùng Cố Thiếu Dương tại cùng một cái cấp độ phía trên. Cố Thiếu Dương thiên phú mạnh hơn, muốn thành tiểu thần quân chi vị, cũng ít nhất đến tiếp qua cái mấy trăm năm đi. Nhưng mà không nghĩ tới. Ma chủ cảm thụ được trước mặt Cố Thiếu Dương trên người tán phát ra thuộc về vương cảnh hậu kỳ mới có khí tức, nhất thời im lặng. Cố Thiếu Dương tấn thăng vương cảnh mới bao lâu, liền vượt liên tiếp hai cái đại cảnh giới, đạt đến vương cảnh hậu kỳ. Ma chủ tự xưng là cũng là trấn áp qua một đời thiên kiêu nhân vật, hắn từ vương cảnh sơ kỳ, đạt đến vương cảnh hậu kỳ, hết thảy bỏ ra 500 năm. Dòng dã 500 năm. Mà Cố Thiếu Dương đâu? Thời gian một năm cũng chưa tới. Cùng Cố Thiếu Dương so sánh đứng lên, ma chủ cảm thấy mình giống như là một khối không thể khắc gỗ mục. Là cái giám thiên tiêu. Hơn nữa, Cố Thiếu Dương không chỉ là cảnh giới đề thăng, sức chiến đấu cũng mạnh đến mức đáng sợ. Vương cảnh hậu kỳ tu vi, lại cho hắn cái này sắp đột phá thần quân vương cảnh đỉnh phong một cô áp lực kinh khủng. Không đề cập tới vừa mới Cố Thiếu Dương vận dụng huyết sát chi lực chém giết hơn 10 tên ma la tộc vương cảnh đỉnh phong cường giả. Liền xem như lấy hắn bây giờ nhân tộc thực lực, sợ là cũng xa xa không phải ma chủ có khả năng ngang hàng. Cố Thiếu Dương thể nội ẩn chứa một cỗ cực kỳ đáng sợ sắc bén chi ý, một khi ra khỏi vỏ, ma chủ có dự cảm chính mình sẽ hẳn phải chết. Chính mình câu kia tiền bối, đều không lỗ. Cố Thiếu Dương trên dưới dò xét ma chủ. Ma chủ tu chính là ma đạo, nhục thân cường đại, bản thân cùng ma la tộc khí tức cũng có chút tương tự, chẳng trách sẽ bị vạn sơ thần quân chọn chúng chỉ phái tới ma la tộc. Bất quá. Hắn khuấy động ma la tộc thế cục phương thức nhưng thực sự để cho người ta không thể khen tạo. Nếu như giết vài tên ma la tộc vương cảnh liền có thể giải cứu trung thiên vực nhân tộc lời nói, cái kia còn lãng phí một khỏa thiên diễn tạo hóa đan làm gì, trông coi không gian bích chướng cửa vào chẳng phải là tốt hơn. Cuối cùng còn kém chút đem tính mạng của mình liên lụy. Cố Thiếu Dương khẽ lắc đầu, mở miệng nói, ngươi vận dụng thiên diễn tạo hóa đan sức mạnh, ngụy trang thành huyết la tộc, lại mang ta đi tìm cái kia hắc sát thánh chủ. Ma chủ cả kinh, vô ý thức mở miệng, hắc sát thánh chủ. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn lấy ma chủ, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi đoán, nếu như ma la tộc thánh chủ chết tại huyết la tộc thánh chủ trong tay, sẽ có cái gì chuyện thú vị phát sinh? Ma chủ thân thể hung hăng run lên, trong mắt lộ ra cực lớn kích động cùng phấn chấn chi sắc. Đúng vậy à, bước lên hai tộc ở giữa mâu thuẫn, chiến tranh, nhân tộc mới có thể có đến cơ hội thở dốc. Hắn quá ngu. Hắn không bằng Cố Thiếu Dương nhiều rồi. Đương nhiên, muốn áp dụng cơ hội này, cũng ít nhất cần thánh chủ cấp thực lực. Chỉ là, hắc sát thánh chủ cho dù tại ma la thánh chủ ở trong cũng thuộc về cường giả, Cố Thiếu Dương có thể địch nổi hắn sao? Ma chủ trong mắt lóe lên một tia lo âu nồng đậm. Mấy chục vạn xích la quân đứng yên hư không, chờ đợi bọn hắn thánh chủ buông xuống. Đồng nhiên, vắng vẻ huyết sắc vương tọa phía trên lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo thon dài tuấn mỹ yêu dị thân ảnh. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng, xuất phát. Xích la quân cùng kêu lên lĩnh mệnh, hướng về một cái phương hướng nhanh chóng đi về phía trước. Một cái sắc mặt tái nhợt huyết la tộc lặng lẽ lẫn vào xích la quân bên trong, trong miệng tựa hồ đang nhấm nuốt cái gì, nhanh chóng hồi phục trên thân hư nhược khí tức. Ma khí. Cố Thiếu Dương dựa vào huyết sắc vương tọa phía trên, nhìn như lười biếng mà hứng hở, trên thực tế toàn bộ tâm thần đều tập trung ở đan điển của mình chỗ. Giết chết hơn 10 tên ma la tộc vương cảnh, trong đó bao quát 3 tên vương cảnh đỉnh phong cùng 2 tên vương cảnh hậu kỳ. Hoàn toàn rút ra trên người bọn họ ma khí thuộc tính. Cố Thiếu Dương ma khí tu vi trực tiếp từ toàn đan cảnh xung kích đến vương cảnh trung kỳ. Vùng đan điển đã hoàn toàn bị màu đen ma khí hải dương chiếm cứ, hắc sắc hải dương phía trên là một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Huyết sát chi lực sức mạnh vẫn là so ma khí mạnh hơn một chút. Tam đại dị tộc đồng căn đồng nguyên đều thuộc về ngoại đạo, theo lý mà nói dung hợp không khó lắm. Cố Thiếu Dương nếm thử điều khiển trường kiếm màu đỏ ngòm xuyên vào hắc sắc hải dương. Lập tức, hắc sắc hải dương giống như sôi trào đồng dạng nhanh chóng phun trào đứng lên. Trong hắc hải hình trái tim thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trung tâm là trường kiếm màu đỏ ngòm. Trường kiếm màu đỏ ngòm giống như cá voi hút nước đem quần quận ma khí hấp thu đi vào. Trường kiếm màu đỏ ngòm màu sắc biến không còn thông thấu, ngược lại bị màu đen ma khí chỗ xâm nhiễm. Làm toàn bộ ma khí hải dương đều biến mất không thấy gì nữa, trường kiếm đương nhiên đã biến thành xích hắc hai màu, màu đỏ chiếm đa số. Một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng từ trên trường kiếm tản mát ra. So đơn thuần sát lục kiếm hồn chi lực ngự sử huyết sát chi khí phải cường đại ít nhất gấp 2. Cố Thiếu Dương đôi mắt hơi sáng. Lúc này, xích la quân phía trước đống nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Ma la tộc. Mỗi một tên đều là vương cảnh hậu kỳ, thậm chí vương cảnh đỉnh phong tồn tại. Hắc sát thánh chủ lãnh địa, người nào dám xông loạn? Hả? Một cái vương cảnh đỉnh phong ma la tộc đang tại giận dữ mắng mỏ, chợt thấy che khuất bầu trời Xích La quân, cùng Xích La quân mấy trăm vương cảnh. Sắc mặt lập tức ngốc trệ, tiếp đó đại biến, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Cố Thiếu Dương tâm thần khẽ động, ngón tay hướng về phía trước điểm ra. Một tia xích hắc hai màu quỷ dị kiếm quang từ đầu ngón tay hắn bắn nhanh ra ngoài. Kiếm quang trong nháy mắt đuổi kịp cái này vài tên ma la tộc vương cảnh hậu kỳ cùng vương cảnh đỉnh phong. Hơi hơi nhất chuyển, mấy người liền tất cả đều bị quấy thành mảnh vỡ. Xích hắc kiếm quang đem mấy người sau khi chết tràn lan đi ra ma khí quét sạch sành sanh, khí tức tựa hồ trở nên càng thêm cường đại mấy phần, lại nhanh chóng quay về đến Cố Thiếu Dương trong tay. Thật mạnh. Xích La quân bên trong, ngụy trang thành huyết la tộc ma chủ con ngươi hơi co lại, trong lòng nổi lên một cỗ nồng đậm cay đắng. Càng hiểu rõ Cố Thiếu Dương, mới càng minh bạch chính mình cùng Cố Thiếu Dương ở giữa chênh lệch là lớn đến mức nào. Cố Thiếu Dương thật chưa tròn 50 sao? Khó có thể tin. Chương 456, kiếm bổ ma sơn, chảm ngươi đầu heo. 2. Ngoại đạo dung hợp chi lực, so Cố Thiếu Dương trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nhất là lấy sát lục kiếm hồn thống ngự sau đó, đối với dị tộc càng là nắm giữ lực sát thương rất lớn. Huyết la tộc dựa vào thành danh biến thái tự lành năng lực, ma la tộc cường hãn ma thân, tại ngoại đạo chi lực phía dưới đều không phát huy ra nửa điểm nên co cường đại, giống như dây đồng dạng, bị Cố Thiếu Dương dễ dàng đâm thủng. Ta nếu là tại dị tộc nhiều nán lại một đoạn thời gian, không ngừng rút ra dung hợp huyết sát chi khí ma khí để thăng chính mình, sợ là rất nhanh liền có thể đạt đến thánh chủ đỉnh phong, thậm chí thánh tôn cảnh giới. Cố Thiếu Dương đôi mắt tỏa sáng, có loại nhiếp nhân tâm phách quan mang, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Bất quá ngoại đạo trung quy là ngoại đạo, căn cơ tiềm lực còn kém rất rất xa trung thiên vực võ đạo, ta dám khẳng định, dưới cảnh giới ngang hàng, dị tộc thánh chủ tất nhiên không bằng trung thiên vực thần quân cấp cường giả, dị tộc thánh tôn cũng tuyệt đối không sánh được trung thiên vực thiên tôn. Ta nếu là vì trước mắt tăng vọt thực lực làm cho mê hoặc, hỏng chính mình căn cơ, ngược lại mới là thật quá ngu xuẩn cách làm. Nói cho cùng, trung thiên vực võ đạo, kiếm đạo mới là Cố Thiếu Dương căn bản. Hán vương cảnh vực, tốt ngăn cản xích huyết thánh chủ công kích, liền đã có thể nói rõ hết thảy. Không bao lâu, Cố Thiếu Dương trước mắt xuất hiện một tòa màu đen cự sơn hiểm ác dữ tợn, giống như là từ vô số hướng lên trên gai độc trô đắp lên mà thành, căn bản không có nửa điểm đặt chân chi địa. Đỉnh núi thiên khung bị một mảnh nồng hậu dày đặc màu đen ma vân bao phủ, tựa như ma ngục. Làm Xích La quân buông xuống nơi đây, bầu trời liền hoàn toàn bị huyết hồng cùng đen như mực hai loại màu sắc bao trùm, phân biệt rõ ràng. Không phải nói cướp bóc ma la tộc đường hầm hư không sao? Vì cái gì trực tiếp đánh lên ma la thánh chủ hang ổ tới? Một cái huyết la tộc thánh vương cường giả thì thào mở miệng. Có dị nghị không chỉ hắn một cái, đi ra Xích La quân trực hệ, không có một cái huyết la tộc thánh vương nguyện ý cùng ma la tộc khai chiến. Nhưng Cố Thiếu Dương một cái nhàn nhạt ánh mắt quét xuống đi, lên tiếng trước tên kia huyết la tộc thánh vương lập tức nổ tung, hóa thành một mảnh huyết khí bị Cố Thiếu Dương thôn phệ. Còn ai có dị nghị? Bây giờ tốt nói ra. Cố Thiếu Dương bình thản mở miệng, lại không một cái thánh vương dám nói chuyện. Mỗi một tên huyết la tộc thánh vương thể nội đều bị Cố Thiếu Dương chôn xuống một đạo sát lục kiếm hồn chi lực. Cố Thiếu Dương muốn bọn hắn sinh, bọn hắn liền sinh, muốn bọn hắn chết, bọn hắn liền chết. Hắc sắc ma sơn ở trong bay ra vô số ma la tộc đến, lít nha lít nhít, số lượng cũng không dưới mấy vạn. Nhưng cùng mấy chục vạn Xích La quân so sánh, liền lộ ra không có ý nghĩa. Từng người ma la tộc lập tức sắc mặt đại biến. Cố Thiếu Dương từ huyết sắc vương tọa đứng lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua phía trước ma sơn, đồng nhiên, tiện tay một đạo kiếm quang huy sái ra ngoài. Đạo kiếm quang này đang bay ra đi nháy mắt liền nhanh chóng mở rộng, thoáng qua ở giữa bành trướng đến mấy ngàn trượng lớn nhỏ, thông thiên triệt địa, phía trên có quần quần huyết sát chi khí cùng ma khí lưu chuyển. Trên bầu trời màu đen ma vân trong nháy mắt bị lăng lệ kiếm khí chỗ đánh tan. Kiếm quang như ép, hướng về hắc sắc ma sơn, hung hăng chém xuống. Vâng. Vô số ma la tộc giống hoảng hốt sâu kiến đồng dạng phân tán bốn phía bỏ trốn, hắc sắc ma sơn ngạnh sinh sinh bị kiếm quang này từ đó phách chạm thành hai nửa. Tất cả mọi người ngây dại. Bao quát Xích La quân đông đảo thánh vương, vẫn còn những cái kia hốt hoảng đảo tẩu ma la tộc nhóm. Một kiếm chạm ma sơn. Đây là kinh khủng bực nào vô thượng vĩ lực a? Hôn tạp tại Xích La trong quân ma chủ cũng há to miệng, ánh mắt ngốc trệ một câu cũng nói không nên lời. Đúng vào lúc này, một đạo bao hàm nổi giận khí tức đen như mực ma trụ từ bổ ra ma sơn phía dưới bay lên. Là ai? Tiếng giống giận dữ như thiên lôi cuồn cuộn, tràn ngập bạo ngược thị sát cảm xúc. Một cái khoảng chừng cao hơn 10 mét, chư đầu nhân thân ma la tộc ra biên tại Cố Thiếu Dương trước mắt. Thân thể cường tráng bên trên hắc khí lượn lờ, hai mắt xích hồng, mi tâm hai đạo tử kim sắc dựng thẳng văn ẩn chứa hết sức uy nghiêm. Thánh chủ trung kỳ. Cố Thiếu Dương hơi kinh hãi. Hắc Sát Thánh Chủ. Hắc Sát Thánh Chủ tràn đầy bạo ngược cùng phẫn nộ, xích hồng đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương, gầm nhẹ một tiếng, Huyết La tộc, muốn chết. Nói xong, hắn từ dưới nách xương sườn chỗ sinh sinh rút ra một thanh màu đen cự phủ, hướng Cố Thiếu Dương hung ác đập tới tới. Cố Thiếu Dương mặt không đổi sắc, sau lưng cánh rơi như đại mạc mở ra, xích kim sắc lưu chuyển, đơn giản dễ dàng tiến lên một bước liên tiếp. Đồng thời trong miệng quát khẽ, Xích La Quân, giết. Mấy chục vạn Xích La Quân cùng kêu lên đáp ứng, như một mảnh già thiên huyết vân giống như hướng Hắc Sắc Ma Sơn bên trên Ma La tộc giết phải. Hô. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, vô cùng vô tận khí tức bị hắn hút vào thể nội, thân thể tựa hồ cũng biến thành cao lớn cường tráng đứng lên. Hắn chậm rãi nô ra một quyền. Thánh chủ trung kỳ, có chống cự nổi hay không được, hay là muốn đánh qua mới biết được. Ầm. Màu đen cự phủ cùng Cố Thiếu Dương nắm đấm đối với đụng nhau, nảy sinh âm vang âm thanh. Hắc Sát Thánh Chủ thân thể hơi chấn động một chút, lui về phía sau hai bước, Cố Thiếu Dương một bước không lùi, nắm đấm nhưng từ bên trong toàn bộ bị đánh mở. Thụ thương nắm đấm nhanh chóng khép lại, Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình. Bây giờ vực, đối diện Thánh Chủ trung kỳ còn có chút miễn cưỡng, bị trực tiếp đánh vỡ, bất quá cũng suy yếu đại bộ phận sức mạnh, nếu không thì cũng không phải là nắm đấm bị đánh mở đơn giản như vậy. Nhục thân sức mạnh ngược lại là so Thánh Chủ trung kỳ Ma La tộc còn mạnh hơn chút, nhưng nhục thân cường độ không đủ. Xích Huyết Thánh Chủ chỉ là Thánh Chủ sơ kỳ, không đánh tan được Cố Thiếu Dương vực, cho nên chỉ có thể bị Cố Thiếu Dương từng quyền sinh sinh đánh chết. Nhưng Hắc Sát Thánh Chủ cường đại rất nhiều, Cố Thiếu Dương không thể lại dùng giống đối phó Xích Huyết đồng dạng phương thức chiến đấu tới đối phó hắn. Cánh rơi khẽ nhếch, Cố Thiếu Dương thân hình bỗng nhiên bay ngược. Đáng chết con rơi, lại đến. Hắc Sát Thánh Chủ giống giận, cầm lên cự phủ lại một lần nữa hung hăng hướng Cố Thiếu Dương đuổi theo. Cố Thiếu Dương dừng lại bất động, ánh mắt như nước. Đồng nhiên trong nước bắn ra sắc bén tinh mang. Một đạo đỏ hắc sắc kiếm quang gào thét mà ra, như ma long bay lên không. Cực hạn, sát lục kiếm hồn chi lực. Tại kiếm quang lóe sáng trong nháy mắt, Hắc Sát Thánh Chủ lập tức cảm giác trong lòng căng thẳng, giống như là bị một cô đáng sợ đến cực điểm sức mạnh theo dõi. Vô ý thức giơ lên trong tay cự phủ, đồng nhiên phía dưới vung. Oanh. Hắc Sát Thánh Chủ đạp đạp lùi lại rất nhiều bước, liền hư không đều bị hắn đụng nát một mảnh. Sắc mặt hắn khó coi mà cúi đầu nhìn lấy chính mình trước ngực. Chỗ đó có một đạo sâu đủ thấy xương thật dài vết kiếm chỗ chiếm cứ, trên tay lưới búa cán búa chỗ, cũng nhiều ra một đạo thật sâu vết tích. Cố Thiếu Dương một kiếm này, cơ hồ đem hắn liền người mang búa chém thành hai nửa. Tốt. Hắc Sát Thánh Chủ nhìn Cố Thiếu Dương trong mắt có nhàn nhạt chấn kinh chi sắc thoáng qua, thu hồi toàn bộ lòng kinh thị, chuyên tâm đối chiến. Cố Thiếu Dương thần tình lạnh nhạt, thân hình phiêu hốt, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh huyết quang quấn quanh trường kiếm. Sau đó, hắn cùng Hắc Sát Thánh Chủ không ngừng đối hoành. Lấy sát lục kiếm hồn thống ngự hai loại ngoại đạo chi lực, kiếm quang quỷ quệt dữ dằn, sức mạnh đủ để ngăn chặn Hắc Sát Thánh Chủ một đầu. Hắc Sát Thánh Chủ trên người vết kiếm càng ngày càng nhiều, hơn nữa khép lại chậm chạp. Bị Cố Thiếu Dương kiếm quang chém bị thương vị trí, luôn có một cỗ quỷ dị mà lực lượng cường đại chiếm cứ, giống như là muốn ra sức tiến vào hắn ma thân thể nội đi, chẳng những không cách nào khép lại, còn mang cho hắn vô tận thống khổ. Giống giống. Hắc Sát Thánh Chủ cuồng hống một tiếng, nổi giận hướng Cố Thiếu Dương chém ra một đũa. Cố Thiếu Dương nhạy bén né tránh, nắm giữ không gian kiếm hồn hắn, Hắc Sát Thánh Chủ tốc độ xa xa không kịp nổi hắn. Bất quá, muốn mài chết Hắc Sát Thánh Chủ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đúng vào lúc này, phía dưới chiến trường vang lên một hồi gào thét thảm thiết. Cố Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, một tên sau cùng Ma La tộc vương cảnh tại mười mấy tên Huyết La tộc vương cảnh vây công phía dưới ầm vang nổ tung, chết đi. Sau khi chết hóa thành vô số ma khí, tràn vào Ma Sơn bầu trời. Mấy vạn Ma La tộc toàn diện Xích La quân chết cũng không ít, bao quát hơn 10 tên vương cảnh. Chết đi Ma La tộc cùng Huyết La tộc, hóa thành huyết sát chi khí cùng ma khí đều hội tụ tại Ma Sơn Thiên Khung đỉnh chót, hiện lên đỏ thẫm hai màu, giống sền sệt tám hồng sắc huyết tương, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Cố Thiếu Dương lại hai mắt tỏa sáng, rút ra thuộc tính. Lập tức, trên bầu trời ma khí vô cùng vô tận huyết sát chi khí hóa thành một đạo ám hồng sắc khí trụ, hướng Cố Thiếu Dương vọt tới. Cố Thiếu Dương khí thế trên người liên tục tăng lên. Trên tay cầm kiếm quang cũng tăng vọt mấy lần không thôi. Hắc Sát Thánh Chủ sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này sao có thể? Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn qua Hắc Sát Thánh Chủ, sát cơ tóe hiện. Tiếp theo kiếm, nên chém ngươi đầu heo minh. Hắc Sát Thánh Chủ tức giận đến phát cuồng, nhưng một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi nhưng từ đáy lòng sinh ra, không thể kiềm chế. Cùng lúc đó, trong hư không mấy đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đang hướng bên này lướt gấp. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm dừng lại, hiện lộ ra một trường tuấn mỹ tà dị khuôn mặt tới. Cảm ứng được, cái kia yêu tinh ngay tại phía trước. Ta Huyết Thánh Chủ do dự một hồi, đột nhiên cười lên, hắn giống như không có mắt tìm tới Ma La tộc Hắc Sát Thánh Chủ. Hắc Sát Thánh Chủ thế nhưng là thánh chủ trung kỳ cường giả, ngay cả ta đều không dám tùy tiện trêu chọc, quả nhiên là muốn chết. Còn lại hai tên Huyết La tộc thánh chủ cũng cười gật đầu nói, vô cùng tốt, dạng này cũng có thể tránh khỏi chúng ta một phen công phu, chúng ta hơi chậm một chút đi qua, nói không chừng cái kia yêu tinh đã chết tại Hắc Sát Thánh Chủ thủ hạ. Đến lúc đó còn có thể coi đây là cớ thật tốt đối với Ma La tộc chất vấn, thực sự là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Ta Huyết ba người tâm tình thật tốt. Chương 457, chỉ là cảm thấy tiếc nuối thôi. 3. Đến. Ta Huyết Thánh Chủ bọn người đi đến một chỗ, không nóng nảy sẽ mở hư không đi ra ngoài, mà là yên lặng chờ phút chốc. Đồng nhiên, một đạo cường đại ma khí phối hợp cái này huyết sát chi khí khí tức bạo phát đi ra, tựa hồ có mơ hồ tuyệt vọng tiếng gào thét vang lên. Ta Huyết Thánh Chủ trên mặt mấy người lập tức lộ ra nụ cười. Không sai biệt lắm. Nghĩ đến cái kia yêu tinh bây giờ cần phải vừa vặn bỏ mình, Hắc Sát Thánh Chủ chém giết hắn hẳn là cũng tiêu hao không ít, chúng ta bây giờ ra ngoài, vừa vặn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta Huyết Thánh Chủ lần này quyết định thực sự là cực diệu. Một cái Huyết La tộc thánh chủ mở miệng cười khen. Ta Huyết Thánh Chủ cười ta nói, đối đãi chúng ta lại cầm xuống Hắc Sát Thánh Chủ, đến lúc đó mang theo trở về hướng Thánh Tôn đại nhân tranh công, Thánh Tôn đại nhân nhất định vui mừng. Hay lắm hay lắm. Ba tên thánh chủ cười, tại trước mặt hư không xé mở một đạo vết nước, liên tiếp đi ra ngoài. Bọn hắn xuất hiện vị trí đúng lúc là thiên cung, liếc mắt liền thấy từ đó bị bình thường cắt thành hai nửa Hắc Sát Ma Sơn. Ta Huyết Thánh Chủ ba người sắc mặt run lên, trong lòng dâng lên mấy phần may mắn. Không nghĩ tới cái này yêu tinh vậy mà lợi hại như vậy, còn tốt thu thập hắn là Hắc Sát Thánh Chủ, nếu không thì để chúng ta xuất thủ, còn tốt hơn tốn nhiều sức lực. Hắc Sát Thánh Chủ có thể giải quyết đi cái này yêu tinh, thực lực bây giờ chắc chắn cũng suy sụp đến cực hạn, chúng ta chờ sau đó đối diện hắn cũng có thể nhẹ nhõm một điểm. Ba người ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó cúi đầu tìm kiếm Hắc Sát Thánh Chủ thân ảnh. Nhưng mà, sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn định trụ. Liền thấy tại dưới người bọn họ, một đạo toàn thân sát khí ma khí hỗn hợp có trùng thiên bóng người đang lặng lặng đứng vững. Đạo nhân ảnh kia trước mặt, một đạo giống như núi to lớn, cao hơn 10 mét ma thân đang chậm rãi ngã về phía sau. Ma thân bên trên, chỗ cổ không có vật gì. Một khỏa tràn ngập sợ hãi kinh ngạc cùng phẫn nộ dữ tợn đầu người đang bị người kia thon dài hữu lực năm ngón tay siết thật chặt trong tay. Ta Huyết Thánh Chủ bọn người nhận ra cái đầu kia chủ nhân. Hắc Sát Thánh Chủ. Hắc Sát Thánh Chủ chết rồi. Còn bị người chặt hạ đầu lâu. Ta Huyết Thánh Chủ ba người trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắp đến, con mắt trợn to, không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Lúc này, nắm lấy Hắc Sát Thánh Chủ đầu người đạo nhân ảnh kia chậm rãi quay tới, ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn. Một trương tuấn mỹ yêu dị khuôn mặt hiển lộ tại trước mặt hai người, cùng bọn hắn trong trí nhớ đạo thân ảnh kia giống nhau như lúc, chỉ bất quá, càng nhiều một chút nồng đậm ma sát bạo ngược chi khí. Thật là hắn. Cái kia yêu tinh. Hắn vậy mà có thể giết Hắc Sát Thánh Chủ. Ta Huyết Thánh Chủ trong ba người tâm rung động không thể kèm theo. Hắc Sát Thánh Chủ so Xích Huyết Thánh Chủ mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, cứ như vậy vẫn là chết ở trước mắt cái này yêu tinh trong tay, cái này yêu tinh thực lực đến cùng là có bao nhiêu đáng sợ. Giết hắn. Ta Huyết Thánh Chủ sắc mặt một hồi khó coi, khẽ quát, hắn có thể giết Hắc Sát Thánh Chủ, bây giờ cũng át hẳn là nỏ mạnh hết đà, lấy đầu của hắn hướng Thánh Tôn đại nhân giao nộp. Còn lại hai tên thánh chủ gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo huyết hồng thân ảnh cùng nhau hướng Cố Thiếu Dương đánh tới. Ba tên thánh chủ. Vẫn còn một tên là thánh chủ trung kỳ. Cố Thiếu Dương sắc mặt biến ngưng trọng lên. Trong cơ thể hắn ngoại đạo chi lực, đã sớm tại vừa mới chém giết Hắc Sát Thánh Chủ một kiếm kia ở trong tiêu hao đến không sai biệt lắm. Dưới mắt lại là ba tên thánh chủ cường giả đột kích, áp lực quả thực không nhỏ. Mấu chốt nhất là, cái này ba tên Huyết La tộc thánh chủ, chặn giết chính mình, đến cùng là bởi vì tại sao? Đây là Cố Thiếu Dương bây giờ muốn biết nhất. Cánh rơi nhẹ phiến, Cố Thiếu Dương thân hình liền một phần ngàn nháy mắt thời gian cũng không có liền tiêu tan phu tại chỗ, xuất hiện tại cách xa trăm dặm bên ngoài. Ba vị, thế tới hung hăng, đến cùng vì cái gì? Cố Thiếu Dương bất động thanh sắc mở miệng nói. Người cái này yêu. Một cái Huyết La tộc thánh chủ đang muốn gầm thét, lại bị Ta Huyết Thánh Chủ ngăn lại. Ta Huyết Thánh Chủ đôi mắt bên trong quang mang chớp động, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Xích La Thánh Chủ tấn thăng thánh chủ, chắc chắn còn không có yết kiến qua Thánh Tôn đại nhân đi. Chúng ta phụng Thánh Tôn đại nhân chi mệnh, đặc biệt thỉnh Xích La Thánh Chủ trở về thấy hắn. Thì ra là thế. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Sau đó tay bên trên bỗng nhiên dùng sức, Hắc Sát Thánh Chủ đầu người cùng ma thân cùng nhau nổ tung. Mãnh liệt như nước thủy triều như là biển ma khí hiện lên, Cố Thiếu Dương há miệng hút vào, những thứ này ma khí toàn bộ bị hắn hút vào thể nội. Rầm rầm rầm. Cố Thiếu Dương khí tức liên tiếp tăng vọt, chẳng những phía trước tiêu hao sức mạnh khôi phục, ma khí tu vi càng là trực tiếp đột phá tới thánh chủ cảnh giới. Huyết sát, ma khí, song thánh chủ. Tại Cố Thiếu Dương tấn thăng trong chốc lát, một cỗ khó nói lên lời đáng sợ uy áp từ trên người hắn tản mát ra. Cố Thiếu Dương cúi đầu, cảm thấy ngạc nhiên mà nhìn mình cơ thể. Hắn có thể cảm giác được, mình bây giờ biến không đồng dạng. Hắn vậy mà có thể thôn phệ ma khí. Ta huyết thánh chủ ba người sắc mặt hơi đổi một chút. Cố Thiếu Dương tiện tay chém ra một đạo kiếm quang, xích hắc hai màu, tựa như lưu ly đồng dạng sáng long lanh, lại có loại khó mà ngôn ngữ kỳ dị đẹp đẽ cảm giác. Một cái huyết la tộc thánh chủ nhào lên, kết đánh ra một mảnh huyết quang. Kết quả tại kiếm quang trước mặt, huyết quang giống như giòn giấy đồng dạng phá toái, tên kia huyết la tộc thánh chủ kêu thảm kinh hô một tiếng, không ngừng lùi lại. Trước ngực một vết kiếm hằn sâu từ nơi bả vai một mực kéo dài đến bụng dưới, vô cùng kinh khủng, hơn nữa khép lại cực kỳ chậm chạp. Xích La Thiên, ta huyết thánh chủ biến sắc, hướng Cố Thiếu Dương quát to, ngươi dám chống lại thánh tôn chi mệnh. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, lại là một kiếm chém tới. Ta huyết thánh chủ ba người trên mặt lộ ra vẻ hung ác, cùng nhau nên đón. Muốn dẫn chính mình đi gặp huyết la tộc thánh tôn. Mặc dù Cố Thiếu Dương đối với mình bất hủ vương thể thần diệu rất là tự tin, nhưng hắn tự tin đi nữa, cũng sẽ không đem chính mình sinh tử bàn giao tại người khác trong khống chế. Thánh tôn, tăng thêm huyết la tộc rất nhiều thánh chủ, Cố Thiếu Dương hơi không cẩn thận, liền nhất định chắp cánh khó thoát. Cho nên hắn cùng ta huyết thánh chủ bọn người không có gì đáng nói, chỉ có một chữ, giết. Ba tên thánh chủ. Ma chủ đứng tại Xích La Quân bên trong, trên mặt lộ ra thật sâu vẻ động dung. Vừa mới Cố Thiếu Dương chém giết Hắc Sát Thánh chủ đã để hắn chấn kinh đến không thể kèm theo tình cảnh. Lấy vương cảnh hậu kỳ tu vi, chém giết thánh chủ trung kỳ, vượt ngang ba cái cảnh giới. Vẫn là vương cảnh thần quân loại này, kém một bước chính là khác biệt trời vực đại cảnh giới. Điên rồi. Ma chủ đầu góc có chút ngộng, khó mà tin được giết Hắc Sát Thánh chủ thật chính là bọn hắn trung thiên vực đệ nhất thiên kiêu, tuổi chưa tròn 50 trung thiên liệt dương. Bây giờ ba tên thánh chủ cấp, trong đó vẫn còn một cái thánh chủ trung kỳ nhân vật vây công Cố Thiếu Dương, ma chủ chấn kinh lập tức chuyển biến thành lo âu nồng đậm. Cố Thiếu Dương mạnh hơn, lần này cũng tuyệt đối nguy hiểm. Ngay tại ma chủ lo nghĩ thời điểm, bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh. Ma chủ đạo huynh, đợi lát nữa ta sẽ cố ý đánh vỡ hư không, đến lúc đó ngươi liền thừa cơ rời khỏi dị tộc, trở về trung thiên vực. Cái gì? Ma chủ thần sắc khẽ giật mình, há to miệng, vừa định đáp lời. Lại nghe Cố Thiếu Dương âm thanh đã vang lên lần nữa. Thân phận của ta có thể đã bại lộ, mấy người kia là tới chặn giết tại ta, ngươi bây giờ ở lại chỗ này nữa cũng chẳng ăn thua gì. Không cần phải lo lắng ta, ngươi đi trước chạy thoát, ta tự có biện pháp rời khỏi. Thanh âm kia bình thản, lại tràn ngập một cô khó nói lên lời tuyệt đại tự tin và thong dong cảm giác. Chỉ là ba tên thánh chủ, còn không làm gì được ta Cố Thiếu Dương. Ma chủ sắc mặt phức tạp, trong mắt vừa có khâm phục cũng có lo nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu. Được. Ma chủ vừa làm ra trả lời, liền liếc xem một đạo xích hắc hai màu kiếm quang bắn vụt tới. Đúng lúc đánh ở bên cạnh hắn, hư không phá toái, hiện lộ ra phía sau hỗn độn cùng đen như mực. Ma chủ thật sâu nhìn trên bầu trời cùng ba tên thánh chủ ác chiến đạo thân ảnh kia một lần cuối cùng, trong lòng mặc niệm một câu, bảo trọng. Cố huynh, lại kiên trì phút chốc, đợi ta tìm được thần quân, liền trở lại cứu ngươi. Ma chủ đôi mắt bên trong thoáng qua một tia kiên định, thân hình chui vào hư không thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Cố Thiếu Dương nhìn thấy ma chủ tiến vào hư không vết nước tiêu thất tình hình, đột nhiên cả người giống như là buông xuống cái gì gánh vác, thần sắc cũng biến thành nhẹ nhõm tùy ý. Ta huyết thánh chủ ở trên không suy suy cười quái dị, tuyệt vọng sao? Chuẩn bị chịu chết sao? Hạ vực, yêu tinh. Ta huyết thánh chủ từng chữ từng câu đọc lên cuối cùng bốn chữ, sắc ý lâm nhiên. Cố Thiếu Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, quả nhiên vẫn là bại lộ. Bất quá hắn trên mặt lại không có nửa điểm hốt hoảng vẻ hoảng sợ lộ ra. Mà là một mặt bình tĩnh nhìn lấy ta huyết thánh chủ ba người, dùng một loại mang theo thở dài âm thanh nhàn nhạt mở miệng nói, chẳng qua là cảm thấy, hao hết chắc trở đi tới các ngươi ở đây, lại chỉ giết chỉ là mấy chục thánh vương, vài tên thánh chủ. Cảm giác có chút tiếc nuối thôi. Cái gì? Ta huyết ba người manh kinh. Chương 458, giết giết giết, sát lục kiếm hồn phía trên. Một, ngươi thực sự là khẩu khí thật lớn. Ta huyết thánh chủ ba người giận quá thành cười, tự tìm cái chết. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, đống nhiên chém ra một kiếm. Lấy sát lục kiếm hồn thống ngự ngoại đạo dung hợp chi lực kiếm quang, sắc bén không gì sánh được, phía trước giao thủ quá trình đã cho tà huyết ba người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nếu không phải ba người liên thủ, bọn hắn bất kỳ cái nào đơn độc chống lại Cố Thiếu Dương, e rằng đều sẽ bị rất nhanh chém giết. Dưới mắt nhìn thấy một kiếm này, tà huyết trong mắt ba người lập tức lộ ra vẻ kiêng rẻ, chuẩn bị trốn tránh. Nhưng đúng vào lúc này, Cố Thiếu Dương trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, bảo. Sau một khắc, liền thấy Xích La quân bên trong, trong đó có 5 vạn huyết la tộc, bao quát 50 tên huyết la tộc vương cảnh sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bành! Bành! Bành! Trên bầu trời nổ ra từng đoàn như huyết hoa, giống như pháo hoa rực rỡ. Nửa bầu trời bị huyết vụ nhuộm đỏ, tiếp đó lại nhanh chóng khôi phục sáng sủa, tất cả huyết vụ đều quy về Cố Thiếu Dương chém ra một kiếm kia ở trong. 50 vương cảnh huyết khí, 5 vạn Xích La quân huyết khí. Cố Thiếu Dương một kiếm này, sức mạnh tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Kiếm quang trong nháy mắt tăng tốc, nhanh đến để Tà Huyết Thánh Chủ ba người đều bắt giữ không đến tình cảnh. A! Đột nhiên một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái Thánh Chủ sơ kỳ Huyết La Thánh Chủ kinh ngạc đứng tại chỗ. Mi tâm có một đạo dây đỏ hiện lên, một mực kéo dài đến cái cằm, thậm chí toàn bộ thân thể. Tiếp đó, đột nhiên nổ tung. Huyết La Thánh Chủ vẫn rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương hấp thu quần quần huyết khí, kiếm quang bên trên đỏ mang lần nữa tăng vọt gấp đôi, khí thế càng lớn. Hắn tại Xích La quân thể nội toàn bộ chôn xuống sát lục kiếm hồn chi lực. Khi hắn vẫn là Xích La Thánh Chủ thời điểm, Xích La quân chính là trong tay hắn một thanh kiếm. Khi hắn làm trở về Trung Thiên vực nhân tộc Trung Thiên Liệt Dương, Xích La quân chính là hắn ngoại đạo sức mạnh cội nguồn, hắn tại dị tộc cuối cùng điên cuồng vô liếng. Giết Thánh Chủ, rút ra huyết khí, Cố Thiếu Dương sức mạnh chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Giống tuyết cầu càng lăn càng lớn, hắn nói muốn giết Tà Huyết Thánh Chủ mấy người, liền giết Tà Huyết Thánh Chủ mấy người. Lại đến nhận lấy cái chết. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng, Thất Tinh Long Nguyên uống no bụng máu tươi, huyết tính đại phóng, màu đỏ thắm thân kiếm run rẩy đại minh. Truyền vào giữa sân mỗi một tên huyết la tộc trong thai liền như là ma âm rót vào thai, để bọn hắn khó chịu muốn chết. Bành! Bành! Bành! Lại là 5 vạn Xích La quân bạo thể, tăng thêm 50 tên thánh vương cảnh huyết la. Trước đây Xích Huyết Thánh Chủ dưới trướng Thánh Vương, cơ hồ đã đều bị Cố Thiếu Dương giết chết, hóa thành quần quần huyết khí chất dinh dưỡng, dùng dưỡng hắn kiếm uy. Cố Thiếu Dương một kiếm này uy thế, lớn đến để Thánh Chủ trung kỳ Tà Huyết Thánh Chủ đều cảm thấy run rẩy tình cảnh. Tà Huyết Thánh Chủ rốt cuộc biết Hắc Sát Thánh Chủ là chết như thế nào? Người rốt cuộc là ai? Tà Huyết Thánh Chủ sợ hãi mà kinh sợ mà hướng về phía Cố Thiếu Dương thét lên. Làm sao có thể có hạ vực tiện tộc, so với bọn hắn huyết la tộc càng yêu, càng tà, so ma la tộc điên cuồng hơn, càng giống ma. Chết ngươi liền biết. Cố Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, kiếm quang chẳng xuống. Rộng lớn mà yêu dị huyết sắc sen lẫn đen như mực đường vân kiếm quang kiểu như yêu long, hung hăng chém xuống. Tà Huyết Thánh Chủ kêu to một tiếng, đồng nhiên một trưởng vô ra. Chụp cũng không phải Cố Thiếu Dương, mà là bên cạnh hắn tên kia Thánh Chủ. Thầy ta đỡ một chút, chờ ta trở về bẩm báo Thánh Huyết Thánh Tôn, nhất định giết cái này yêu tinh, báo thủ cho ngươi. Tà Huyết ngươi. Bị Tà Huyết Thánh Chủ vỗ trúng huyết la Thánh Chủ vừa kinh vừa sợ, nhưng một câu lời còn chưa nói hết liền bị từ trời rơi xuống kiếm quang cho quái, hóa thành quần quần huyết khí. Cố Thiếu Dương một kiếm này dư thế không giảm, hung hăng chạm tại Tà Huyết Thánh Chủ sau lưng. Tà Huyết Thánh Chủ hơn nửa người trực tiếp bị xoắn nát, nhưng một chút cũng không có dừng lại, xé mở trước mặt hư không liền tháo chạy đi vào. Hừ. Cố Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, một kiếm cuốn lên chết đi tên kia huyết la Thánh Chủ huyết khí, một bước bước vào hư không, đuổi theo Tà Huyết Thánh Chủ bóng lưng mà đi. Trên sân chỉ lưu lại 30 vạn không đến Xích La quân, vẫn còn hơn 10 tên trực hệ Xích La một mạch Thánh Vương nhóm. Những người này đều ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt vẫn mang theo khó có thể tin thần sắc. Xích La Thiên Đại Nhân, lại là dị tộc. Có Thánh Vương thì thào mở miệng. Đông nhiên một bàn tay hung hăng phiến ở tên này Thánh Vương trên mặt, đem hắn đánh thổ huyết bay ngược. Im ngay. Xích La kính hung hăng nhìn chằm chằm tất cả mọi người, đáy mắt tràn đầy sát ý cùng vẻ điên cuồng. Ca ca sao có thể là dị tộc. Ca ca kỳ tài ngút trời, sau này nhưng là muốn thành tiểu Thánh Chủ đỉnh phong, thậm chí Thánh Tôn nhân vật. Các ngươi những người này, có phải hay không đều quên, là ai, ban cho lực lượng của các ngươi, cho các ngươi trước mắt. Một đám Xích La quân Thánh Vương thân thể run lên bần bật, không nói thêm gì nữa. Cà ca sẽ trở lại. Xích La kính ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương rời đi phương hướng, trên mặt có loại gần như mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái, từng chữ từng câu kiên định nói, hắn nhất định sẽ trở về, mang theo chúng ta Xích La một mạch, đạp vào đỉnh phong. Cố Thiếu Dương vào hư không bên trong phi tốc lướt gấp. Nắm giữ không gian chi lực hắn, mỗi một lần bước ra chính là mấy trăm thậm chí hơn nghìn dặm khoảng cách, cùng cảm ứng ở trong đạo kia khí tức không ngừng tiếp cận. Rất nhanh, Cố Thiếu Dương trước mắt xuất hiện Tà Huyết Thánh Chủ thân ảnh. Tà Huyết Thánh Chủ gần nửa người đều đã biến mất không thấy, khí tức suy yếu, lúc này đang tìm được một chỗ không gian chỗ bạc nhược chuẩn bị lần nữa xé rách hư không tiến vào dị vực. Đi ra còn muốn trở về. Nằm mơ giữa ban ngày. Cố Thiếu Dương trong mắt sát cơ lóe lên, một kiếm chém tới. Huyết sắc kiếm quang tại bên trong hư không đen kịt hiện ra mông lung màu sắc, Tà Huyết Thánh Chủ sắc mặt kỳ biến, cũng không kịp xé rách hư không, đành phải lần nữa bay tới đằng trước. Cố Thiếu Dương chính là bức Tà Huyết Thánh Chủ không thể trở về đi. Nếu là trở lại dị vực, có trời mới biết hắn sẽ có thủ đoạn gì liên hệ với Huyết La tộc Thánh Tôn, đến lúc đó phá đám. Mà ra dị vực, Cố Thiếu Dương sớm muộn đuổi kịp hắn, đem hắn chém giết. Ừm. Đang không ngừng truy đuổi quá trình bên trong, Cố Thiếu Dương đông nhiên thần sắc khẽ động. Hắn cảm thấy, đã sớm để thăng đến cực hạn sát lục kiếm hồn chi lực, lúc này đang tại phát sinh chậm rãi thuế biến. Hướng về cái kia, càng thâm hậu càng cao xa hơn phương hướng, thuế biến. Ta giết nhiều như vậy dị tộc, Thánh Vương, Thánh Chủ đều không tại số ít, sát lục kiếm hồn cũng chính xác nên được đến thuế biến. Cố Thiếu Dương có chút hiểu được, trong đầu của hắn bên trong, tựa hồ có một đoàn mê vụ đang tại chậm rãi tản ra. Trong sương mù ẩn chứa để hắn tâm sợ, sợ hãi, run rẩy và chờ mong chi vật, ẩn ẩn có huyết quang, không biết là cái gì. Lại giết chết Tà Huyết Thánh Chủ, sát lục kiếm hồn phía trên tồn tại liền có thể hiện lộ ra. Cố Thiếu Dương đôi mắt bên trong lập lòe kích động mà mừng rỡ ánh sáng, trên thân sát cơ nồng nặc không chỉ gấp 10 lần, tốc độ cũng theo đó tăng vọt. Cùng Tà Huyết Thánh Chủ ở giữa khoảng cách như bay thu nhỏ. Tà Huyết Thánh Chủ kinh hãi muốn chết, điên cuồng giống to một tiếng. Thân thể của hắn bắt đầu giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, phi độn tốc độ cũng tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Cố Thiếu Dương cùng Tà Huyết Thánh Chủ hai người cứ như vậy một trước một sau trong hư không nhanh chóng đuổi theo. Vượt ngoại hư không một chỗ. 10 tòa bành trướng vực, sen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ, hình thành một mảnh kỳ quái, kỳ mị quỷ quệt lồng ánh sáng, hoành cách trong hư không. Gần tới 20 đạo bóng người đang tại điên cuồng oanh kích mảnh này lồng ánh sáng, trong đó có Thanh Sa tộc, Ma La tộc, vẫn còn Huyết La tộc. Cái này 20 đạo thân ảnh, tản ra khí tức đương nhiên đều tại Thánh Chủ cảnh giới. Phúc! Lồng ánh sáng phía dưới, một đạo ngồi xếp bằng thân thể bỗng nhiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ. Có mấy đạo quang mang đồng thời xuất hiện tại đạo này thân thể bên cạnh, đem hắn đỡ lấy, nắm nâng lên hậu phương. Có âm thanh vang lên. Vạn Sơ, được chứ? Sắc mặt tái nhợt, tướng mạo tuấn tú Vạn Sơ thần quân lắc đầu, trả lời, không cần lo lắng ta, chỉ là tiêu hao nguyên lực quá mức mà thôi, đợi ta khôi phục một phen, rất nhanh liền có thể như thường. Ngươi phân tâm quá nhiều, không cần thiết hy sinh chính mình. Âm thanh kia hơi hơi cảm thán một tiếng. Vạn Sơ thần quân gật đầu, không nói thêm gì. Hắn quay đầu nhìn một cái sau lưng, tại trong tầm mắt của hắn, trước mắt có một mảnh cực lớn màng ánh sáng bao phủ sau lưng hết thảy. Cái này màng ánh sáng, chính là không gian bích trướng. Là ngăn cách khác biệt vực giới ở giữa che chắn. Mà bây giờ, cái này thuộc về trung thiên vực không gian bích trướng lại thiếu rất nhiều đạo lỗ hổng. Sau lưng cái này một mảnh, là lớn nhất một cái lỗ hổng. Bọn hắn tất cả trung thiên vực thần quân nhóm, liền là dùng mình vực, ngăn chặn khối này lỗ hổng, chống lên trung thiên vực nhân tộc tiên. Một khi lỗ hổng thả ra, đó chính là dị tộc tiến quân thần tốc xâm chiếm trung thiên vực thời điểm. Chương 459, hắn chính là Cố Thiếu Dương. 2. Vạn Sơ thần quân vừa định điều tức khôi phục một hồi, lại thần sắc khẽ động, mở to mắt lông mày gắt gao nhăn lại tới. Phía trước đạo kia thanh âm chủ nhân tựa hồ nhìn ra Vạn Sơ khác thường, lần nữa mở miệng. Chuyện gì như vậy khó xử? Vạn Sơ thần quân chậm rãi nói, vừa mới ma chủ nói cho ta, hắn đã rời khỏi ma huyết vực. Ồ! Âm thanh kia có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cảm thấy hài lòng nói, rời khỏi liền rời khỏi, hắn đã vì chúng ta tranh thủ xuống rất nhiều thời gian, trong khoảng thời gian này dị tộc công kích chúng ta liên thủ bày ra vực trận cường độ tại dần dần yếu bớt. Vương cảnh cấp bậc dị tộc xâm lấn cũng ít đi rất nhiều, toàn bộ trung thiên vực nhân tộc gáp lực giảm nhiều, hắn có một phần công lao. Vạn Sơ thần quân lại trầm giọng mở miệng nói, là Cố Thiếu Dương trợ ma chủ thoát ly ma huyết vực, ma chủ còn nói, Cố Thiếu Dương đang bị ba tên thánh chủ vây công, hám sâu vũng bùn. Cái gì? Cái thanh âm kia lần này triệt để kinh ngạc đứng lên. Trầm mặc rất lâu, cái thanh âm kia chậm rãi nói. Vậy ngươi ý muốn thế nào? Vạn Sơ thần quân hít sâu một hơi, mở miệng nói, Cố Thiếu Dương là nhân tộc ta hy vọng, có thiên tôn chi tư, không thể không cứu. Bị ba tên thánh chủ vây công, Cố Thiếu Dương cho dù nắm giữ thủ đoạn thông thiên, cũng chưa chắc có thể kiên trì nhận được ngươi chạy tới. Vạn Sơ thần quân thần sắc bình tĩnh, ngựa khí kiên định, cái kia cũng muốn đi mới biết được, Cố Thiếu Dương khí vận kinh người. Là ta trung thiên vực vạn cổ khó gặp thiên chi kiêu tử, sẽ không dễ dàng như thế vẫn lạc. Thanh âm kia trầm ngâm nói, ngươi nếu là rời khỏi, lực lượng của chúng ta ít nhất giảm mạnh 2 thành, tối đa chỉ có thể kiên trì 3 canh giờ. Vạn Sơ thần quân gật gật đầu, sau 3 canh giờ, ta nhất định trở về. Cố Thiếu Dương một người, cùng trung thiên vực ước vạn nhân tộc so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta vẫn phân rõ ràng. Ngươi minh bạch liền tốt. Cái thanh âm kia cũng không còn khuyên can, mở miệng nói. Kế tiếp ta sẽ buộc phát toàn lực, chủ trì vực trận vận chuyển, ngươi đến lúc đó liền thừa cơ lặng lẽ rời khỏi. Đa tạ khả nguyên tiền bối. Vạn Sơ thần quân cung kính mở miệng. Cái thanh âm kia khe khẽ thở dài, cảm khái nói, đều thuộc Trung Thiên vực nhân tộc, tại sao phải nói cảm ơn? Ta cũng hy vọng cái kia Cố Thiếu Dương có thể vô sự, dù sao cũng là cái thiên tôn người kế tục a. Hai người không nói thêm lời, Vạn Sơ Thần Quân lúc này cũng khôi phục mấy phần sức mạnh, đang chuẩn bị đem chính mình thần quân vực thu hồi. Đông nhiên đúng lúc này, nơi xa buộc phát ra một cỗ cường đại huyết sát chi lực. Cái gì? 10 tên Trung Thiên vực thần quân tất cả đều bị giật mình tỉnh giấc, hướng phía đó nhìn lại, dị tộc bên kia cũng phát giác được động tĩnh, ngay cả công kích tần suất đều thu nhỏ. Rất nhanh, tất cả mọi người trong tầm mắt xuất hiện một đoàn cháy hừng hực huyết sắc hỏa diễm. Hỏa diễm bên trong, một đạo cao lớn dữ tợn huyết la tộc đang hướng cái phương hướng này chạy nhanh đến. Cảm ứng được tên kia huyết la tộc trên thân chỗ tản mát ra khí tức, Trung Thiên vực thần quân bên này người người biến sắc. Thánh chủ trung kỳ. Không tốt. Vạn Sơ. Khả Nguyên thần quân âm thanh cũng biến thành ngưng trọng lên, chỉ sợ ngươi rời khỏi không được. Vạn Sơ thần quân thần sắc dễ rùa không cam lòng, cuối cùng thở thật dài một cái. Ai? Ha ha, là ta huyết thánh chủ. Dị tộc bên kia một cái thánh chủ nhận ra huyết diễm bên trong người thân phận, cười to nói, ta huyết thánh chủ thực lực không tệ, hắn bây giờ đến, chúng ta một hồi liền có thể đánh phá hạ vực tiện chủng nhóm xác rùa đen. Đúng vậy à, nhiều một cái thánh chủ trung kỳ cường giả sức mạnh, bọn hắn nhất định sắp không kiên trì được nữa. Không đúng. Đống nhiên có một cái huyết la tộc thánh chủ vẻ mặt nghiêm túc, cau mày nói, ta huyết thánh chủ trên người huyết diễm là thiêu đốt huyết khí bản nguyên phía sau mới có thể kích phát, bình thường đi đường, hắn làm sao có thể thiêu đốt huyết khí bản nguyên. Ừm. Còn lại thánh chủ cũng lập tức cả kinh, nhìn kỹ lại, sắc mặt lập tức đại biến. Liền thấy huyết diễm ở trong ta huyết thánh chủ khí tức cực không ổn định, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ vẻ tuyệt vọng, thỉnh thoảng quay đầu quan sát vài lần, thật giống như đang tại bị người đuổi giết. Ta huyết thánh chủ nhìn thấy đông đảo dị tộc thánh chủ, trong mắt lập tức phóng ra chờ mong lại mừng như điên ánh sáng, lớn tiếng hô to, chư vị, cứu ta. Ta huyết thánh chủ thật đúng là bị người đuổi giết. Lần này tất cả mọi người triệt để kinh ngạc. Người nào cũng dám truy sát ta huyết thánh chủ. Còn đem ta huyết thánh chủ bức bách đến thê thảm như thế hoàn cảnh. Ta huyết thánh chủ thế nhưng là thánh chủ trung kỳ cường giả. Trung Thiên vực thần quân nhóm cũng đầy khuôn mặt kinh ngạc, Khả Nguyên thần quân kinh nghi bất định nói, đến cùng là người phương nào. Vậy mà có thể tại vực ngoại hư không đem huyết la tộc một cái thánh chủ trung kỳ cường giả truy sát thành dạng này. Chẳng lẽ là cao hơn ma huyết vực một cấp bậc bên trên vực cường giả. Ta huyết thánh chủ khoảng cách vùng này càng ngày càng gần, mấy tên huyết la tộc thánh chủ đã chuẩn bị xuất thủ đi tiếp ứng hắn. Đúng lúc này, một đạo áp xúc thành hơi mỏng một tia huyết sắc tia sáng từ ta huyết thánh chủ sau lưng bay tới. Nhanh chóng lướt qua ta huyết thánh chủ cơ thể. Ta huyết thánh chủ lướt gấp thân thể bỗng nhiên dừng lại, cứng tại chỗ. Trên mặt còn dừng lại lấy hoảng sợ tuyệt vọng thần sắc. Oanh! Ta huyết thánh chủ thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Huyết vụ còn đến không kịp tiêu tan, liền bị huyết sắc tia sáng bao phủ hết sạch. Tơ máu rút về, co lại đến một đạo miễn cưỡng xuất hiện thon dài bóng người trong tay. Tất cả mọi người con mắt trợ to, con ngươi rụt lại một hồi. Ta huyết thánh chủ, cứ như vậy vẫn lạc. Vẫn lạc tại bọn hắn tất cả mọi người trước mặt. Đạo thân ảnh kia hiện lộ ra, khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ. Một bộ trắng kim long văn đế bào, trong lúc hành tẩu có loại khó nói lên lời thanh lãnh tôn quý khí chất. Cuốn theo lấy giết thánh chủ khí thế, đạo thân ảnh này. Sát khí ngút trời, liền vực ngoại hư không đều bị rung chuyển. Cái gì? Dị tộc thánh chủ nhóm khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên mở miệng. Nhân tộc. Hạ vực tiện chủng. Vậy mà có thể giết chết tà huyết thánh chủ. Trung Thiên vực bên này thần quân nhóm cũng từng cái chấn động. Đạo thân ảnh kia trên thân tản mát ra. Thuộc về nhân tộc khí tức bọn hắn là sẽ không cảm ứng sai. Là nhân tộc, thật là nhân tộc ta cường giả. Ha ha, chẳng lẽ nhân tộc ta lưu lạc tại ngoại vực tiền bối cường giả, bây giờ trở về. Ê! Vạn Sơ thần quân lại ngây người tại chỗ, miệng há lớn, tựa hồ thấy được trên thế giới rất cảnh tượng khó tin đồng dạng. Khả Nguyên thần quân nghi hoặc mở miệng, Vạn Sơ, ngươi chẳng lẽ nhận biết tên này nhân tộc hay sao? Vạn Sơ thần quân nháy mắt mấy cái, không biết thế nào mở miệng. Nửa ngày. Dùng một loại không gì sánh được phức tạp ngựa khí chậm rãi nói, tiền bối, người này chính là ta một mực đề cập với ngươi, nhân tộc ta đệ nhất thiên tiêu. Cố Thiếu Dương A. Cái gì? A. Đông đảo thần quân, đều nảy sinh kinh hãi không gì sánh được tiếng kinh hô. Còn thiếu một chút, còn chưa đủ. Cố Thiếu Dương lông mày gắt gao nhíu lại. Sát lục kiếm hồn chi lực đã đạt đến thuế biến mấu chốt, trong đầu đoàn kia mê vụ ở trong đồ vật đã ẩn ẩn hiện lộ ra hình dáng. Là huyết sắc, khổng lồ, rộng lớn. Bàng bạc, tràn đầy tuyên cổ vĩnh tồn uy nghiêm cùng vô thượng sát ý. Vẹn vẹn tiết lộ ra ngoài một chút sức mạnh, liền để Cố Thiếu Dương ngoại đạo chi lực phát sinh long trời lở đất giống như thay đổi, huyết sắc kiếm quang bị áp xúc thành một đạo tinh tế tơ máu, sức mạnh tăng vọt mấy lần không thôi. Cố Thiếu Dương cấp thiết muốn đẩy ra đoàn kia mê vụ, thấy rõ mê vụ phía sau đến cùng là cái gì. Mà muốn nhanh chóng, triệt để đẩy ra mê vụ, biện pháp duy nhất, chính là giết. Càng nhiều càng lớn sát lục. Cố Thiếu Dương ánh mắt vô ý thức rơi vào trước mắt một đám dị tộc thánh chủ trên thân. Bọn này dị tộc thánh chủ bị Cố Thiếu Dương nhìn chằm chằm, cảm giác tựa như là bị khủng bố vực ngoại tinh không cự thú theo dõi, thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, một cỗ nhàn nhạt ý sợ hãi không thể át chế từ đáy lòng dâng lên. Cái này nhân tộc, thật là đáng sợ. Chương 460, pháp tác giết chóc chi lực. 1. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, không chút do dự cầm kiếm vọt lên. Mặc dù hắn đối mặt chính là ước chừng hơn 20 người thánh chủ, dị tộc hơn 20 người thánh chủ bị Cố Thiếu Dương khí thế cho làm sợ hãi một cái trước mắt, tiếp đó lấy lại tinh thần. Giết hắn, chúng ta nhiều người như vậy, há có thể bị chỉ là một cái nhân tộc cho hù sợ. Giết. Lúc này có hơn 10 đạo thân ảnh hướng Cố Thiếu Dương nên tiếp. Thuộc về thánh chủ khí thế, quấn quýt lấy nhau, bàng bạc không gì sánh được, đem hư không đều ép tới hơi hơi chập chờn. Cố Thiếu Dương không để ý, trong miệng quát nhẹ, vực. Khôi phục thân phận. Hắn rất nhiều thủ đoạn cũng có thể không chút kiêng kỵ sử dụng đi ra. Cố Thiếu Dương vực trong nháy mắt khuyết tán đến phương viên ngàn dặm phạm vi, đem chung quanh một mảnh hư không toàn bộ bao phủ. Hơn 10 tên thánh chủ xông vào Cố Thiếu Dương vực bên trong, lập tức cảm giác thân hình ngừng lại chát chát, bên cạnh giống như là có vô số hai bàn tay to tại dùng lực nắm kéo bọn hắn, có loại hãm sâu vũng bùn bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Ta không động được. Nếu là vực sức mạnh lại lớn mạnh một chút, tại những thứ này dị tộc thánh chủ xâm nhập hắn vực ở trong nháy mắt, Cố Thiếu Dương tâm niệm vừa động cũng đủ để quyết định bọn hắn sinh tử. Bây giờ, hơi kém một chút. Bất quá, cũng đầy đủ để Cố Thiếu Dương tùy ý hành động. Không gian chi lực. Cố Thiếu Dương thân hình giống như quỷ mị, tiêu thất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã vượt qua ngàn dặm khoảng cách, xuất hiện tại một cái Ma La tộc thánh chủ trước mặt. Ừm. Ma La tộc thánh chủ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Cố Thiếu Dương thân ảnh, con mắt bỗng nhiên trợn to, sợ hết hồn. Đi chết. Hắn vừa kinh vừa sợ lấy hướng Cố Thiếu Dương hung hăng một quyền đánh ra. Thánh chủ cấp ma thân có thể so với lấy lực chứng đạo thượng cổ luyện thể tu sĩ, nhưng cùng Cố Thiếu Dương so ra, còn hơi suýt chút nữa. Cố Thiếu Dương đồng dạng trở về lấy một quyền. Đen như mực giữ tợn nằm đấm, chống lại trắng non tú khí nằm đấm, cả hai khác biệt đại khó bì. Va chạm. Thật giống như thép tinh đâm vào đậu hũ. Cố Thiếu Dương nắm đấm thế như trẻ tre. Trực tiếp đem Ma La tộc thánh chủ huy quyền cánh tay kia ngạnh sinh sinh đánh vào lồng ngực của hắn. Phúc! Ma La tộc thánh chủ há mồm phun ra một ngụm tanh hôi máu tươi, trên mặt vừa mới lộ ra thần sắc sợ hãi. Cố Thiếu Dương một cái khác đại thủ đã thăm dò qua đến, theo thượng đầu của hắn, dùng sức. Ẩm! Tựa như dưa hấu nổ tung, Ma La thánh chủ mất đi sinh mạng thể trưng thu thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống. Rút ra thuộc tính. Quần quần ma khí bị Cố Thiếu Dương há miệng nuốt vào, tăng trưởng lấy Cố Thiếu Dương khí thế. Quái vật. Còn lại dị tộc thánh chủ thấy cảnh này, con mắt đống nhiên trợ to, trên mặt lộ ra hoảng sợ muốn chết biểu lộ. Quái vật. Cách đó không xa ở vào vực trận lồng ánh sáng ở trong nhân tộc thần quân nhóm dở khóc dở cười. Một cái nhân tộc lại bị dị tộc hô thành quái vật, thật là khiến người ta không biết nói cái gì cho phải. Nhưng rất nhanh đáy mắt lại dâng lên nồng đậm rung động. Cố Thiếu Dương chiến lực, thật là đáng sợ. Giết dị tộc thánh chủ như giết chó, đối phương căn bản không có một điểm phản kháng. Vạn Sơ Thần Quân là chấn động nhất một cái, biểu lộ đều có chút ngốc trệ. Khả Nguyên Thần Quân âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, bao hàm phức tạp, kẻ này, quả thật chính là cái kia Cố Thiếu Dương. Vạn Sơ Thần Quân bất đắc dĩ gật đầu, chính xác, ta gặp qua hắn hai lần, sẽ không nhận sai, chính là Cố Thiếu Dương khí tức. Thực sự là. Khả Nguyên Thần Quân niệm vài câu, tựa hồ là không biết thế nào biểu đạt nội tâm cảm thụ, cuối cùng thổn thức mở miệng nói. Thật không hổ là nắm giữ thiên tôn chi tư vạn cổ đệ nhất thiên kiêu a. Ngay tại Khả Nguyên Thần Quân vừa dứt lời trong nháy mắt, đông nhiên có thần quân la hoàng lên. Vực trận chi lực. Làm sao tăng vọt như vậy? Ừm. Tất cả thần quân cũng phát hiện, kết hợp bọn hắn tất cả thần quân vực, bố trí vực trận, đông nhiên quang mang tăng vọt năm thành có thừa. Nguyên bản tại dị tộc thánh chủ vây công xuống ảm đạm vực trận lồng ánh sáng, chẳng những hung hăng bành trướng một vòng, còn biến càng thêm sáng tỏ củng cố đứng lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng thần quân nhao nhao sợ hãi thán phục. Tựa hồ là có một đạo tân vực dung nhập chúng ta vực trận bên trong, cho nên được vực trận sức mạnh tăng vọt. Tân vực? Cố Thiếu Dương? Tất cả thần quân manh kinh, khó có thể tin nhìn về phía Cố Thiếu Dương phương hướng. Đúng á, những dị tộc kia thánh chủ đống nhiên bước đi liên tục khó khăn, át hẳn là chịu đến Cố Thiếu Dương vực ảnh hưởng. Tê tê tê. Đông đảo thần quân nhịn không được nhao nhao hít sâu một hơi. Khoảng cách xa như vậy đều có thể ảnh hưởng đến chúng ta liên thủ bày ra vực trận sức mạnh, sợ không phải có ngàn dặm phạm vi đi. So lão phu vực phạm vi còn mùa lớn, tinh diệu cùng trình độ chắc chắn càng là lao phu mấy lần không thôi. Ai, đây thật là vương cảnh tu vi có khả năng có vực sao? Ha ha, ngươi còn cho rằng kẻ này là vương cảnh tu vi. Cái nào vương cảnh có thể giết thánh chủ như giết gà? Kẻ này cần phải còn chưa đầy 50 đi, chưa tròn 50 thần quân. Quả nhiên là loạn thế đại kiếp gia chân long A. Cổ nhân thật không lừa ta đấy. Thần quân nhóm cảm thán luyện một chút. Cố Thiếu Dương vực liền tại bọn hắn trước mặt, lấy bọn hắn kiến thức, thoáng suy xét một phen liền có thể cảm nhận được Cố Thiếu Dương vực huyền ảo cùng tinh diệu, hoàn toàn là bọn hắn không thể với tới. Vạn sơ thần quân nội tâm không gì sánh được phức tạp, ai có thể nghĩ tới, hơn một năm trước đó tự tay đưa tới vực ngoại chiến trường nho nhỏ tân tấn vương cảnh, bây giờ bất chi bất giác đã đạt đến cần hắn ngưỡng vọng độ cao. Khả Nguyên thần quân cũng thở dài một hơi, dầu dĩ mở miệng nói, Cố Thiếu Dương trong lúc lơ đãng bao phủ tới vực, dung nhập chúng ta vực trận, lại bá đạo không gì sánh được, cơ hồ đoạt lao phu vực trận chủ chỉ quyền. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự là đánh chết lao phu cũng không thể tin được, trên thế giới lại còn có yêu nghiệt như thế nhân vật. Chúng thần quân rung động trong lòng sợ hãi thán phục càng lớn. Lúc này, Cố Thiếu Dương đã giết chết 3 tên dị tộc thánh chủ. Trong đầu, che lại cái kia huyết sắc chi vật mê vụ càng ngày càng mỏng manh, khoảng cách Cố Thiếu Dương hoàn toàn thấy rõ liền kém một chút. Nhanh! Nhanh! Giết! Cố Thiếu Dương trong mắt lánh quang lóe lên, thật mỏng huyết sắc kiếm quang cắt đứt hết thảy, đem một cái huyết la tộc thánh chủ quấy thành bụi phấn. Hô! Hình như có đại phong tại Cố Thiếu Dương trong đầu thổi qua, mê vụ tán đi hơn phân nửa. Cố Thiếu Dương cơ thể chấn động mạnh một cái. Hắn nhìn thấy, một đạo không gì sánh được thô to, không gì sánh được to lớn, không gì sánh được mênh mông huyết sắc xiềng xích hoành quán tại trong đầu của mình ở trong. Hai đầu cũng không biết kéo dài đến nơi nào. Huyết sắc xiềng xích hơi hơi rung động, phóng thích ra khí tức, để Cố Thiếu Dương không kìm lòng được vì đó run rẩy. Cố Thiếu Dương mở choáng mắt, trong mắt tựa hồ có hai đạo thần kiếm màu đỏ ngòm bắn ra. Đúng lúc đánh vào một cái thanh sa tộc thánh chủ trong mắt, như thế thanh sa tộc thánh chủ kêu thảm một tiếng, che hai mắt, thủ hạ có dốc rách xanh máu tươi màu đen chảy xuống. Pháp tắc, là pháp tắc sức mạnh. Cố Thiếu Dương cuối cùng hiểu rõ. Sát lục kiếm hồn phía trên, là pháp tắc giết chóc chi lực. Hắn sát lục kiếm hồn tăng lên tới cực hạn, cuối cùng để hắn có cơ hội chạm đến cái kia tuyên cổ vĩnh tồn tại pháp tắc trong thiên địa chi lực. Cùng ban đầu ở cửu trọng thiên lợi dụng nộ đạo thạch lĩnh hội rút ra hấp thu lôi hỏa hai đại lực lượng pháp tắc mảnh vụn không giống. Lần này, pháp tắc giết chóc là thật sự rõ ràng có một đoạn hoành quán tại Cố Thiếu Dương thần hải ở trong. Cố Thiếu Dương cực hạn sát lục kiếm hồn chi lực, dẫn tới thiên địa pháp tắc giết chóc lọt mắt xanh, xuyên qua trong cơ thể của hắn, ở lại với hắn thần hải. Theo lý thuyết, Cố Thiếu Dương sau này tốt mượn nhờ một bộ phận pháp tắc giết chóc vô thượng uy năng. Đây là một cỗ biết bao lực lượng đáng sợ. Cố Thiếu Dương con mắt hiện huyết quang, hai con mắt tựa như hai khỏa thế gian cấp cao nhất huyết toàn đồng dạng, lập lòe chói lóa mắt hào quang. Hắn ở trên cao nhìn xuống, trong nháy mắt, trên thân tản mát ra một cỗ phảng phất thiên địa đại đạo giống như lạnh lùng vô tình khí chất, trong miệng khẽ nhả, giết, giết. Trên sân tất cả dị tộc thánh chủ, vẫn còn nhân tộc thần quân đều ngây dại, kinh hãi muốn chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy Cố Thiếu Dương sau lưng hiện lộ ra một đạo hành quán hư không, mênh mông mà cổ lao huyết sắc xiềng xích hư ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp đó, một đạo huyết sắc tuyến từ Cố Thiếu Dương trong tay tùy ý huy sái đi ra. Chương 461, nhập ma. Không bằng bỏ, một kiếm lấy trảm thánh tôn. 2. Đại trương. Đạo này huyết sắc tuyến, phảng phất đại biểu thế gian sát lục cực hạn, thể hiện tất cả giết chân ý. 8 tên khốn đốn tại Cố Thiếu Dương vực ở trong dị tộc thánh chủ, kinh hãi muốn chết, ra sức muốn hướng về sau hướng bên cạnh trốn tránh. Nhưng bởi vì sát lục kiếm hồn chi lực lột xác thành pháp tắc giết chóc chi lực, Cố Thiếu Dương vực cũng theo đó kiên cố rất nhiều lần. 8 tên dị tộc thánh chủ giống như dính tại mạng nhện bên trên côn trùng, vô luận như thế nào dãy rủa, đều chẳng ăn thua gì. Nhân tộc bên kia, 10 tên thần quân cùng tạo dựng vực trận ầm vang bành trướng, sức mạnh lần nữa tăng vọt mấy lần. Nhân tộc thần quân nhóm đều ngây dại, trong lòng kinh ngạc không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Huyết sắc tuyến nhẹ nhàng lướt qua 8 tên dị tộc thánh chủ cơ thể. 8 tên dị tộc thánh chủ đang tại điên cuồng dãy rủa động tác đống nhiên dừng lại, cứng tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cùng nhau băng tán, hóa thành thuần túy nhất huyết khí, ma khí, sa khí. Cơ thể, thần hồn, tại Cố Thiếu Dương một kiếm này phía dưới, toàn bộ chôn vùi, nửa điểm sinh cơ không lưu. Đây cũng là pháp tắc giết chóc chi uy. Một kiếm giết 8 thánh chủ, khủng bố như vậy. Trong hư không trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Vô luận là dị tộc thánh chủ vẫn là nhân tộc thần quân đều bị chấn động đến mức cơ hồ quên đi hô hấp. Dị tộc bên kia, nguyên bản còn muốn cùng lên đến vây giết Cố Thiếu Dương thánh chủ nhóm, từng cái lập tức ngừng cước bộ, hận không thể ra sức lui về phía sau thẳng đi. Huyết khí, ma khí, sa khí, ba loại sức mạnh cuồn cuộn tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội. Cố Thiếu Dương ngoại đạo tu vi điên một dạng tăng vọt. Huyết khí tu vi cùng ma khí tu vi trực tiếp xông lên thánh chủ trung kỳ, sa khí tu vi cũng đương nhiên đột phá thánh chủ cảnh. Cố Thiếu Dương trong lòng đống nhiên sinh ra một loại không ức chế được cường đại dục vọng, có trưởng khống hết thảy bành trướng dạ tâm. Như vậy mới là tu hành, dạng này tu hành chi đạo mới là cùng ta rút ra thuộc tính năng lực rất kết hợp hoàn mỹ a. Ta không có như ném đi trung thiên võ đạo, chủ tu ngoại đạo. Có pháp tắc giết chóc chi lực nơi tay, mấy năm sau đó, đưa mắt bên trong ai có thể là đối thủ của ta. Thiên tôn, cũng muốn phụ phục tại ta Cố Thiếu Dương dưới chân. Cố Thiếu Dương đáy mắt dâng lên một chút xíu thâm trầm ma tính, ánh mắt yêu dị mà gian ác. Không phải là bởi vì huyết sát chi khí, ma khí các loại choáng nhiễm mà ra yêu tà, mà là chân chính yêu tà, bản tính yêu tà. Hắn có loại lập tức đem trên sân tất cả mọi người toàn bộ giết chết, thôn vệ hầu như không còn xúc động. Giết! Cố Thiếu Dương bỗng nhiên xông vào dị tộc bên trong, huyết sát xiềng xích sau lưng hắn như ẩn như hiện, mỗi một lần huyết sát tuyến xuất hiện, liền đại biểu cho một cái dị tộc thánh chủ tử vong. Vô luận là thánh chủ sơ kỳ vẫn là thánh chủ trung kỳ, tại Cố Thiếu Dương dưới tay, đều giống như không có lực phản kháng chút nào heo chó đồng dạng bị tàn sát. Một đám nhân tộc thần quân thấy trong lòng run sợ. Mặc dù Cố Thiếu Dương giết là dị tộc, nhưng nhìn thấy cùng bọn hắn cùng một cảnh giới thánh chủ cấp cường giả cứ như vậy bị tàn sát, không khỏi trong lòng sinh ra âm thầm sợ hãi cùng bi thương cảm giác. Có kẻ này tại, chúng ta còn sợ gì trung thiên đại kiếp, tiếp qua trăm năm, a không, tiếp qua mấy chục năm, ta trung thiên vực liền muốn ra một cái khoáng thế thiên tôn. Có thần quân phân trần nói. Không đúng. Khả Nguyên thần quân bỗng nhiên trầm giọng đánh gãy, hắn nhìn chằm chằm trước mắt cái kia không ngừng đổ sát dị tộc thân ảnh, ngưng trọng nói, Cố Thiếu Dương. Nhập ma. Nhập ma. Chư vị thần quân kinh thanh mở miệng. Khả Nguyên thần quân nhíu mày nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát giác, vực trận sức mạnh đang tại yếu bớt. Chúng thần quân mới giật mình, quả nhiên, phía trước sức mạnh tăng vọt vực trận, bây giờ sức mạnh đang tại nhanh chóng yếu bớt. Yếu bớt nguyên nhân, thần quân nhóm phát giác là trước kia dung nhập vực trận bên trong, cái kia cố thuộc về Cố Thiếu Dương vực đang tại nhanh chóng bị gạt ra khỏi đi. Hắn đã hơi nhập ma đạo, lão phu không biết hắn dùng chính là thủ đoạn gì, vậy mà có thể thôn phệ dị tộc sức mạnh, dung dưỡng tu vi của mình. Bây giờ, hắn đã hoàn toàn trầm mê tại tăng vọt dị tộc sức mạnh ở trong, rất nhanh. Hắn trở nên giống như dị tộc không có gì khác biệt. Dị tộc là thân đọa ma đạo, mà hắn là tâm đọa ma đạo. Khả Nguyên thần quân thở dài một hơi, dùng một loại áy náy không gì sánh được vừa đau tâm không gì sánh được ánh mắt nhìn lấy Vạn Sơ, mở miệng nói, Vạn Sơ, là chúng ta hại Cố Thiếu Dương. Tự tay bóp tắt một cái nắm giữ thiên tôn chi tư người kế tục. Vạn Sơ thần quân thất hồn lạc phách, trong miệng thì thào, là ta không có nên đưa Cố Thiếu Dương đi dị tộc, trách ta, trách ta. Tất cả thần quân đều trầm mặc. Trước đây cái kia phái người nội ứng dị tộc kế hoạch là bọn hắn tất cả thần quân cùng quyết nghị. Mục đích đúng là vì để cho bọn hắn những thứ này tại dị tộc thánh chủ công kích đến đau khổ trèo chống thần quân nhóm tạm hoãn một hơi. Sự thật chứng minh, kế hoạch này là thành công. Bọn hắn thừa nhận áp lực chính xác buông lỏng một chút, thế nhưng là, đại giới lại cao đến để cho người ta khó có thể chịu đựng. Trung thiên vực bao nhiêu năm mới có thể ra một cái Cố Thiếu Dương. Bây giờ, Cố Thiếu Dương lại thân đọa ma đạo, không loại nhân tộc. Trung thiên vực mất đi một cái tương lai giá hải kim lương, kình thiên thần trụ. Cùng nhận được một điểm thở dốc cơ hội so sánh, trung thiên vực nhân tộc tổn thất, để cho người ta đau thấu tim gan. Đến cùng vẫn là, thời gian tu hành quá ngắn, tâm trí không kiên. Ngắn ngủi 50 năm không đến thời gian liền đạt đến người khác vài vạn năm đều không nhất định có thể đạt tới độ cao, giống như cô hải độc thuyền, một bước đi nhầm, chính là vượt sâu vạn trượng A. Khả Nguyên thần quân cảm thán không ngừng, tất cả thần quân đều bị nồng đậm đáng tiếc cùng vẻ áy náy bao vây. Lúc này, một tên sau cùng dị tộc thánh chủ cũng chết tại Cố Thiếu Dương dưới kiếm. Trong hư không trải rộng huyết khí, ma khí, sa khí. Những lực lượng này hội tụ tam sắc, quần quận tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội, Cố Thiếu Dương khí tức, không ngừng hướng thánh chủ hậu kỳ kéo lên mà đi. Nhưng mà hắn nguyên bản tuấn mỹ thanh lãnh khuôn mặt, bây giờ vặn vẹo một mảnh, tràn đầy nhiếp nhân tâm phách ma tính. Hô hô, hô hô. Cố Thiếu Dương như là dã thú thở hào hẹn, tinh hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhân tộc thần quân bên này. Nhân tộc thần quân nhóm nhau nhau trong lòng căng thẳng, như lâm đại địch. So sánh với phía trước chịu hơn 20 tên dị tộc thánh chủ công kích, hiện trong lòng bọn họ thừa nhận áp lực lớn hơn. Cố Thiếu Dương thật là đáng sợ, một người chu diệt hơn 20 tên thánh chủ, ma diễm ngập trời. Đúng vào lúc này, hư không đống nhiên như mặt nước tràn ra, một cỗ cường đại không gì sánh được khí tức từ đó hiện lộ ra. Tất cả nhân tộc thần quân ánh mắt kinh dị, Khả Nguyên thần quân nhịn không được kinh hô mở miệng, dị tộc thánh tôn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia tràn ra trong hư không vô thanh vô tức xuất hiện một cái màu đen xấu xí mặt người con rơi. Mặt người con rơi nhìn chằm chằm khí tức giữ dằn cực không ổn định, khuôn mặt vặn vẹo tựa như đã hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ, bị giết chóc ý niệm chi phối Cố Thiếu Dương, thanh âm giả nua theo nó trong miệng truyền ra. Giết ta tộc bào vô số, ngươi coi chết. Kinh khủng uy áp ép tới Cố Thiếu Dương cơ thể hung hăng run lên, Cố Thiếu Dương trên mặt vẻ dữ tợn càng lớn, tựa hồ có bạo khởi xúc động. Nhưng màu đen con rơi lại lời nói xoay chuyển. Nhưng niệm tình ngươi tư chất không tệ, lão tổ ta nguyện mở một mặt lưới. Hạ vực tiện tộc lại như thế nào, theo ta trở lại, ta hứa ngươi huyết la nhất tộc thánh tôn phía dưới đệ nhất nhân vị trí. Dưới một người, tỷ tỷ trên vạn vạn người. Còn không theo ta trở lại. Còn không theo ta trở lại. Màu đen con rơi âm thanh tựa như hồng trung trống to, tại toàn bộ hư không quanh quẩn, trong đó còn kèm theo quỷ dị ma âm, tràn đầy mê hoặc chi ý. Khả Nguyên thần quân sắc mặt đại biến, thấp giọng hô, không tốt, dị tộc thánh tôn muốn dẫn dụ nhập ma Cố Thiếu Dương dẫn thân vào dị tộc. Cố Thiếu Dương nếu là thật sự bị dẫn dụ đi qua, vậy ta Trung Thiên vực nhân tộc lại nhiều một cái thiên tôn đại địch. Còn lại thần quân cũng nhao nhao biến sắc. Màu đen con rơi hướng bọn họ bên này lạnh lùng nhìn một cái, vực trận màng ánh sáng run rẩy dữ dội, đông đảo thần quân sắc mặt đều tái đi. Trên lệnh quá xa. Chớ nói ngăn cản, liền xem như tại thiên tôn cấp nhân vật dưới tay trèo trống đều rất miễn cưỡng. Còn không theo ta trở lại. Màu đen con rơi lại ra tăng âm thanh. Cố Thiếu Dương tựa hồ thật bị hắn trô mê hoặc. Lung la lung lay hướng màu đen con rơi bên kia đi đến. Cố Thiếu Dương cuối cùng đi tới màu đen con rơi trước mặt, trên mặt thần sắc tựa hồ cũng bình thản xuống, triệt để rơi vào ma đạo. Khả Nguyên thần quân đám người sắc mặt tái nhợt, thì thào mở miệng, xong. Lần này, Trung Thiên vực, sợ là triệt để khó giữ được. Trung Thiên vực vạn cổ đệ nhất thiên kiêu Cố Thiếu Dương, thành dị tộc trong tay sắc nhất một thanh kiếm, hậu quả này, là nên có nhiều đáng sợ. Rất tốt. Màu đen con rơi nhìn lấy gần trong gang tấc Cố Thiếu Dương. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn, mở miệng nói, từ nay về sau, ngươi chính là dưới một người, tỷ tỷ trên vạn vạn người huyết la tộc đệ nhất. Màu đen con rơi lời nói còn chưa lên tiếng, một mực hơi cúi đầu Cố Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩng đầu. Tuấn Mỹ thanh lanh vẫn như cũ, nơi nào còn có nửa điểm giữ tợn ma tính. Cố Thiếu Dương hướng màu đen con rơi cười lạnh, khủng bố đến cực điểm ma khí, huyết khí vẫn còn xa khí từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Hoàn toàn không có giữ lại bạo phát đi ra. Ngoại đạo chi lực. Mê người tâm trí, không bằng bỏ. Thứ ngươi dị tộc mà được, bây giờ liền đều trả lại cho ngươi. Muốn ta quy thuận dị tộc. Cố Thiếu Dương trên mặt hốt nhiên tách ra ra một tia dữ tận sắc, quát lớn nói, bắt ngươi dị tộc tất cả mọi người mệnh tới đổi. Pháp tác giết chóc chi lực, chạm. Huyết sắc xiềng xích hư ảnh từ Cố Thiếu Dương sau lưng hiện lộ mà ra. Toàn bộ ngoại đạo chi lực, lấy pháp tác giết chóc chi lực thống ngự, hội tụ thành một kiếm. Một kiếm này, không phải tiêu hao, mà là bỏ qua. Tương đương với lấy Cố Thiếu Dương toàn bộ ngoại đạo tu vi làm đại giá, chém ra một kiếm này. Một kiếm này, để hư không vì đó run rẩy, biến sắc. Màu đen con rơi kinh thanh kêu to, ngươi dám. Tiếp theo một cái chớp mắt, tam sắc kiếm quang, chém mất hết thảy. Ma huyết vực bên trong. 30 vạn xích la quân sở tại chi địa. Đông nhiên, xích la kính bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nào đó một cái phương hướng, từ nơi sâu xa nhận được cảm ứng. Xích la kính cười, nhẹ nhàng mở miệng nói, cảm nhận được. Là ca ca. Hắn cần lực lượng của chúng ta a. Tiếp theo một cái chớp mắt, xích la kính cả người lập tức nổ tung. 30 vạn xích la quân, toàn bộ nổ tung. Vô số huyết khí hội tụ thành một đạo huyết sắc trường hà, xông phá hư không, mênh mông quần quận mà đi. Cơ vơ tờ, cầu bờ UFF chuyện A. Chương 462, không phải thần quân, còn hơn thần quân. 1. Ma huyết vực, huyết sát đại lục một chỗ hư không. Mấy tên huyết la tộc thánh chủ sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm đi đường. Tham dự công kích Trung Thiên vực bên kia vài tên thánh chủ, vậy mà đều vẫn lạc, không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện này nhất định muốn mau chóng bẩm báo thánh tôn đại nhân. Một tòa kiến tạo đang thiêu đốt hừng hực xích kim sắc hỏa diễm bên trong huyết sắc đại điện xuất hiện tại vài tên huyết la tộc thánh chủ trước mắt. Mấy người hai mắt tỏa sáng, đang muốn nhanh chóng bay qua. Đồng nhiên đúng vào lúc này. A. Một hồi vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ huyết sắc đại điện bên trong truyền tới. Âm thanh kịch liệt, để hư không vì đó vặn mèo, vài tên huyết la thánh chủ vô ý thức che lỗ tai, biểu lộ biến thống khổ đứng lên. Ngay sau đó, huyết sắc đại điện đung đưa kịch liệt đứng lên, giống như là vật sống ai run rẩy đồng dạng. Oeng. Mấy người trợn mắt, nhìn lấy huyết sắc đại điện bỗng nhiên nổ tung, trong nháy mắt sụp đổ một nửa. Giống như là có không gì sánh được lực lượng kinh khủng từ đó tiết ra, oeng mở đại điện. Vài tên huyết la thánh chủ há to mồm, hoàn toàn nhìn ngây người, ánh mắt ngốc trệ. Liền thấy trong lòng bọn họ tương đương với toàn bộ huyết la tộc chí cao vô thượng thánh địa giống như tồn tại, thánh huyết thánh tôn cung điện, ước chừng một nửa thành phế tích, hoàn toàn không có nửa điểm phía trước nguy nga mênh mông khí tức cổ xưa. Liền xích kim sắc hỏa diễm cũng dập tắt hơn phân nửa, cả tòa cung điện lộ ra rách nát mà thê lương. Cái gì? Người nào? Vậy mà hủy thánh tôn đại nhân huyết sắc cung điện? Một cái huyết la thánh chủ khó có thể tin mà hét dầm lên. Trong hư không tràn ngập nồng đậm huyết sát chi khí, ma khí, sát khí, vẫn còn một đạo đáng sợ không biết tên băng lãnh khí tức, nhàn nhạt quanh quẩn ở bên cạnh họ, lại mang cho bọn hắn khắp cả người sinh lạnh cảm giác. Chẳng lẽ là thánh tôn đại nhân cùng còn lại hai tên thánh tôn giao thủ? Mấy người vừa kinh vừa sợ vừa nghi, chậm rãi hướng huyết sắc cung điện phương hướng nhích tới gần. Chờ đạp vào huyết sắc cung điện mặt đất, tới gần đằng sau cái kia một nửa còn không có sụp đổ cung điện thời điểm, có huyết la thánh chủ đánh bạo, cẩn thận mà cung kính mở miệng hô: "Thánh tôn đại nhân." Hô hô. Trong cung điện truyền ra kịch liệt mà thô trọng tiếng thở dốc, thật giống như bên trong cất giấu một đầu kinh khủng, thụ thương hoặc nổi giận thượng cổ hung thú, đang tại chậm rãi tới gần. Huyết la thánh chủ trong lòng sinh ra một cỗ tự dưng sợ hãi, vô ý thức muốn lui lại. Đồng nhiên, vâng, một cái dữ tợn huyết sắc cự trảo từ trong đó đồng nhiên nô ra đến, một phát bắt được tên này huyết la thánh chủ. Còn đến không kịp thét lên, tên này huyết la thánh chủ liền bị hung hăng lôi kéo tiến trong bóng tối. Tiếp đó bóng tối ở trong tiếng thở dốc không thấy, ngược lại biến thành tham lam mà làm người ta sợ hãi nhấm nuốt âm thanh, trong đó trộn lẫn lấy hoảng sợ muốn chết kêu thảm. Thánh tôn đại nhân. Thánh tôn đại nhân không muốn a. Còn lại hai tên huyết la thánh chủ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, xoay người bỏ chạy. Nhưng huyết sắc cự trảo so tốc độ của bọn hắn càng nhanh, hai người cũng bị kéo vào đi. Nhấm nuốt âm thanh lớn hơn. Xích kim sắc hỏa diễm chậm rãi dấy lên, huyết sắc cung điện khẽ run, tựa như vật sống đồng dạng, phế tích có chậm rãi tự lành trùng kiến xu thế. Bất quá cái tốc độ này, rất chậm rất chậm. Hư không, cái này một mảnh hoàn toàn bị hoanh bạo, hóa thành một mảnh hỗn độn. Cố Thiếu Dương chống kiếm đứng thẳng hư không, hơi hơi thở hổn hển. Sau lưng hắn, có huyết sắc cổ lão xiển xích hư ảnh cũng theo hắn thở dốc mà như ẩn như hiện. Vừa mới một kiếm kia, cơ hồ hao hết hắn toàn bộ sức mạnh, ngoại đạo chi lực, nguyên lực, vẫn còn 30 vạn xích la quân huyết khí. Bây giờ Cố Thiếu Dương trong đan điền ngoại đạo chi lực đã héo rút đến cực hạn, chỉ còn lại 3 viên trừng hạt gạo toàn đan, vẻ vải suy sụp. Ngoại đạo chi lực cần thôn phệ huyết sát chi khí các loại mới có thể tăng trưởng tu vi. Cố Thiếu Dương nếu không lưu lại ma huyết vực, ngoại đạo thánh chủ trung kỳ thực lực gần như không có khả năng khôi phục lại. Nhưng mà, không quan trọng. Cố Thiếu Dương đã quyết định bỏ qua, liền sẽ không còn có nửa điểm hối hận. Ngoại đạo chi lực quá mức thiên tà, dễ dàng để cho người ta mê thất tại tăng vọt sức mạnh bên trong, cuối cùng hướng đi điên cuồng cùng hủy diệt. Vừa mới Cố Thiếu Dương suýt chút nữa liền rơi vào ma đạo, đương nhiên, khiến cho hắn nhập ma rút ra thuộc tính tên biến thái này không gì sánh được năng lực, cứu hắn cũng thế. Cố Thiếu Dương tại thần hải có cuối cùng một tia thanh minh thời điểm, đem trên người mình tất cả ma tính, điên cuồng, vặn vẹo bạo ngược thuộc tính toàn bộ rút ra, trong nháy mắt khôi phục. Tiếp đó mới có sau đó xả thân chém về phía Thánh Huyết Thánh Tôn một kiếm kia. Đáng tiếc. Cố Thiếu Dương trong mắt lộ ra nhàn nhạt tiếc nuối, vẻ tiếc hận. Một kiếm kia vẫn không thể nào giết được Thánh Huyết Thánh Tôn. Thánh chủ cùng Thánh Tôn ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, mặc dù có pháp tắc giết chóc chi lực tăng thêm, cũng còn kém một chút. Bất quá, Thánh Huyết Thánh Tôn tuyệt đối cũng sẽ không quá tốt qua chính là. Phá toái trong hư không tuân ra đại lượng trộn lẫn lấy không gian loạn lưu tinh thuần nguyên khí, điên cuồng tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội, khôi phục nhanh chóng Cố Thiếu Dương tiêu hao nguyên lực. Cố Thiếu Dương hô hấp dần dần bình phục lại, sắc mặt khôi phục như thường. Bây giờ trong cơ thể hắn chỉ còn lại trung thiên vực nhân tộc võ đạo tu vi, vương cảnh hậu kỳ. Nắm giữ pháp tắc giết chóc chi lực, tăng thêm tự thân vô cùng cường đại vực. Cố Thiếu Dương tự nhận có thể địch thần quân. Cố Thiếu Dương quay người trở lại, phát giác một đám nhân tộc thần quân đang ngơ ngác nhìn hắn. Trong đó có một người là hắn quen thuộc. Vạn Sơ Thần Quân. Tất cả thần quân nhìn thấy Cố Thiếu Dương ánh mắt đều nhịn không được run một chút. Đáng sợ. Chưa từng có một cái vương cảnh có thể mang cho bọn hắn cảm giác như vậy. Nhưng mà Cố Thiếu Dương làm được. Vương cảnh vực có thể so với thần quân, giết dị tộc thánh chủ như giết chó. Rơi vào ma đạo, phía sau lại mạnh mẽ tránh thoát, bỏ qua cường đại ngoại đạo tu vi hướng thánh tôn cấp tồn tại chém ra một kiếm. Cái này đã không chỉ là thiên phú. Còn bao hàm khó có thể tưởng tượng dũng cảm túc trí, đại khí phách cùng đại quyết tuyệt. Để thần quân nhóm cũng vì đó rung động thật sâu. Cố Thiếu Dương đi đến chư vị thần quân trước mặt. Gặp qua chư vị thần quân. Đông đảo thần quân lúc này mới từ rung động ở trong lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn lấy Cố Thiếu Dương. Khả Nguyên thần quân chợt thở dài một tiếng, nhìn lấy Cố Thiếu Dương không che giấu chút nào trong mắt tán thưởng cùng sợ hãi thán phục chi sắc, mở miệng nói, không cần đa lễ, ngươi mặc dù tu vi chỉ có vương cảnh, nhưng đủ có tư cách cùng chúng ta bình đẳng tương giao. Còn lại thần quân cũng nhao nhao gật đầu, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cố Thiếu Dương, không phải thần quân, lại thắng thần quân. Lão Phu hôm nay mới tính kiến thức đến, chuyện gì vạn cổ khó tìm, mấy cái thời đại mới ra một cái hơn người thiên tiêu, đại kiếp chi tử, cứu thế kiệt. Khả Nguyên thần quân đối với Cố Thiếu Dương đánh giá, đã cao đến không có cách nào lại cao hơn. Nếu để cho người bên ngoài nghe được lần này tán dương lời nói, sợ là cả kinh cái cằm đều muốn rơi xuống, nhưng mà trên sân không ai cảm thấy lời nói này quá mức. Mỗi một vị thần quân, đều rất tán thành. Cố Thiếu Dương khiêm tốn lắc đầu, trả lời, chỉ là hết sức nỗ lực thôi, không hổ thẹn, đã thỏa mãn. Vạn Sơ thần quân cảm thán nói, ngươi làm, đã so với chúng ta trong dự đoán muốn xuất sắc rất rất nhiều. Kiếp nạn này nếu là trải qua, toàn bộ Trung Thiên vực nhân tộc đều muốn tiếp nhận ngươi một phần ân tình. Khả Nguyên thần quân gật gật đầu, nhìn lấy trước mặt vực trận, nói, lần này xâm chiếm Trung Thiên vực dị tộc tử thương thảm trọng, nhất là huyết la nhất tộc, nghĩ đến lần sau xâm chiếm sức mạnh cũng nhất định sẽ nhỏ rất nhiều, chúng ta mấy người cũng có thể thoáng lỏng bên trên một hơi. Trung Thiên vực trải qua đại kiếp chắc chắn, lại nhiều hơn một phần. Cố Thiếu Dương ánh mắt nhất động, hắn sớm chú ý tới thần quân nhóm bố trí xuống vực trận. Vẫn còn bị vực trận phòng hộ lấy không gian bích chướng lỗ hổng. Lúc này cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi thăm, chẳng lẽ liền muốn một mực thủ hộ ở đây, không có cách nào có thể đem không gian bích chướng sớm chữa trị sao? Chương 463, tu bổ không gian bích chướng, không gian pháp tắc chi lực. 2. Chữa trị. Nói nghe thì dễ. Khả Nguyên thần quân lắc đầu, tựa hồ không muốn giải thích thêm. Cố Thiếu Dương lại cẩn thận hướng không gian bích chướng vị trí nhìn lại. Không gian bích trướng giống như một cái cực lớn vỏ trứng đồng dạng bảo vệ Trung Thiên vực, được trong hư không những cái kia bác loạn năng lượng không cách nào đối với hắn tạo thành xung kích, tổn thương. Nhưng mà, quanh năm suốt tháng xuống, không gian bích trướng cũng sẽ hao tổn, bị ăn mòn. Lúc này, chính là Trung Thiên vực yếu ớt nhất thời kỳ. Yếu ớt kỳ đại khái sẽ kéo dài 10 năm đến 20 năm dáng vẻ, tiếp đó không gian bích trướng sẽ tự động chữa trị hoàn tất, một lần nữa biến kiên cố cùng vững chắc. Bằng không, nếu như Trung Thiên vực vương cảnh thần quân nhóm không chủ động ra ngoài, vực ngoại dị tộc căn bản rất khó xâm lấn đi vào. Bây giờ tại Cố Thiếu Dương trước mặt chính là Trung Thiên vực hao tổn nghiêm trọng nhất, cũng là diện tích lớn nhất một khối lỗ hổng. Có chừng phương viên trăm dặm lớn nhỏ. Ta nắm giữ không gian kiếm hồn sức mạnh, phải chăng có thể thông qua điểm này tới sửa bổ nó? Cố Thiếu Dương tiện tay một kiếm xé mở bên người hư không, mảng lớn hư không loạn lưu liền giống như điên cuồng giống như cá bơi lưu thoán đi ra. Cố Thiếu Dương mặt không thay đổi vươn tay ra, hư không loạn lưu va chạm trên tay hắn, giống như đâm vào đỉnh cấp thần binh bên trên đồng dạng, nảy sinh thương thương thương thanh thúy thanh âm. Một màn này thấy Cố Thiếu Dương sau lưng thần quân nhóm âm thầm liễu lưới. Trong lòng xem như đối với Cố Thiếu Dương vị này Trung Thiên vực vạn cổ đệ nhất thiên kiêu thực lực nội tình lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Cố Thiếu Dương mạnh, không phải ở một phương diện khác cường đại, mà là từng cái phương diện hoàn mỹ vô khuyết cường đại. Vô luận là nội tính, căn cốt, tâm trí, tốc độ tu luyện, vực trưởng khống, thậm chí nhục thân cường độ, đều là viễn siêu cùng thế hệ. Không, hẳn là có thể nghiền ép một đời trước, tốt nhất đồng lứa, tốt nhất một đời trước. Cơ hồ không có nhược điểm, không có điểm yếu. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Xứng đáng là có thể độc lĩnh một thời đại phong tao, tại trong đại kiếp thừa thế xông lên bất thế nhân vật. Rút ra thuộc tính. Vô số hư không loạn lưu hóa thành thuần túy không gian năng lượng thuộc tính, bị Cố Thiếu Dương rút ra, sau đó lại dung nhập trước mặt không gian bích trướng bên trong. Dung hợp. Người ở bên ngoài xem ra, Cố Thiếu Dương giống như là hướng không gian bích trướng đánh ra một đạo màu bạc cột sáng. Ảm đạm không gian bích trướng màng ánh sáng, theo ngân sắc cột sáng rót vào, bắt đầu từng chút tách ra phóng ra quang mang. Tiếp đó, vỡ tan biên giới bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài kéo dài đứng lên. Cái này sao có thể? Một cái thần quân nhịn không được kinh thanh mở miệng. Khả Nguyên thần quân các loại còn lại thần quân, cũng nhao nhao mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Cố Thiếu Dương vậy mà có thể chữa trị không gian bích trướng. Hắn là làm sao làm được? Khó có thể tin. Đúng á. Vạn Sơ thần quân bỗng nhiên trên mặt phóng ra vẻ vui mừng, nhanh chóng nói, Cố Thiếu Dương có nắm giữ không gian chi lực, hơn nữa tạo nghệ rất sâu, có chữa trị không gian bích trướng thủ đoạn cũng chẳng có gì lạ. Không gian chi lực. Chúng thần quân trên mặt nhao nhao lộ ra hâm mộ sợ hãi than thần sắc. Thời gian không ra, không gian vi vương. Cố Thiếu Dương bản thân thiên phú liền đã cường đại như thế. Còn trong tay nắm giữ không gian chi lực, sức chiến đấu đến tiêu thăng đến cái gì cấp độ đi. Hắn bây giờ thân là vương cảnh liền có không kém hơn thần quân cấp thực lực, nếu là tấn thăng thần quân, sợ không phải muốn trở thành Trung Thiên vực thần quân bên trong đệ nhất nhân. Cái thứ hai, Phạn Thiên thần quân. Khả Nguyên thần quân thì thào mở miệng nói. Còn lại thần quân cũng tràn đầy đồng cảm, đều từ trên thân Cố Thiếu Dương nhìn thấy đã từng Phạn Thiên thần quân cái bóng. Trước đây Phạn Thiên thần quân, cũng là như Cố Thiếu Dương như vậy phong thái tuyệt thế, không gì sánh kịp, một người một kiếm che giấu toàn bộ Trung Thiên vực tất cả thiên tài yêu nghiệt cường giả quan mang. Bây giờ, Cố Thiếu Dương tựa hồ thành cái thứ hai Phạn Thiên thần quân. A không, Cố Thiếu Dương so Phạn Thiên thần quân càng sáng chói, xuất sắc hơn. Phạn Thiên thần quân tại vương cảnh thời điểm, tối đa cũng bất quá là vương cảnh vô địch, còn xa xa làm không được như Cố Thiếu Dương như vậy lực kháng thần quân tình cảnh. Lúc này Cố Thiếu Dương lại cũng không nhẹ nhõm, hai hàng lông mày của hắn gắt gao nhíu lại, biểu lộ có chút nghiêm túc. Hắn mặc dù có thể chữa trị không gian bích trướng, nhưng chữa trị tốc độ cũng rất chậm. Không gian bích trướng bên trong dính dấp đến thiên địa đại đạo chí lý quá mức huyền ảo, để Cố Thiếu Dương cảm giác thâm thúy, tiến độ chậm chạp. Đúng lúc này, đông nhiên có một vệt kim quang từ nơi sâu xa bắn ra, dung nhập Cố Thiếu Dương thể nội. Trong nháy mắt, Cố Thiếu Dương lập tức cảm giác toàn bộ Trung Thiên vực không gian bích trướng đều triệt để hướng hắn thả ra tâm thần, dư lấy dư đoạn, đủ loại liên quan tới không gian lực lượng huyền diệu áo nghĩa như nước chảy tràn vào Cố Thiếu Dương trong tim. Tại hắn nghịch thiên ngộ tính dưới, nhanh chóng bị lý giải hấp thu linh ngộ. Đây là Khả Nguyên thần quân một mặt chấn kinh, thì thào mở miệng nói, Trung Thiên ý chí quả tạo. Trung Thiên vực thiên đạo ý chí tựa hồ cảm nghiệm tại Cố Thiếu Dương thay nó tu bổ không gian bích trướng, chủ động trợ giúp Cố Thiếu Dương. Dù sao dị tộc xâm lấn, sinh linh đồ thán, Trung Thiên vực thiên đạo cũng muốn chịu đến ô trọc xâm nhiễm, Cố Thiếu Dương cử động lần này là vì chúng ta nhân tộc, nhưng cũng là giúp thiên đạo. Thiên đạo quà tặng, dễ hiểu. Thần quân nhóm nhao nhao cảm thán. Khả Nguyên thần quân trong mắt quang mang chớp lên một cái, đồng nhiên lớn tiếng nói, chư vị, Cố Thiếu Dương vì ta Trung Thiên vực ngàn vạn sinh linh bổ thiên. Chúng ta nên làm hộ pháp cho hắn, phòng ngừa trong thời gian này dị tộc lần nữa đột kích mới là. Tốt. Thần quân nói cực phải. Đông đảo thần quân nhao nhao tản ra, trở lại vị trí cũ của mình, tiếp tục cùng một chỗ thôi động liên hợp vực trận, đem Cố Thiếu Dương cùng không gian bích trướng màng ánh sáng cùng một chỗ bảo hộ ở sau lưng. Cái gì thiên đạo quà tặng, kỳ thực chính là một đoạn nhân quả chi lực mà thôi. Lúc này Cố Thiếu Dương nhưng trong lòng dâng lên một tia hiểu ra. Hắn đến Trung Thiên vực vô số nguyên lực bồi dưỡng. Tu luyện đến vương cảnh, đây là nhân. Cho nên dị tộc xâm lấn, hắn vì Trung Thiên vực vô số sinh linh đứng ra, đây là quả. Mà hắn tu bổ không gian bích trướng, đối với Trung Thiên vực vô số sinh linh ân tình lớn, đồng thời lại là một cái bởi vì gieo xuống. Sau đó Trung Thiên vực thiên đạo ý chí trợ giúp hắn lĩnh hội không gian chi lực, lại là tân quả. Thế gian này vạn vật, nhân nhân quả quả quấn quanh ở cùng một chỗ, các không đức không thể tách rời, có chút huyền liền diệu. Nhân quả chi lực vậy mà có thể trợ giúp ta nhanh chóng lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, quả thật huyền bí. E rằng thế gian này tất cả lực lượng đều chạy không thoát nhân quả hai chữ này đi. Cố Thiếu Dương đối với không gian áo nghĩa lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, đối với không gian bích trướng tu bổ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cùng Trung Thiên vực ở giữa hình thành một cái đôi bên cùng có lợi tốt tuần hoàn. Nếu như nói kiếm hồn cảnh giới cũng có tạo nghệ phân chia, Cố Thiếu Dương đủ loại kiếm hồn chi lực lĩnh ngộ đại khái đều tại 2 đến khoảng 3 phần 10. Chỉ có sát lục kiếm hồn tại dị tộc trước đó không đứt sát lục, tạo thành vô số sát nghiệt mới cuối cùng thăng hoa thuế biến mới tác động pháp tắc giết chóc chi lực. Mà bây giờ, Cố Thiếu Dương không gian kiếm hồn chi lực, cũng tại hướng về không gian pháp tắc phương hướng nhanh chóng tăng trưởng. Cố Thiếu Dương đối với không gian kiếm hồn lĩnh ngộ không đứt càng sâu. 3 thành, 4 thành, 5 thành. Một năm sau đó, ầm ầm, vô hình hư không ba động giống như gợn sóng hướng bốn phía khuyết tán ra. Đang tại duy trì vực trận rất nhiều thần quân nhóm bị trận này ba động sở kinh động, nhao nhao quay đầu. Liền thấy phía trước thiếu một cái khối lớn màng ánh sáng, lúc này hoàn hảo như lúc ban đầu. Một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đang lẳng lặng đứng tại màng ánh sáng phía trước. Thân ảnh đỉnh đầu hư không, có màu bạc bàng bạc xiềng xích từ sâu trong hư không nô ra, hoành quán hư không, tựa như mênh mông cổ lão ngân long đồng dạng. Chính là chương 464, Vương Cảnh Đỉnh Phong, Tôn Hiệu Bổ Thiên. Không gian pháp tắc. Ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, Cố Thiếu Dương tại Trung Thiên vực thiên đạo ý chí trợ giúp dưới, tại tu bổ không gian bích trướng trong lúc đó, không đứt lĩnh hội không gian huyền ảo, cuối cùng đem không gian kiếm hồn chi lực lĩnh ngộ được cực hạn, triệt để dẫn động không gian pháp tắc chi lực. Không gian trở thành hắn kế pháp tắc giết chóc sau đó lĩnh ngộ được loại thứ hai lực lượng pháp tắc. Mà mang đến biến hóa rõ ràng nhất chính là, Cố Thiếu Dương vực lần nữa củng cố mấy chục lần, vực phạm vi cũng tăng vọt đến phương viên 3000 dặm trình độ. Hô. Cố Thiếu Dương chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong có như ẩn như hiện ngân sắc quang mang chớp động, tiếp đó nhanh chóng biến mất. Dài đến một năm hư không nguyên lực quán thâu, cũng được Cố Thiếu Dương tu vi đạt đến vương cảnh hậu kỳ cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá vương cảnh đỉnh phong. Mấu chốt là Cố Thiếu Dương mặc dù thực lực tiến triển thần tốc, nhưng căn cơ lại không có chút nào phù phiếm, đi qua dị tộc một nhóm sau đó, ngược lại biến càng thêm vững chắc củng cố. Có được lại bỏ. Xem như một loại khác hình thức phá rồi lại lập. Cái này một khối không gian bích trướng lỗ hổng đã hoàn toàn tu bổ lại, có lẽ đối với địa phương khác còn có chút bạc nhược, nhưng nghĩ đến ngăn cản được dị tộc xâm lấn hẳn là đầy đủ. Chống nổi 10 đến 20 năm không gian bích trướng bạc nhược kỳ, tuyệt đối dư sức có thừa. Cố Thiếu Dương trong lúc nhất thời đều cảm thấy có chút hoảng hốt thất thần. Cho dù là hắn tự tay làm, cũng có chút không thể tin được, vô cùng kinh khủng trung thiên đại kiếp, từ giờ khắc này bắt đầu, liền xem như bị hắn hóa giải hơn phân nửa. Trung thiên vực ngàn ngàn vạn vạn nhân tộc sinh linh có thể sống sót. Bạch. Lại là một vệt kim quang như là cỗ sao chổi từ minh minh ở trong bắn nhanh đi ra, dung nhập Cố Thiếu Dương thể nội. Lại một đường nhân quả chi lực. So một năm trước cái kia một đạo càng thêm nồng hậu dày đặc. Một năm trước cái kia một đạo nhân quả chi lực trước đó hiệp trợ, bây giờ đạo này, thì coi như là hồi báo. Cố Thiếu Dương đối với trung thiên vực vô số sinh linh có ân, trung thiên vực thiên đạo ý chí hồi báo ân tình của hắn. Nhân quả chi lực nhập thể. Cố Thiếu Dương lập tức cảm giác thần hải bên trong một bản hư ảo sách nhanh chóng phiên động. Luân hồi kiếm đạo kinh. Vô số có liên quan luân hồi áo nghĩa tại nhân quả chi lực tác dụng dưới, điên cuồng tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội. Ngắn ngủi mười mấy thời gian hô hấp, một mực đối với Cố Thiếu Dương tới nói lĩnh ngộ tối nghĩa luân hồi chi lực thành tựu kiếm hồn. Dung nhập hắn vực. Cố Thiếu Dương vực có ngũ hành, có bất hủ, có sát lục, có hủy diệt, có không gian. Bây giờ, lại nhiều luân hồi. Vâng. Cố Thiếu Dương khí tức cùng vực đồng thời tăng vọt. Vương cảnh hậu kỳ cực hạn tu vi đột nhiên đột phá. Vương cảnh đỉnh phong. Ta được luân hồi kiếm đạo kinh, đây là ta phía trước gieo xuống nhân, ta lĩnh ngộ luân hồi kiếm hồn, đây là quả. Chỉ là cái này quả bây giờ còn chưa có đến thu hoạch thời điểm, bởi vì nhân quả chi lực lại được ta sớm thu hoạch, hơn nữa không có nửa điểm khó chịu. Cố Thiếu Dương như có điều suy nghĩ, hắn đông nhiên minh bạch nhân quả chi lực diệu dụng. Nói một cách khác, hắn tại xuân trước đó gieo xuống một gốc quả thụ. Muốn đợi đến quả thụ kết quả, cần cẩn thận vun trồng tưới nước, tại kinh lịch hạ trước đó thu thời gian trăng mưa gió diễn tấu, mới có thể nhận được trái cây. Mà tiêu hao nhân quả chi lực, thì tương đương với đem ở giữa tưới nước vun trồng quả thụ quá trình cho đã giảm bớt đi, loại bởi vì tức đến quả. Huyền bí không gì sánh được. Hai lần nhận được nhân quả chi lực quả tặng, Cố Thiếu Dương ban đầu ở Tam Mục tộc nhận được một khắc này nhân quả chi lực hạt giống, cũng chậm chậm mọc rễ nảy mầm, trưởng thành một chút. Thậm chí so thời gian chi lực hạt giống còn muốn càng khỏe mạnh chút. Cố Thiếu Dương tại từ nơi sâu xa nhận được gợi ý. Nếu như ta lại tiếp tục tu bổ những cái kia còn lại không gian bích trướng lỗ hổng, cũng có thể tiếp tục nhận được nhân quả chi lực quả tạo. Chuyện của tui.vn. Cố Thiếu Dương trong lòng có một chút ý động, cái này có điểm giống là tại cho trung thiên vực thiên đạo chữa bệnh, nhân quả chi lực chính là thù lao. Vừa có thể được đến nhân quả chi lực, lại có thể ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu. Cố Thiếu Dương mỉm cười. Quay người, chợt thấy Khảm Nguyên Thần Quân bọn người đang mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà nhìn mình. Còn đang nghi hoặc, 10 tên thần quân bỗng nhiên cùng nhau hướng Cố Thiếu Dương cúi đầu, hành đại lễ. Đây là vì cái gì? Cố Thiếu Dương thần sắc cả kinh, vội vàng ngăn cản. Khảm Nguyên Thần Quân bọn người nghiêm mặt nói, ngươi tu bổ không gian bích trướng, chúng ta vẫn còn trung thiên vực vô số nhân tộc sinh linh, đều thiếu nợ ngươi một cái thiên đại ân tình. Cố Thiếu Dương cười khổ, ta cũng là nhân tộc một phần tử. Chỉ là việc nằm trong phận sự thôi. Khả Nguyên Thần Quân lắc đầu, xem như nhân tộc thần quân ở trong tu vi một vị duy nhất đạt đến thần quân trung kỳ, tăng thêm thọ tuổi khá lớn, cho nên hắn là trung thiên vực thần quân ở trong nhất là đức cao vọng trọng một vị. Khả Nguyên do dự một hồi, đối với tất cả thần quân nói, Cố Thiếu Dương ngắn ngủi thời gian 2 năm, từ vương cảnh sơ kỳ tấn thăng đến vương cảnh đỉnh phong, tu hành tốc độ khoáng cổ tuyệt kim, thực lực cũng hoàn toàn không kém hơn chúng ta. Lại đối trung thiên vực có đại ân, lão phu đề nghị không bằng đem Cố Thiếu Dương làm thành tân một vị thần quân thế nào. Cố Thiếu Dương khẽ giật mình. Còn lại thần quân lại là nhao nhao gật đầu đồng ý. Khả Nguyên Thần Quân nói cực phải. Cố huynh xứng đáng. Khả Nguyên Thần Quân cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, việc này liền cứ như vậy định rồi, Cố đạo hữu thần quân tôn hiệu ta cũng đã nghĩ kỹ, nói ra mọi người xem phù hợp không. Khả Nguyên Thần Quân trực tiếp đổi giọng xưng hô Cố Thiếu Dương vì đạo hữu, đương nhiên đã đem Cố Thiếu Dương coi là cùng bọn hắn bình đẳng vị trí tồn tại. Còn lại thần quân nghe xong Khảm Nguyên Thần Quân đã đem Cố Thiếu Dương tôn hiệu nghĩ kỹ, nhao nhao hiếu kỳ, truy vấn, thần quân nhanh nói. Khảm Nguyên Thần Quân mỉm cười, nhìn lấy Cố Thiếu Dương trong mắt dị sắc nở rộ, từng chữ từng câu nói, bổ thiên. Cố đạo hữu một tay bổ thanh thiên, cứu vãn ngàn ngàn vạn vạn nhân tộc tại lật úp, tại thủy hỏa. Bổ thiên thần quân cái này tôn hiệu, là không có gì thích hợp bằng. Bổ thiên thần quân. Tất cả thần quân đều thần sắc chấn động. Có thể lấy thiên vi tôn hảo, vô luận là ở đâu cái cảnh giới, đều là tuyệt đối chắc tuyệt nhân vật, thật giống như mấy vạn năm trước trung thiên vực đệ nhất nhân Phạn Thiên thần quân. Bây giờ Cố Thiếu Dương lấy vương cảnh chi thân, đến bổ thiên tôn hiệu, thật sự là khó có thể tin không cách nào tưởng tượng. Nhưng tất cả thần quân trong lòng, lại đều thật lòng khâm phục, cảm thấy không có gì thích hợp bằng. Bổ thiên. Bổ thiên thần quân. Cố Thiếu Dương cũng yên lặng niệm mấy lần cái này tôn hiệu, chỉ cảm thấy trên vai tựa hồ nhiều chịu nặng trọng trách, nguyên bản tu bổ còn lại không gian bích chướng lỗ hổng là hắn tùy ý sự tình. Nhưng mà bây giờ được cái này bổ thiên tôn hiệu, Cố Thiếu Dương sợ là không thể không làm chuyện này. Ha ha. Cố Thiếu Dương cười lắc đầu, cảm thán nói, là hư danh, cũng là trách nhiệm. Chúc mừng bổ thiên thần quân. Vạn Sơ thần quân cười đi lên tại Cố Thiếu Dương chúc mừng, đôi mắt bên trong có khâm phục thưởng thức vẫn còn nồng đậm vẻ phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, trước đây vẫn chỉ là chính mình rất là yêu thích một cái hậu bối, ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đã có tư cách cùng mình bình khởi bình tọa, thậm chí nhanh đạt đến để cho mình cần ngưỡng vọng độ cao nữa nha. Vạn Sơ tiền bối. Cố Thiếu Dương gặp qua Vạn Sơ thần quân, phát giác Vạn Sơ thần quân bên cạnh vẫn còn một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử trung niên đang mỉm cười nhìn lấy chính mình. Không biết bổ thiên thần quân còn nhớ rõ ta cái này cố nhân hay không? Cố Thiếu Dương nhịn không được những mày, hắn chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng mà, chính xác có một chút xíu thuộc tính cảm giác. Cố Thiếu Dương trí tuệ thông thiên, rất nhanh liền nghị thông suốt, thốt ra, ngươi là, đạo diễn thần quân. Không sai. Trung niên Mỹ nam tử ha ha cười gật đầu nhận hạ. Cố Thiếu Dương trước đó đạo diễn thánh địa đệ nhất đẳng khách khanh, nhận qua đạo diễn thánh địa một chút ân tình, cả hai cũng coi như là ngọn nguồn rất sâu. Gian khổ mười mấy năm, bây giờ cuối cùng nhưng thoáng lỏng bên trên một hơi. Chư vị thần quân trên mặt đều lộ ra vẻ buông lỏng. Kéo theo vô số nhân tộc tâm thần tại vận mệnh trung thiên đại kiếp chúng quy là muốn trải qua, kế tiếp liền không cần ở tại vực ngoại, chỉ cần trở về trung thiên vực quét sạch những cái kia tại trung thiên vực làm loạn dị tộc là được rồi. Cũng nên cáo chi, những cái kia vương cảnh bọn tiểu bối. Vạn Sơ thần quân lẩm bẩm một phen, một cỗ vô hình thần niệm vào hư không bên trong phát tán ra. Chương 465, khủng bố đến cực điểm công huân chiến tích. 2. Chiến sự tạm nghỉ, toàn bộ trở về đạo nhất thần điện. Đông đảo ở vào vực ngoại hư không các nơi đám người vương cảnh các cường giả, cơ hồ tại đồng thời thu được Vạn Sơ thần quân thần niệm tin tức. Từng cái trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó là từ đáy lòng mừng rỡ. Chẳng lẽ, trung thiên đại kiếp đã trải qua? Vô cùng có khả năng, trải qua mấy năm, dị tộc xâm chiếm số lần càng ngày càng ít. Nhất là gần một năm, vậy mà một nhóm dị tộc đều không nhìn thấy, đao của lao tử đều nhanh cùn ha ha ha. Thiên phù hộ nhân tộc ta. Những cái kia chết trận đạo hữu nhóm, các ngươi nhìn thấy cái ngày này ư? Đông đảo vương cảnh, có đại hỉ mà khóc, có mặt lộ vẻ sầu não, đều tại cái này tha thiết ước mơ lại đột nhiên đến kết quả xuống thất vọng mất mát. Sau đó từng cái thu thập tâm tình, bắt đầu trở về đạo nhất thần điện. Đạo nhất thần điện thời gian hơn 2 năm không người cư trú, lộ ra có mấy phần tịch lạnh. Đông đảo vương cảnh cười dậm chân đi vào đạo nhất thần điện, trong miệng lẫn nhau la lên, xem cái này thời gian 2 năm lão tử đến cùng giết bao nhiêu dị tộc. Tự tay mình giết dị tộc vương cảnh 3 tên, còn lại dị tộc vô số kể, chiến công của ta điểm cần phải cũng có không ít đi. Cuối cùng có thể hối đoái một kiện hạ phẩm thần binh ha ha. Đông đảo vương cảnh đang cười nói, đồng nhiên cước bộ dừng lại. Liền thấy đạo nhất thần điện ở trong đã có một bóng người đứng ở nơi đó. Là một cái sắc mặt trắng bệnh tóc dài như mực lạnh lùng thanh niên, khí chất không hai như vực sâu biển lớn, vẹn vẹn nhìn qua hắn, liền cho người ta một loại thân đọa ma ngục giống như khủng bố cảm giác. Vương cảnh đỉnh phong. Chúng vương cảnh hít sâu một hơi. Đông nhiên có người nhận ra tên này thanh niên thân phận, kinh hô mở miệng, hắn là Ma chủ. Ma chủ, một cái uy danh hiển hách danh tự. Tại chúng vương cảnh còn không hề rời đi đạo nhất thần điện thời điểm, cái tên này từng tại công huân bảng đứng đầu bảng treo trên cao mấy năm lâu, thẳng đến đằng sau nhân tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu Cố Thiếu Dương đem hắn đè xuống, mới đánh mất một bộ phận quan mang. Nhưng đối với đông đảo vương cảnh tới nói, ma chủ cũng tuyệt đối là một cái cần bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Ma chủ một mực thần long đầu đuôi, không thấy tăm hơi. Không nghĩ tới hôm nay cuối cùng nhìn thấy hắn. Cũng không biết lúc trước hắn đều là ở đâu ám sát dị tộc. Có vương cảnh trong mắt quang mang chớp động, tựa hồ nhớ tới cái gì, trầm thấp mở miệng nói, nghe nói, công huân bảng phía trước vài tên cường giả, tất cả đều bị thần quân nhóm đưa vào dị tộc thế giới. Đảo loạn phong vân, vì chúng ta vượt ngoại chiến trường tranh thủ một tia cơ hội thở dốc. Chuyện của tôi nét. Cái gì? Còn lại vương cảnh thần sắc nhau nhau đại chấn. Khó trách. Mỗi lần chặn giết nhiệm vụ cũng không thấy mấy vị kia thân ảnh, nhưng chiến công của bọn hắn điểm lại một mực lên cao, nguyên lai vậy mà đã thân vào dị tộc. Cái kia vì cái gì? Chỉ có ma chủ một người. Có vương cảnh nghi ngờ nói. Trên sân lập tức an tĩnh lại, đông đảo vương cảnh cảm xúc biến hơi hơi rơi xuống. Có người miễn cưỡng cười mở miệng, nói, chưa chắc là không về được, có lẽ chỉ là tạm thời không có đuổi tới mà thôi. Vương cảnh nhóm nhao nhao gật đầu, nhưng trong lòng bao nhiêu có mấy phần hiểu ra. Lấy nhân tộc chi thân vào dị tộc, có thể nói là từng bước nguy cơ, cựu tử nhất sinh, có thể trở về cơ hội, quá mức mong manh. Liên thần bí ma chủ đều tại thần quân truyền niệm xuống hiện thân, khác chưa từng xuất hiện, đại khái tỷ lệ là bỏ mình hạ tràng. Ma chủ đến cùng đang nhìn cái gì? Chúng vương cảnh chợt phát hiện từ bọn hắn bước vào đại điện bắt đầu, ma chủ vẫn bình tĩnh nhìn qua một phương hướng nào đó, ánh mắt xuất thần, tựa hồ đang có cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật đang hấp dẫn ở hắn. Là màn sáng phương hướng. Ma chủ đang tra nhìn chính mình tại công huân trên bảng xếp hạng sao. Đông đảo vương cảnh cất bước đi vào đại điện, quay đầu nhìn về màn sáng bên trên nhìn lại. Lần đầu tiên, công huân bảng đệ nhất. Cố Thiếu Dương. Vẫn là cái này tên quen thuộc, quả nhiên liền ma chủ cũng muốn tại Cố Thiếu Dương phía dưới ảm nhiên thất sắc. Ánh mắt của mọi người lại rời về phía cái tên này phía sau đại biểu chiến tích. Ách. Lập tức, từng cái giống như bên trong thần niệm công kích đồng dạng, đều sửng sốt. Ngây người tại chỗ, con mắt trợn to, biểu lộ ngốc trệ, miệng mở rộng bạt sao lời nói liếc nói không nên lời. Cố Thiếu Dương. Giết dị tộc vương cảnh sơ kỳ 78 người, vương cảnh trung kỳ 45 người, vương cảnh hậu kỳ 34 người, vương cảnh phong 24 người. Cộng lại ước chừng tiếp cận 200 tên dị tộc vương cảnh. Cố Thiếu Dương tại dị tộc đến cùng là tạo bao lớn sát lục A. Bất quá cái này còn không phải để bọn hắn kinh hãi nhất chỗ, chấn động nhất chính là, giết chết vương cảnh đỉnh phong dị tộc con số đằng sau, vẫn còn mấy dòng chữ. Giết dị tộc thánh tôn sơ kỳ 19 người, thánh tôn trung kỳ 4 người. Gặp quỷ. Dị tộc thánh tôn, không thì tương đương với nhân tộc thần quân cường giả sao? Cố Thiếu Dương liền thần quân đều có thể giết. Hơn nữa giết không phải một cái hai cái, chém giết dòng dã hơn 20 cái. Trong đó còn bao gồm 4 cái thánh tôn trung kỳ. Điên rồi. Thấy cảnh này vương cảnh các cường giả suýt chút nữa cho là mình là nhìn lầm. Xoa xoa con mắt, hết thể không thay đổi. Chẳng lẽ là màn sáng cho thấy sai rồi? Không thể nào. Như vậy, Cố Thiếu Dương bây giờ đến cùng là tu vi gì a? Có vương cảnh cường giả dùng chấn kinh đến cơ hồ thanh âm rên rỉ cảm thán mở miệng. Liên dị tộc thánh tôn đều giết 10 mấy cái, sợ không phải. Thần quân trung kỳ. TTT. Một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Cố Thiếu Dương tấn thăng vương cảnh mới bao lâu? Đây cũng quá nghịch thiên đi. Quả thực là lật đổ đông đảo vương cảnh đối với võ đạo nhận thức. Ta đã biết. Có vương cảnh một mặt rung động mà mở miệng nói, trung thiên đại kiếp có thể trải qua, sợ không phải chính là Cố Thiếu Dương nguyên nhân đi. Hắn giết nhiều như thế dị tộc cường giả, vô cùng có khả năng. Thật là đáng sợ, quả nhiên là lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ thiên địa nhân vật chính. Ta dám nói, Cố Thiếu Dương tất thành thiên tôn. Đông đảo vương cảnh nhao nhao sợ hãi thán phục. Nhưng mà, Cố Thiếu Dương vì cái gì bây giờ vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ, đông đảo vương cảnh nghĩ đến một cái cực kỳ hỏng bét có thể, từng cái sắc mặt lại trở nên âm trầm. Công huân bảng 5 vị trí đầu, Cố Thiếu Dương, ma chủ, tư tượng kỳ. Đều đi tới dị tộc, kết quả chỉ có ma chủ một người trở về. Chẳng lẽ, tất cả vương cảnh đồng loạt nhìn về phía ma chủ. Ma chủ lại trầm mặc không nói. Một năm trước hắn từ ma huyết vực trở về, trước tiên hướng vạn sơ thần quân cầu cứu, mong đợi vạn sơ thần quân có thể đi cứu viện Cố Thiếu Dương. Nhưng mà kết quả, hắn không biết. Nhìn Cố Thiếu Dương công hơn trên bảng chiến tích, Cố Thiếu Dương tựa hồ không vẫn lạc. Nhưng ước chừng thời gian một năm không hề lộ diện, cho nên hắn cũng không xác định. Không thể nào. Nhân tộc ta vạn cổ thiên tiêu, như thế nào dễ dàng như thế liền vẫn lạc. Dù là Cố Thiếu Dương thân ở ma ngục, ta tin tưởng hắn cũng nhất định có thể giết trở lại tới. Đông đảo vương cảnh không gì sánh được chắc chắn, mấu chốt nhất là, Cố Thiếu Dương trên vương bảng danh tự, một mực không có tiêu thất. Vẫn như cũ cao cư đứng đầu bảng, cái này chứng minh, hắn nhất định còn sống. Đúng vào lúc này, đạo nhất thần điện bên ngoài bỗng nhiên thần quang đại thịnh. Mười mấy đạo thân ảnh tại quang huy ở trong bước ra đi ra. Là thân quân. Đông đảo vương cảnh thần sắc khẽ động, nhao nhao hành lễ. Hơn 10 tên thần quân cất bước đi vào đại điện, chúng vương cảnh cùng kêu lên hô to, tham kiến Khảm Nguyên thần quân, Vạn Sơ thần quân, Đạo Diễn thần quân, Cửu Vũ thần quân. Đợi bọn hắn nhìn thấy cuối cùng một thân ảnh, âm thanh bỗng nhiên im bặt mà dừng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một cái tuấn mỹ thanh lãnh, trên thân tản ra vô cùng cường đại tôn quý khí tức thanh niên đang lẳng lặng đứng tại rất nhiều thần quân trung ương. Cho dù là bên cạnh hắn Khảm Nguyên thần quân cùng Vạn Sơ thần quân đều không thể che giấu hào quang của hắn. Thậm chí, đông đảo thần quân vây đứng ở bên cạnh hắn cho người ta có loại như là chúng tinh cùng nguyện cảm giác. Cố Thiếu Dương. Chúng vương cảnh nhóm ngơ ngác, khó có thể tin mà kêu lên. Khả Nguyên Thần Quân mỉm cười, tiến lên một bước mở miệng nói, chư vị, kể từ hôm nay, Cố Đạo Hữu liền là ta Trung Thiên Vực Tân Tấn Thần Quân, địa vị cùng chúng ta ngang bằng, tôn hiệu. Bổ thiên. Cờ vợ tờ, đã bổ chương xong. Cầu các đạo hữu bổ đầu, bổ đồ bờ UFF. Chương 466, Thái Thượng Dư Hận. 1. Sửa chữa sai, bên trên một chương Cố Thiếu Dương chiến tích giết thánh chủ không phải thánh tôn, viết sai xin lỗi xin lỗi. Tinh La Tông bên kia thế nào? Hành Phong Thiên Quân đã dẫn dắt Bạch Đế Quân đi tới, căn cứ thám tử báo, cái này sóng dị tộc cầm đầu chỉ là một cái vương cảnh sơ kỳ, tin tưởng Hành Phong Thiên Quân rất nhanh có thể chiến thắng trở về. Ừm. Rộng rãi hoa lệ trong thư phòng, ngồi ngay ngắn ở bàn phía trước Yến Thanh Diên khẽ gật đầu. Thời gian hơn 2 năm, Yến Thanh Diên vô luận là khuôn mặt và khí chất đều biến tôn quý lạnh như băng rất nhiều, một cái nhăn mày nhăn lại bên trong cũng có nhàn nhạt uy nghiêm cảm giác bộc lộ mà ra, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngục Phạt Thiên Quân cung kính đứng tại Yến Thanh Diên dưới tay, trong lòng âm thầm cảm thán đế hậu tu vi càng ngày càng thâm hậu cường đại, không hổ đế hậu uy nghi. Thời gian 2 năm có thể thay đổi rất nhiều, có thể để Ngục Phạt bọn người đối với Yến Thanh Diên xưng hô từ đế phi biến thành đế hậu. Phi chỉ là phụ thuộc, phía sau lại là nhưng phụ tá thiên đế tồn tại, cả hai địa vị khác nhau một trời một vực. Chỉ là một chữ xưng hô biến hóa, đủ để biểu hiện Ngục Phạt bọn người đối với Yến Thanh Diên vị này Bạch Đế vợ thực lực cùng thủ đoạn tán thành. Mấy ngày trước đây Lăng Tiêu Thánh Địa hướng chúng ta phát ra cầu cứu, Lăng Tiêu Thánh Địa chịu dị tộc vây công, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Yến Thanh Diên nhẹ nhàng trả lời, vậy ngươi mang binh đi một chuyến chính là. Ngục Phạt Thiên Quân mặt toát mồ hôi nói, đế hậu có chỗ không biết, vây công Lăng Tiêu Thánh Địa dị tộc bên trong có vương cảnh trung kỳ tồn tại, thuộc hạ e rằng. Yến Thanh Diên gật đầu, thuận miệng trả lời, đi tìm Liên Hải Tông chủ tới, để hắn chủ trì một đoạn thời gian Hãn Hải Thánh Địa, ta theo ngươi đi một chuyến Lăng Tiêu Thánh Địa. Là. Ngục Phạt Thiên Quân bước nhanh lui ra an bài. Rất nhanh, Hãn Hải Thánh Địa ở trong có Phượng Liên bay ra. Một vạn Bạch Đế Quân đi theo. Vô số Hãn Hải Thánh Địa đệ tử nhìn lấy Phượng Liên đi xa bóng lưng, trong mắt đều toát ra sùng kính vẻ ngưỡng mộ. Bọn hắn biết, Phượng Liên bên trong ngồi Bạch Đế Đế Hậu Yến Thanh Diên. Tại Bạch Đế đi tới vực ngoại chinh chiến dị tộc sau đó, to lớn Hãn Hải Thánh Địa tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nghi trên cơ bản đều là Đế Hậu đang chủ trì. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Hãn Hải Thánh Địa tại người này kinh tài tuyệt diễm đế hậu trong tay, vô luận là thực lực nội tình vẫn là phạm vi thế lực đều lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần. Cực đông một mảnh khu vực, trên cơ bản tất cả đại tiểu tông môn chịu đến dị tộc xâm chiếm sau đó trước tiên đều sẽ nghĩ đến hướng Hãn Hải Thánh Địa cầu cứu, thậm chí liền một bộ phận thánh địa cũng là như thế. Hãn Hải Thánh Địa cũng thu nhận vô số bởi vì tông môn rách nát mà không chỗ nào có thể đi đám võ giả, Hãn Hải phân tông thực lực cũng cường đại mấy chục lần, cũng nhận được vô số người cảm kích cùng ca tụng. Có thể nói, bây giờ Hãn Hải Thánh Địa thực lực cùng danh vọng thậm chí càng vượt qua rất nhiều lâu năm nhị phẩm thánh địa, vương cảnh cường giả số lượng đã không á xúc đỉnh cấp thánh địa. Chỉ là thiếu khuyết một cái chân chính cường giả đỉnh cao mà thôi. Bất quá, rất nhiều người đều nhận định, Hãn Hải Thánh Địa khoảng cách trở thành đỉnh cấp thánh địa một ngày kia cũng không xa. Chờ bọn hắn đệ nhất thánh tử, Cửu Trọng Thiên Bạch Đế, Trung Thiên Vực vạn cổ đến nay trẻ tuổi nhất vương thành liền thần quân chi vị, cái kia Hãn Hải Thánh Địa là sẽ trở thành Trung Thiên Vực đệ tứ đại thánh địa. Lăng Tiêu Thánh Địa khoảng cách Hãn Hải Thánh Địa vạn dặm nhiều cương vực, Yến Thanh Diên cùng Ngục Phạt Thiên Quân bỏ ra 3 ngày mới đuổi tới Lăng Tiêu Thánh Địa. Đầu heo ma thân ma la tộc đại quân đang vây quanh Lăng Tiêu Thánh Địa hộ tông đại trận điên cuồng công kích. Tại một cái trên thân tản mát ra thuộc về vương cảnh trung kỳ thực lực ma la tộc vương cảnh dẫn dắt hạ. Lăng Tiêu Thánh Địa hộ tông đại trận đã tràn ngập nguy hiểm, tại Yến Thanh Diên bọn người đến thời điểm, hộ tông đại trận vừa vặn ầm vang pha toái. Lăng Tiêu đệ tử cùng ma la tộc chém giết cùng một chỗ. Lăng Tiêu Thánh Địa chỉ là một cái tam phẩm thánh địa, hơn nữa liền xem như tại tam phẩm thánh địa ở trong cũng là hạng chót tồn tại. Lăng Tiêu tông chủ tại vương cảnh sơ kỳ khốn đốn gần vạn năm, thọ nguyên đều sắp tiêu hao hết rồi, vô luận là đấu trí vẫn là thực lực đều tại đi xuống dốc, căn bản cũng không phải là ma la tộc vương cảnh đối thủ. Vừa đối mặt liền bị hắn trọng thương, Lăng Tiêu các đệ tử cũng thảm tao dị tộc đổ sát. Thấy cảnh này, Yến Thanh Diên đôi mi thanh tú cao lại, lạnh lùng mở miệng nói, "Ngục phạt." Thần tại dẫn dắt Bạch Đế quân đi tới cứu viện Lăng Tiêu đệ tử, rào sát dị tộc, nhớ lấy tuyệt không bỏ qua một cái, bằng không ta sẽ hỏi tội ngươi. Vâng. Ngục Phạt Thiên Quân lập tức dẫn dắt một vạn Bạch Đế quân thẳng hướng giữa sân, vô số chính diện lầm tuyệt vọng Lăng Tiêu đệ tử nhìn thấy viện quân xuất hiện, lập tức mừng như điên hô to, là Hãn Hải Thánh Địa Bạch Đế quân. Chúng ta được cứu rồi. Trong 2 năm qua Hãn Hải Thánh Địa đối với chung quanh đại tiểu tông môn không tiếc viện trợ, tăng thêm bản thân thực lực cường đại, tại cực đông một mảnh cơ hồ đã thành định hải thần châm đồng dạng tồn tại. Mắt thấy Hãn Hải Thánh Địa cường đại nhất Bạch Đế quân xuất hiện, đông đảo Lăng Tiêu đệ tử lập tức vui mừng quá đỗi, mặt lộ hy ký chi sắc. Yến Thanh Diên thì mặt không biểu tình, nhẹ nhàng linh hoạt bước ra một bước, xuất hiện tại tên kia vương cảnh trung kỳ ma la tộc cường giả trước mặt, tiện tay một trường vô ra. Ngập trời huyết hồng sắc ý, kèm theo vương cảnh trung kỳ thực lực, ma la tộc cường giả trực tiếp dưới một trường này bị đánh đến bay ngược ra ngoài. Truy! Hẹn của tôi! Nét tấn thăng vương cảnh sau đó, Yến Thanh Diên có thể hoàn mỹ trưởng khống thể nội như vực sâu biển lớn đồng dạng thượng cổ huyết diên chi lực, cho nên nàng tu vi tinh tiến rất nhanh, chiến lực cũng xa xa cao hơn đồng dạng cùng giai. Ma la tộc vương cảnh trung kỳ căn bản cũng không phải là Yến Thanh Diên đối thủ, bị đánh đến không ngừng lui lại, gầm thét liên tục. Giờ này khắc này, Lăng Tiêu Thánh Địa phía trên không biết bao nhiêu vạn trượng không trung. Một cái sắc mặt âm lãnh hoa bảo lão giả đang hung hăng nhìn chằm chằm phía dưới chém giết. Tại hoa bảo sau lưng lão giả, một cái khuôn mặt xinh đẹp nhưng thần sắc điên cuồng thiếu nữ áo tím gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, trong miệng không tuyệt vọng nói lấy, tâm giết giết giết. Cả người giống như ngu dại đồng dạng, điên cuồng mà vặn mèo. Nếu là có Trung Thiên vực Thiên Kiêu Tuấn Kiệt ở đây, chỉ sợ cũng tuyệt không nhận ra đây là ngày xưa Phong Hoa có 102 Trung Thiên vực giao chỉ thiên nữ Lục Tử Tuyển. Hoa bảo lão giả quay đầu nhìn về phía thiếu nữ áo tím, trong mắt lộ ra một tia yêu thương cùng vẻ thương tiếc, ngược lại lại trở nên không gì sánh được oán độc. Lữ Phạn Tuyệt. Hoa bảo lão giả từng chữ từng câu đọc lên cái tên này. Ngươi Phạn Thiên Thánh Địa đệ tử giỏi, giết thê tử của ta, hủy ái nữ ta, thù này không báo, ta thái thượng không làm thần quân. Hoa bảo lão giả đương nhiên chính là ban đầu ở giao trì thánh địa bị Phạn Thiên thần quân một tia thần niệm hành hung thái thượng thần quân. Giao trì thánh địa thanh âm thượng nhân cùng thái thượng từng có tình cũ, phía sau bởi vì do nhiều nguyên nhân tách ra, nhưng thanh âm mang thai thái thượng cốt đục, sinh hạ Lục Tử Tuyển, dốc lòng dạy bảo, phụng làm giao trì thiên nữ. Đây hết thể cũng là thái thượng thần quân tại giao trì thánh địa hủy diệt sau đó mới hiểu. Nếu chỉ là chết một cái thanh âm, thái thượng thần quân còn không đến mức như vậy phẫn hận. Mấu chốt là Lục Tử Tuyển bị Cố Thiếu Dương phế bỏ một thân tu vi, từ đám mây đánh xuống vũng bùn, cả người cũng biến thành điên điên khủng khủng, có thể nói là thủ sâu như biển. Cái kia Cố Thiếu Dương bây giờ là cao quý cửu trọng thiên bạch đế, trung thiên vực vạn cổ đệ nhất thiên tiêu, chịu rất nhiều thần quân coi trọng. Thân ở vực ngoại, ta không làm gì được hắn. Nhưng ngươi hủy ta vợ con, bây giờ ta cũng muốn để ngươi nếm thử mất đi bạn lữ thống khổ. Thái thượng thần quân khuôn mặt đã hoàn toàn vặn vẹo thành một mảnh, hung hăng thì thầm, bây giờ dị tộc xâm lấn, Trung Thiên vực hoàn toàn đại loạn, liền xem như thần quân vẫn lạc cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là một vương cảnh trung kỳ chết tại dị tộc trong tay, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Bạch Đế đế hậu Yến Thanh Diên cứu viện Lăng Tiêu Thánh Địa, vô ý vẫn lạc, một vạn Bạch Đế quân cùng Lăng Tiêu Thánh Địa cùng hủy diệt. Ha ha ha, chỉ cần ta ra tay thật sạch sẽ, liền không có người biết đây là ta làm. Thái thượng thần quân quay đầu ôn nhu mà nói với Lục Tử Tuyển, "Tử Tuyển, cha bây giờ trước tiên cho ngươi ra suất một chút khẩu khí." Nói xong, trên mặt sát ý ngập trời, tại vạn trượng hư không bên trên, hướng phía dưới hung hăng đánh ra một trượng. Chương 467, rung động, giết thái thượng. 2. Yến Thanh Diên đánh ra một đạo huyết sắc kiếm quang, đem ma la tộc vương cảnh cường giả trên thân cắt đứt ra một vết kiếm hằn sâu. Ma la tộc vương cảnh cường tráng ma thân bên trên đã đầy to to nhỏ nhỏ sâu đủ thấy xương vết kiếm, khí tức suy yếu. Xảo trá đôi mắt bên trong thoáng qua một tia e ngại cùng lùi bước, thân hình lùi lại. Yến Thanh Diên hừ lạnh một tiếng, muốn đi. Thượng cổ huyết diên chi lực bàng bạc mà ra, một đạo trước nay chưa từng có kinh khủng kiếm quang ngưng tụ ra, đang muốn đem ma la tộc vương cảnh tại chỗ chém giết. Đúng lúc này, một cỗ khó nói lên lời kinh khủng uy áp từ vạn trượng trên không trung rủ xuống tới. Đem đám mây áp bách ra một cái to lớn vô cùng bàn tay hình dạng, bao trùm toàn bộ Lăng Tiêu Thánh Địa. Cái gì? Vô số người ngẩng đầu, trên mặt lộ ra kinh hãi muốn chết biểu lộ tới. Bàn tay còn chưa rơi xuống, trên lòng bàn tay mang theo kinh khủng uy áp liền ép tới rất nhiều Lăng Tiêu đệ tử ma la tộc vẫn còn Bạch Đế quân tướng sĩ cơ thể bạo liệt. Vô số người bị ép tới không thể không gập xuống thân thể. Ngục phạt thiên quân, đang tại chữa thương Lăng Tiêu tông chủ vẫn còn Yến Thanh Diên cùng ma la tộc vương cảnh trên mặt cũng đều toát ra rung động vẻ kinh hãi. Thần quân uy áp. Chuyện gì xảy ra? Tại sao Trung Thiên vực thần quân sẽ ra tay với chúng ta? Đáng chết. Yến Thanh Diên gương mặt xinh đẹp đại biến, nàng có thể cảm giác ra. Một trưởng này hiển nhiên là dự định đem nàng, đem ở đây tất cả mọi người toàn bộ hủy diệt, ép vì bột mịn. Người xuất thủ dụng tâm chi độc, ra tay hung ác, có thể thấy được lốm đốm. Yến Thanh Diên lao nhanh bay ngược, thể nội hiện ra đại lượng huyết quang, gắt gao treo lên từ trên trời hạ xuống trưởng lực uy áp. Ra khỏi vài dặm sau đó thân thể lại bỗng nhiên cứng đờ, một cỗ cường đại thần niệm đem nàng một mực khóa chặt. Chết đi, toàn bộ đi chết đi cho ta. Yến Thanh Diên con mắt trợ to, mơ hồ bên trong nhìn thấy vạn trượng trên không trung có một hoa bảo lão giả đang nhìn chằm chằm nàng, trong mắt sát ý tràn đầy, quyết tuyệt vô cùng. Thái thượng thần quân. Yến Thanh Diên một cái liền nhận ra đây chính là trước đây vì giao trì thánh địa ra mặt Thái thượng thần quân. Khi đó hắn bị Phạn Thiên thần quân đánh chạy trối chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Âm thượng nhân chết tại chính mình phu quân dưới kiếm. Bây giờ, hắn trở về báo thù. Nhìn thấy Yến Thanh Diên đáy mắt dâng lên cái kia một chút xíu tuyệt vọng mà bất lực thần sắc, Thái thượng thần quân cảm thấy thoải mái vô cùng. Chết! Chết! Chết! Trước hết là giết ngươi Yến Thanh Diên, lại giết Cố Thiếu Dương, cuối cùng lại giết Lữ Phản Tuyệt. Các ngươi những người này, một cái chạy không được. Cái gì cầu thí nhân tộc đại nghĩa, cái gì cầu thí đại kiếp, lão phu là cao quý thần quân, tự nhiên tiêu giao giữa thiên địa, chỉ là sâu kiến, cũng xứng để lão phu con người vì bọn họ liều chết. Ha ha ha! Thanh Âm, Tử Tuyển, nhìn thấy không? Ta cho các ngươi báo thủ. Thái thượng thần quân bởi vì hưng phấn kích động cứu hận, cả khuôn mặt đều biến bắt đầu vặn mẹo, đâu còn có nửa điểm thần quân phong nghi. Thái thượng thần quân sau lưng bị điên thiếu nữ áo tím, giờ khác này đôi mắt bên trong cũng phóng ra hảo quang kỳ dị, một bên vỗ tay, một bên cười khanh khách nói, chết chết chết, đều chết mới tốt. Mắt thấy Thái thượng thần quân một trưởng liền muốn đem Lăng Tiêu trong thánh địa tất cả mọi người đập đến nát bấy, lúc này, đống nhiên một đạo không có gì sánh kịp băng lãnh sát ý từ cửu thiên rủ xuống. Thật can đảm. Vô cùng băng lãnh lời nói tại Thái thượng thần quân bên thai như kinh lôi vang dội. Thái thượng thần quân thân thể hung hăng chấn động, trực giác cảm giác một cỗ trước nay chưa từng có băng hàn rung động chi ý từ đáy lòng dâng lên, truyền khắp toàn thân, để hắn khắp cả người phát lạnh, thậm chí nhịn không được khẽ run lên. Tử vong nguy hiểm. Thái thượng thần quân vài vạn năm đều không có cảm giác được qua nguy cơ sinh tử cảm giác. Thật giống như có người đang cầm một thanh kiếm sắc bén vô song đè lên cổ của hắn, giống như cái loại cảm giác này. Liền xem như trước đây đối mặt Phạn Thiên thần quân, cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Thái thượng thần quân vô cùng hoảng sợ, vô ý thức giữ chặt thiếu nữ áo tím, đông nhiên hướng bên cạnh tránh đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt hắn trợ to, đôi mắt bên trong phản chiếu ra một đạo như huyết sắc như lưu ly kiếm quang. Kiếm quang phía sau tựa hồ lại mênh mông cổ lao huyết sắc xiềng xích đi theo. Bạch. Kiếm quang rơi xuống. Thái thượng thần quân hoảng sợ muốn chết, chính mình liều mạng trốn tránh, vẫn là bị đạo kia huyết sắc kiếm quang nhẹ nhàng sát qua. Mà như vậy dạng nhẹ nhàng trà sát một chút, hắn bên trái hơn nửa người trực tiếp bị kiếm quang quấy thành phấn vụn, biến mất không thấy gì nữa. A! Thái thượng thần quân kêu thảm một tiếng, từ cao vạn trượng không trung rớt xuống, triệt để bại lộ tại Lăng Tiêu thánh địa đám người tầm mắt ở trong. Mới vừa từ tán loạn trưởng lực uy áp xuống hồi phục lại đám người, đang không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy một bóng người từ không trung rơi xuống. Từng cái từ ban đầu kinh ngạc, đến sau cùng phẫn nộ, căn bản không quan tâm thái thượng trên người tán phát ra để bọn hắn kinh khủng khí tức, chửi ầm lên đứng lên. Vậy mà thật là nhân tộc ta thần quân. Thân là nhân tộc thần quân, không vì nhân tộc chiến đấu anh dũng, lại còn trong bóng tối vụng trộm hạ độc thủ, thực sự là trơ trẽn tiểu nhân. Phi, cầu thí thần quân. Lúc này thái thượng căn bản không để ý tới đám người thoá mạ, mà là một mặt sợ hãi rung động, chăm chú nhìn trên đầu. Tựa hồ chỗ đó đang cất giấu cái gì để hắn vô cùng sợ hãi tồn tại. Thoá mạ âm thanh dần dần bình ổn lại, tất cả mọi người cũng lần theo Thái thượng thần quân ánh mắt nhìn về phía cái kia một nơi. Vạn chúng chú mục phía dưới, liền thấy cái kia một chỗ trong hư không đống nhiên vô thanh vô tức đi ra hai đạo nhân ảnh tới. Một đạo khí tức như biển sâu vực lớn như tinh hà, khí chất siêu phàm, lão giả râu bạc trắng hình tượng. Thần quân. Lại là một cái thần quân. Một đạo khác thì một bộ trắng kim long văn đế bào. Dáng người thon dài khuôn mặt tuấn mỹ, cầm trong tay trường kiếm, một đôi đen nhánh thâm thúy trong con ngươi lúc này ẩn chứa vô biên vô tận sát ý ngút trời. Khả Nguyên thần quân. Cố Thiếu Dương. Thái thượng thần quân khó có thể tin mà kêu sợ hãi mở miệng. Mà phía dưới rất nhiều người cũng nhận ra Cố Thiếu Dương thân phận. Ngục Phạt Thiên quân kích động một chân quỳ xuống, hô to, "Đế quân." Bạch Đế quân tướng sĩ cũng cùng kêu lên hô to, cung nghênh đế quân trở về trung thiên. Yến Thanh Diên trên mặt cũng lộ ra vui sướng vẻ kích động, chỉ là thân là đế hậu uy nghi, để nàng không có giống như trước kia tiểu nữ nhi làm dáng đồng dạng hô to phu quân, chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, rực rỡ mỉm cười. Lại là Trung Thiên Liệt Dương, ta Trung Thiên vực vạn cổ đệ nhất thiên kiêu Cố Thiếu Dương. Vừa mới chém xuống thần quân một kiếm kia, sẽ không phải chính là hắn thi triển mà ra a? Rất không có khả năng, Cố Thiếu Dương tấn thăng vương cảnh mới mấy năm, làm sao có thể nhanh như vậy lại đột phá đến thần quân? Cố Thiếu Dương mạnh hơn, vương cảnh tu vi làm sao có thể chém xuống thần quân. Cũng thế. Thái thượng gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Lấy tu vi của hắn, thế nào nhìn không ra, vừa mới suýt chút nữa đem chính mình chém giết một kiếm kia, chính là xuất từ Cố Thiếu Dương chi thủ. Đây không có khả năng. Ngươi làm sao lại biến mạnh như vậy? Rõ ràng mới là vương cảnh đỉnh phong mà thôi. Thái thượng thần quân vừa thốt lên xong, trên sân rất nhiều người lại lập tức ngây ngẩn cả người. Cố Thiếu Dương vương cảnh đỉnh phong rồi. Mới vừa nói hắn tấn thăng vương cảnh mới mấy năm nữa. Cái này tinh tiến tốc độ có phần cũng quá nhanh đi. Chém xuống thần quân một kiếm kia thực sự là Cố Thiếu Dương phát ra. Lấy vương cảnh tu vi chém xuống thần quân, cái này chiến lực có phần cũng quá nghịch thiên a. Lượng tin tức thực sự quá lớn, đến mức tất cả mọi người đầu óc lập tức có chút vượng vượng hồ hồ. Cố Thiếu Dương không có trả lời thái thượng, mà là lạnh lùng nhìn lấy hắn, từng chữ từng câu nói, trước đây Phạn Thiên thần quân bỏ qua cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi còn dám trong bóng tối làm bực này hèn hạ chuyện xấu xa. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Huyết sắc xiềng xích từ Cố Thiếu Dương sau lưng mơ hồ hiện lộ, pháp tắc giết chóc chi lực. So sánh với phía trước càng thêm đáng sợ một kiếm tại Cố Thiếu Dương trong tay ngưng kết, Thái Thượng Thần Quân kinh hãi muốn chết, trong lòng một thanh âm điên cuồng nói cho hắn biết, hắn tránh không khỏi một kiếm này, hắn chắc chắn phải chết, hắn tránh không khỏi một kiếm này, hắn chắc chắn phải chết. Khả Nguyên Thần Quân, cứu ta. Thái Thượng cuối cùng nhịn không được hô to. Khả Nguyên Thần Quân mặt không biểu tình, cũng là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thái Thượng, từ tốn nói, đại kiếp đã tới, Thái Thượng Thần Quân lựa chọn đưa vô số nhân tộc tại không để ý, chỉ lo thân mình, dễ hiểu. Như vậy bây giờ tự thân khó đảm bảo, ta không có cứu ngươi, cũng dễ hiểu. Hơn nữa, có chuyện Thái Thượng Thần Quân có thể không rõ ràng, ta cái này liền cùng ngươi nói. Khả Nguyên Thần Quân dừng lại một chút, nói tiếp, Cố Thiếu Dương đạo hữu, lấy sức một mình hóa giải Trung Thiên đại kiếp, cứu vớt Trung Thiên vực vô số nhân tộc tại dầu sôi lửa bỏng. Bây giờ, hắn lúc này lấy vương cảnh chi thân, hưởng thần quân chi vị. Cái gì? Thái Thượng Thần Quân ngây ngẩn cả người. Dưới trận tất cả mọi người cũng đều sửng sốt. Cố Thiếu Dương hóa giải Trung Thiên đại kiếp. Cố Thiếu Dương lấy vương cảnh chi thân, hưởng thần quân chi vị. Tin tức này quá mức rung động, cho trên sân tất cả mọi người tạo thành không có gì sánh kịp xung kích. Lúc này, Cố Thiếu Dương một kiếm đã vung chém xuống tới. Băng lanh âm thanh truyền khắp thiên địa. Trung Thiên vực, không cần ngươi như thế một cái vô sỉ thần quân. Chết đi. Thái Thượng Thần Quân trực tiếp bị huyết sắc kiếm quang bao phủ. Chương 468, đỉnh phong danh vọng, Ngọc Hoàng Thiên Đế. 3. Pháp tắc giết chóc chi lực, trực tiếp đem Thái Thượng Thần Quân quấy thành mảnh vỡ. Thái Thượng Thần Quân, vẫn. Trong lúc nhất thời trên sân lâm vào yên tĩnh như chết. Một kiếm chém dụng, một kiếm chém giết. Hai kiếm thần quân vẫn. Đế quân. Đế quân vậy mà đã cường đại như thế. Ngục Phạt Thiên Quân thần sắc kích động, khó mà ức chế. Hắn cơ hồ có thể nhìn thấy, Cửu Trọng Thiên Thiên Cung sẽ nên đón một vị tân. Thiên Đế. Không đề cập tới những cái kia hoàn toàn bị chấn động đến mức ngây người như Phong Lăng Tiêu đệ tử. Liền Khả Nguyên Thần Quân cũng mắt lộ ra vẻ chấn động. Hắn biết Cố Thiếu Dương rất mạnh, chiến lực chắc tuyệt, nắm giữ có thể so với thần quân thực lực. Nhưng hắn không nghĩ tới Cố Thiếu Dương hai kiếm liền giết Thái Thượng Thần Quân, hơn nữa, Cố Thiếu Dương còn không có thả ra hắn cường đại nhất vực. Thái Thượng Thần Quân vẫn lạc, nhưng vẫn còn một người sống sót. Điên điên khùng khùng Lục Tử Tuyền ngây người tại chỗ, bình tĩnh nhìn lấy Thái Thượng vẫn lạc vị trí. Cha. Cố Thiếu Dương do dự một hồi, tiện tay hướng Lục Tử Tuyền một chỉ điểm ra. Lục Tử Tuyền trong mắt quang mang nhanh chóng biến ảm đạm, sinh mệnh dấu hiệu đang nhanh chóng tiêu thất. Một thế này, ta thiếu nợ ngươi quả quá nhiều, đời sau, nếu có cơ hội, ta có thể trả lại ngươi. Lục Tử Tuyền mặc dù ác độc đáng giận, nhưng tính ra chân chính đáng chết chỉ là thanh âm cùng Thái Thượng, Cố Thiếu Dương tự giác đối với Lục Tử Tuyền quá mức khiển trách nặng nề. Dứt khoát chấm dứt Lục Tử Tuyền tính mệnh, tránh khỏi nàng bi thảm một người trên đời này kết xuất càng nhiều càng lớn nhân quả. Đăng nhập, choe nu ạ toại. Đến nỗi một thế này Cố Thiếu Dương thua thiệt hắn, luôn có hồi báo thời điểm. Xử lý xong Lục Tử Tuyền, Cố Thiếu Dương đối với Khả Nguyên Thần Quân nói, vậy liền không lưu thần quân, ta trước tiên phản hồi tông môn. Khả Nguyên Thần Quân khẽ gật đầu, Cố đạo hữu tùy tiện là, không cần quản ta. Cố Thiếu Dương nhìn Yến Thanh Diên một cái, Yến Thanh Diên ngự sử Phượng Liễn đi tới Cố Thiếu Dương bên cạnh, cười hô một tiếng, đế quân. Hai người đi lên Phượng Liễn. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt nhìn lướt qua giữa sân, tiện tay một chỉ điểm ra. Mới Ma La tộc vương cảnh trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ. Giết sạch dị tộc, sau đó trở về tông. Ngục Phạt Thiên Quân cùng một vạn bạch đế quân cùng kêu lên hô to, xin nghe đế quân chỉ dụ. Sau đó, một vạn bạch đế quân sát ý ngập trời, hung hăng trùng sát tiến Ma La tộc ở trong. Phía trước bạch đế quân cùng bây giờ bạch đế quân đơn giản tưởng như hai người, bởi vì bọn hắn đế quân, trở về. Sau 10 ngày, Trung Thiên Đại Lục bên trên liên tiếp xuất hiện vương cảnh thậm chí thần quân thân ảnh. Lẹn lút tại Trung Thiên vực tàn phá bừa bãi làm hại dị tộc bị nhân tộc cường giả nhóm vây quét, ngăn giết. Trung Thiên vực nhân tộc dần dần từ kinh hoàng, hỗn loạn, sợ hãi ở trong đi tới, tỉnh lại cờ trống, khu trục dị tộc. Mà từ hư không vết nứt ở trong thỉnh thoảng xuyên qua dị tộc cũng càng ngày càng ít. Còn sót lại tại Trung Thiên vực dị tộc trên cơ bản là giết một cái thiếu một chỉ. nhân tộc đám võ giả bừng tỉnh phát giác, cái gọi là đại kiếp, đây là muốn vượt qua sao? Ngay sau đó, đông đảo vương cảnh nhóm tại vực ngoại nhiều kinh lịch hết thể bị người lưu truyền tới. Cố Thiếu Dương thân vào dị tộc, giết chết dị tộc vương cảnh mấy trăm, dị tộc thánh chủ mấy chục, đứng hàng vương cảnh thiên bảng cùng công hơn chiến lực mang song bảng đệ nhất lóa mắt chiến tích chấn kinh toàn bộ trung thiên vực. Tiếp đó, lại có Lăng Tiêu thánh địa đệ tử tuyên bố, tận mắt nhìn thấy Cố Thiếu Dương hai kiếm giết chết thái thượng thần quân. Lại sau đó Vạn Sơ thánh địa, Đạo Diễn thánh địa, Cửu Vũ thánh địa tam đại đỉnh cấp thánh địa đồng thời đối ngoại tuyên bố, trung thiên đại kiếp hóa giải tại Cố Thiếu Dương chi thủ, Cố Thiếu Dương cứu vớt vạn vạn ước trung thiên sinh linh tại dầu sôi lửa bỏng. Cho nên tam đại đỉnh cấp thánh địa đều đem phụng Cố Thiếu Dương vì đệ nhất đảng trưởng lao khách khanh, địa vị cùng tam đại thần quân ngang bằng. Toàn bộ trung thiên vực nhân tộc triệt để hoành động. Chưa tròn 50 tuổi thần quân, trung thiên vực vạn vạn năm cũng không từng xuất hiện. Cố Thiếu Dương, trung thiên liệt dương. Giờ này khắc này Cố Thiếu Dương ba chữ này, quả thật như treo trên cao trung thiên mặt trời liệt dương đồng dạng, chói lóa mắt. Làm cho không người nào có thể nhìn gần, chỉ có thể ngước nhìn. E là cho dù là xưng hô Cố Thiếu Dương vì trung thiên vực đệ nhất nhân cũng không chút nào quá đáng. Cho dù bây giờ không phải là, tương lai, cũng tuyệt đối là. Hán Hải Thánh Địa đến Cố Thiếu Dương ấm trạch, trực tiếp từ tam phẩm Thánh Địa tấn thăng làm tân đỉnh cấp Thánh Địa. Mặc dù thực lực nội tình các phương diện đều kém còn lại tam đại đỉnh cấp Thánh Địa rất nhiều, nhưng có đại lượng tại đại kiếp ở trong bị hủy diệt tông diệt môn trôi dạt khắp nơi võ giả thêm vào, cái chênh lệch này cũng đang nhanh chóng co lại nhỏ hơn. Có thể nói, toàn bộ trung thiên vực cách cục bởi vì Cố Thiếu Dương một người mà phát sinh cực lớn thay đổi. Có người hô to, đại kiếp sau đó trung thiên vực, là Cố Thiếu Dương một người sân khấu, thời đại này, chính là Cố Thiếu Dương một người thời đại. Một chỗ hoang dã, Cố Thiếu Dương tiện tay một kiếm rũ ra, trước mặt mấy chục cái huyết la tộc trực tiếp bị hắn một đạo kiếm quang cho quấy thành mảnh vỡ, tiếp đó bị Cố Thiếu Dương đánh vào hư không khe hở bên trong, tiên diệt vô tung. Cố Thiếu Dương trước mắt xuất hiện một mảnh mắt thường không thể gặp nửa trong suốt màng ánh sáng. Mà cái này màng ánh sáng bên trên tồn tại một khối vài trăm mét dáng dấp cực lớn vết nước. Rút ra thuộc tính. Dung hợp. Cố Thiếu Dương từ trong hư không rút ra đại lượng không gian năng lượng thuộc tính, liên tục không ngừng mà rót vào màng ánh sáng bên trong, quét sạch màng bên trên vết nước, cũng theo đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy ngày, cũng có thể là nửa tháng. Cố Thiếu Dương thu về bàn tay, tầm mắt ở trong màng ánh sáng đã hoàn toàn lấp đầy như lúc ban đầu. Không gặp lại bất luận cái gì khe hở. Cái này hơn nửa năm thời gian, ta cơ hồ đi khắp toàn bộ trung thiên vực, không gian bích trướng bên trên tuyệt đại đa số vết nứt cũng đã bị ta chỗ bổ tu, bổ thiên công việc, cũng coi như tiến hành xong 1/5. Cố Thiếu Dương khẽ lắc đầu, nói là 1/5, là bởi vì hắn vẫn còn đông tây nam bắc 4 vực cần muốn đi một chuyến. Còn lại 4 vực cũng đồng dạng có không gian bích trướng vết nứt tồn tại. Vừa vặn, Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, trầm thấp lẩm bẩm, từ Diệp Lăng Trần ký ức biểu hiện. Đông Tây Nam Bắc Trung Nam Vực cần phải cũng có một khối ẩn chứa thời gian chi lực thần bí bia đá. Đạo Diễn Thánh Địa thần đạo bia bên trong thời gian chi lực giúp ta lĩnh ngộ thời gian chi lực hạt giống, đợi ta đem còn lại 4 vực thần bí trên tấm bia đá thời gian chi lực thuộc tính toàn bộ rút ra, cần phải có thể để cho thời gian của ta hạt giống trưởng thành một phen đi. Cố Thiếu Dương nhân quả chi lực cũng mở rộng rất nhiều. Hắn bổ tu một khối không gian bích trướng vết nước, Trung Thiên Vực Thiên Đạo ý chí liền sẽ tặng cho hắn một phần nhân quả chi lực. Nếu như nói lúc trước hắn nhân quả chi lực chỉ là một khỏa vừa mới nảy mầm hạt giống, như vậy hiện tại, Cố Thiếu Dương nhân quả chi lực chính là một gốc cây giống. Cố Thiếu Dương có thể rõ ràng nhìn thấy tự thân chỗ xoắn xuýt nhân quả tuyến, cũng có thể cảm ứng được mỗi một đạo nhân quả tuyến nơi phát ra nơi nào. Chỉ là, muốn chặt đứt trước mắt còn làm không được. Hắn cũng thử nghiệm đem nhân quả chi lực dung nhập chính mình vực bên trong, bất quá tiến độ chậm chạp. Cố Thiếu Dương cảm giác đây có lẽ là hắn đột phá thần quân một cơ hội. Thời gian nửa năm, Cố Thiếu Dương tại Trung Thiên Vực nhân tộc ở trong danh vọng triệt để đạt đến đỉnh phong, vô số người lấy Cố Thiếu Dương vi tôn vẻ vang. Thậm chí, toàn bộ Trung Thiên Vực nhân tộc võ giả bên trong, tập kiếm giả nhiều dòng dã mấy chục lần không thôi. Trước đây Trung Thiên Vực kiếm đạo chi lộ đoạn tuyệt, tu vi cảnh giới càng cao, chủ tu kiếm đạo giả càng ít. Nhưng mà bây giờ, nếu là có người lại nói như thế, tất nhiên sẽ có người cười lấy phản bác, ngươi lại nhìn cái kia Trung Thiên Liệt Dương. Có thể nói, toàn bộ Trung Thiên Vực hiện ra một mảnh đại kiếp sau đó vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, làm cho người vui mừng. Bất quá, Cố Thiếu Dương lông mày cau lại, còn lại 4 vực lúc này cần phải còn ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Ta lúc đầu để Lôi Bộ Thiên Quân đi tới Nam Vực chăm sóc cố nhân, căn cứ Lôi Bộ Thiên Quân truyền về tin tức lời nói Nam Vực cũng có dị tộc xuất hiện, cũng là thời điểm nên trở về một chuyến Nam Vực. Cố Thiếu Dương đang tự ngữ, đống nhiên lúc này bên cạnh hắn hư không nứt ra, một đạo thân ảnh hiểu điệu cất bước đi tới. Yến Thanh Diên một thân đế hậu phượng bảo, nụ cười rực rỡ, trong tay đang vuốt vuốt một khối huyết sắc ngọc phù. Vừa thấy được Cố Thiếu Dương, nàng liền cười hì hì nói, ngươi cái này kiếm phù quả thật dùng tốt, ta chỉ ở cái kia tứ phương thiên đế trước mặt lung lay, bốn người bọn họ liền thành thành thật thật, thật lòng khâm phục mà nguyện ý phụng ngươi làm chủ, tôn sùng ngươi cái này Tây Phương Bạch Đế vì cựu trọng thiên thiên cung chống chỗ vài vạn năm ngọc hoàng thiên đế. Chương 469, Nam vực thiên kiêu tranh huy, đáng tiếc người kia không tại. 1. Ngũ phương thiên đế phía trên, là vì ngọc hoàng thiên đế, cựu trọng thiên thiên cung chí cao vô thượng chí tôn chúa tể. Bất quá cái này vài vạn năm đến, cựu trọng thiên liền cái thần quân đều không có đi ra, ngũ phương thiên đế mặc dù đều là vương cảnh đỉnh phong nhân vật, bất quá ai cũng không có thể đồng thời áp đảo bốn người khác thực lực. Ngọc hoàng thiên đế vị trí cứ như vậy một mực trống không. Nhưng mà bây giờ, Cố Thiếu Dương làm được. Vẹn vẹn lấy một cái ẩn chứa hắn một tia kiếm khí ngọc phù, liền ép tới còn lại tứ phương thiên đế cúi đầu xưng thần, nếu là nói ra, nhất định cũng sẽ để cho người ta khiếp sợ không thôi. Bốn tên kia nói chờ phu quân trở về, nói muốn cho phu quân tổ chức thiên đế đăng cơ đại điển cái gì, phu quân thấy thế nào? Yến Thanh Diên nghiêng đầu cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương nhẹ nhàng trả lời, vậy liền để bọn hắn chờ xem. Yến Thanh Diên cười khanh khách, ta dự định trở về Nam Vực. Cố Thiếu Dương nói với Yến Thanh Diên, phu quân cũng cần phải trở về một chuyến. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thiên cung, tựa hồ nhìn thấy cực kỳ xa xôi chỗ. Không biết Nam Vực cố nhân nhóm, bây giờ được chứ? Nam Vực, Đại Ngô Quốc. Nơi đây chính là Đại Ngô Quốc một châu biên thành, tên là Hàn Dương, tiếp giáp yêu thú sơn mạch. Cách mỗi 3 năm, Hàn Dương thành đều sẽ chịu đến yêu thú sơn mạch thú triều xâm nhập, đến lúc đó toàn thành võ giả đều sẽ thủ vệ tại trên tường thành, hợp lực ngăn cản thú triều. Bây giờ Hàn Dương thành bên trên vô số võ giả đứng thẳng, từng cái khuôn mặt trang nghiêm, như lâm đại địch. Bất quá bọn hắn cũng không phải chuẩn bị ngăn cản thú triều xâm nhập, mà là so yêu thú triều càng đáng sợ hung mãnh gấp trăm lần nghìn lần không chỉ dị tộc tiến công. Tại khoảng cách cửa thành hơn 10 dặm chỗ, lít nha lít nhít đại quân dị tộc đứng hàng, chiếm giữ mặt đất cùng không trung. Mỗi một cái đều nắm giữ ít nhất sánh ngang nhân tộc toàn đan cảnh võ giả thực lực. Mấy ngàn toàn đan cảnh so yêu thú hung tàn hơn, điên cuồng hơn, càng xảo trá dị tộc xung kích, có cái gì thú triều có thể so sánh được. Chớ đừng nói chi là đại quân dị tộc lúc trước từng đạo tản ra làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run rẩy khí tức kinh khủng thân thể. Có thể so với sinh tử cảnh võ giả dị tộc, hơn nữa không chỉ một hai vị. Chúng ta thủ được sao? Trên tường thành, có võ giả phàn nàn mở miệng, khắp khuôn mặt là e ngại cùng vẻ khẩn trương. Dị tộc, quá cường đại, nhiều như vậy sinh tử cảnh. Chúng ta căn bản ngăn cản không nổi a. Phi. Bên cạnh lập tức có người hung hăng gắt hắn một cái, máng, nói cái gì nói nhảm. Những thứ này đầu heo ma yêu xâm chiếm Nam vực nhiều năm, chúng ta còn không phải như vậy chống đỡ xuống, đánh lui bọn nó không biết bao nhiêu lần. Dị tộc tuy mạnh, nhưng chúng ta Nam vực võ giả chưa từng yếu đi. Bây giờ Nam vực cửu quốc cùng chung mối thù, các quốc gia cường giả thiên kiêu lại không thù ghét, khắp nơi buôn tẩu cùng nhau trông coi. Mấy năm này Nam vực hiện ra bao nhiêu thiên kiêu tuấn kiệt. Càng có đại càn quốc quân yến hành thiên như vậy kinh tài tuyệt diễm vương cảnh cường giả nhân vật lãnh tụ, chỉ là dị tộc, đánh lui bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Bị quát lớn võ giả bị mắng sửng sốt một chút, trong miệng thì thào nói, cái kia. Yến Hoàng, thân là ta Nam vực đệ nhất cường giả, vì cái gì không tới cứu chúng ta? Quát mắng võ giả ngữ khí cứng lại, đang không biết nên làm giải thích như thế nào. Chợt nghe hai người bên cạnh truyền tới một âm thanh trong trẻo. Chớ sợ. Lần này dị tộc xâm nhập Hàn Dương thành hoàn toàn ở Yến Hoàng đoán trước bên trong, chúng ta không có việc gì. Hai tên võ giả đều là sững sờ, quay đầu nhìn lại, phát giác là một cái diện mục tuấn lãng thanh niên nam tử. Tuấn lãng thanh niên hướng bọn họ ôn hòa nở nụ cười, tiếp đó đông nhiên đằng không mà lên, hướng bên ngoài thành bay đi. Nắm giữ bay trên không chi lực, ít nhất là toàn đan cảnh cao thủ. Người này tuấn lãng thanh niên thực lực mạnh hơn chút, rõ ràng là thần hải cảnh tu vi. Phía trước quát lớn đồng bạn người võ giả kia mở to hai mắt, nhìn qua thanh niên quen thuộc bóng lưng bỗng nhiên kinh hỉ kêu to lên. Là hắn. Ta nhớ ra rồi. Hắn chính là ta Đại Ngô Quốc Thiên Kiêu Mục Minh, trước kia cũng là từ Hàn Dương Thành đi ra. Võ giả này vừa mới la lên mở miệng, chợt phát hiện, theo cái kia Mục Minh bay trên không trong nháy mắt, trên tường thành còn bay ra rất nhiều đạo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh, không có một cái nào không phải thực lực cường hãn, khí tức hùng hồn, tu vi đều tại thần hải, thậm chí sinh tử cảnh phía trên. Hơn nữa, những thứ này thân ảnh tuyệt đại đa số đều cực kỳ trẻ tuổi, cũng liền 20-30 tuổi bộ dáng. Từng cái dáng người như rồng, làm cho người ghé mắt. Cái này tuổi trẻ thân ảnh trực tiếp chủ động hướng đại quân dị tộc ở trong trùng sát mà đi. Đảo mắt cùng dị tộc bên trong các cường giả chém giết cùng một chỗ. Trong đó có cầm trong tay ma đao, sát ý cuồn cuộn, mỗi ra một đao liền có thể chém giết mấy chục thậm chí trên trăm dị tộc ma tính thanh niên. Đó là đại càn quốc thiên kiêu Tâu Ngục Hành, danh xưng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất đao khách. Nghe đồn hắn mười mấy năm trước chết rồi, không nghĩ tới bây giờ còn sống được thật tốt, còn đột phá đến sinh tử cảnh. Vẫn còn tướng mạo tuấn mỹ như yêu, thần sắc tư thái phách lối càn rỡ vô cùng, toàn thân tản mát ra một loại lăng tuyệt thiên địa đáng sợ kiếm ý, đang cuồng tiếu một kiếm cùng một cái sinh tử cảnh dị tộc chém giết cùng một chỗ thanh niên. Là đại ngụy quốc thiên kiêu Lăng Thiên Vực. Hắn cũng tấn thăng sinh tử, sức chiến đấu thật mạnh. Vẫn còn một cái mặt mỉm cười, một tay cầm quyển một tay cầm kiếm, như nhanh nhẹn quân tử giống như thanh niên áo trắng. Một bên huy sái ra vô số kiếm khí, đem từng người dị tộc quấy thành phấn vụn, một bên trong miệng hô to, phu tử có mây, thượng thể thiên tâm. Người này chiến lực, mảy may không kém Tâu Ngục Hành, đương nhiên cũng là sinh tử cảnh tu vi. Có người nhận ra thanh niên áo trắng thân phận tới. Đây cũng là đại nguyên quốc thiên kiêu vệ trang, mấy năm trước danh tiếng còn không hiện, mấy năm này tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, rực rỡ hào quang. Quả thực là một cái đại khí chậm thành nhân vật thiên tài. Đương nhiên, đông đảo nhân tộc thiên kiêu ở trong chói mắt nhất vẫn là hai vị. Một cái người khoác da thú, chân chùi hai chân, cả người đầy cơ bắp, tản mát ra giống như man hoang hung thú giống như đáng sợ khí tức vĩ ngạn thanh niên. Thanh niên dáng người cuồn phát, tựa như sắt thép đổ bê tông, nhất quyền nhất cước đều chấn động đại địa run rẩy. Liền dị tộc sinh tử cảnh cường giả cũng bị hắn đánh đến không ngừng thổ huyết lui lại. Thân ở vô số dị tộc bên trong, lại như vào trốn không người. Vẫn còn một cái thanh niên mặc cao quan long bào, đôi mắt sáng lạn như tinh thần, tựa như chân long thiên tử chuyển thế đồng dạng. Một chiêu một thức ở giữa đều kéo theo thiên địa nguyên khí, có từng trận tiếng long ngâm truyền ra. Một người độc đấu ba tên dị tộc sinh tử cảnh cường giả, vẫn còn vững vàng chiếm thượng phong. Man Ma Tông truyền nhân, Triều Tiềm. Đại Chu Thái Tử, Cơ Linh Thánh. Trên tường thành đông đảo võ giả thấy thần sắc rung động. Lại nói những thứ này thiên kiêu, đều là hơn 10 năm trước đứng hàng tiềm long bảng. Bây giờ xem như tiềm long thăng thiên, cũng đã triển lộ tranh vanh chi tượng. Cựu quốc thiên kiêu tề tụ ta Hàn Dương Thành, xem ra lần này dị tộc xâm nhập, thực sự là tại Yến Hoàng đoán trước ở trong. Một trận chiến này, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ ha ha. Đống nhiên lại có người dám khái nói lên tiềm long bảng, liền không thể không lấy người kia. Đáng tiếc người kia bây giờ đã thân không tại Nam Vực. Bằng không biết lại nên thế nào phong độ tuyệt thế. Chính xác, bây giờ trên sân những thứ này thiên kiêu yêu nghiệt, trước đây thế nhưng là bị vị kia một người một kiếm trên đoạt long đài bại sạch sẽ. Vị kia ở Nam Vực, căn bản không có người thứ hai có thể tới đánh đồng. Cơ Linh Thánh, Triều Tiềm, đều kém người kia xa rồi. Có không biết chuyện võ giả mơ hồ mê mê, nhịn không được hỏi thăm. Các ngươi nói người kia, đến cùng là ai? Bên cạnh võ giả khinh bỉ lướt qua, dùng một loại vô biên say mê ngữ khí chậm rãi nói. Tự nhiên là, năm đó Nam vực đệ nhất thiên tiêu, chân long cấp thiên tài, Cố Thiếu Dương. Nếu không phải hắn, trước kia ở vào cửu quốc vị trí cuối đại nguyên quốc, bây giờ cũng sẽ không ở vào cửu quốc đứng đầu. Trước kia tiềm long bảng một trận chiến, hắn nhưng là ép tới toàn bộ Nam vực thế hệ trẻ tuổi, đều không có ngẩng đầu. Cái gì? Đặt câu hỏi võ giả mặt mũi tràn đầy rung động, thì thào nói, cái này Cố Thiếu Dương. Quả thật như thế yêu nghiệt. Chương 470, ai là cá, ai là lưới? 2. Một mặt tang thương võ giả vô vô khuôn mặt ngây ngô non nớt võ giả bả vai, nói, tiểu tử, ngươi năm nay còn không có 16 đi. Ngươi không có thân ở thời đại kia, cho nên không rõ thời đại kia huy hoàng. Đó là chân chính thuộc về Cố Thiếu Dương một người thời đại, nhìn thấy cái kia không có. Tang thương võ giả đưa tay chỉ trên trời, trẻ tuổi võ giả ngẩng đầu. Bầu trời vạn dặm không mây, chỉ có liệt nhật treo cao, ánh mặt trời chói mắt để hắn có chút mở mắt không ra. Nhìn cái gì? Trên trời chỉ có Thái Dương. Không sai, chính là Thái Dương. Tang thương võ giả thật sâu cảm thán nói, năm đó Cố Thiếu Dương, liền giống như cái này trên trời Thái Dương đồng dạng. Chỉ cần hắn xuất hiện, vô luận là tinh thần vẫn là hạ nguyệt, đều biến mất, bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều ảm đạm vô quang. TT. Trẻ tuổi võ giả một mặt rung động, thật lâu cũng không thể từ cái này kinh người nghe đồn ở trong lấy lại tinh thần, đồng nhiên tỉnh ngộ đặt câu hỏi, cái kia Cố Thiếu Dương bây giờ người đâu? Có người nói hắn đi Trung Thiên Vực. Có người nói hắn đã vẫn lạc. Tang thương võ giả lắc đầu, thở dài nói, ai biết được. Trẻ tuổi võ giả còn muốn hỏi lại, thân thể lại bị tang thương võ giả hùng hăng kéo một cái. Cẩn thận. Trẻ tuổi võ giả nhìn lại, một cái dị tộc đã nhanh nhảy lên thành tường, trên bầu trời cùng phía dưới dị tộc đại quân đang nhanh chóng đánh tới. Tiểu tử. Tang thương võ giả nghiêm túc nói, cẩn thận, sống được lâu một chút, mới có thể tận mắt chứng kiến rất nhiều truyền kỳ a. Nam vực võ giả cùng dị tộc kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Dị tộc mặc dù cường đại, nhưng đám võ giả dựa vào Hàn Dương Thành địa lý ưu thế cùng nhân số ưu thế, cũng là có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Chiến tranh chân chính kết quả không ở chỗ bọn hắn, mà ở chỗ cường giả song phương ở giữa quyết đấu. Hàn Dương Thành bên trong bay ra cường giả càng ngày càng nhiều, thần hải cảnh, sinh tử cảnh cường giả cũng không phải số ít. Nam vực mặc dù gặp đại kiếp, nhưng dung chuyển bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp, đây cũng là một cái đại thế. Có người có chút ít cảm khái nói, không ngừng có dị tộc bị cửu quốc thiên kiêu hạng người nhóm chém giết, nhưng tương tự cũng có cửu quốc cường giả vẫn lạc. Chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Chân Long một kích, Cơ Linh Thánh một quyền đánh ra, quyền thượng mơ hồ có kim sắc đầu rồng gào thét mà ra. Một quyền này hung hăng đánh ở trước mặt hắn một cái sinh tử cảnh dị tộc trên thân, phía trước tích lũy uy thế tại thời khắc này triệt để bạo phát đi ra. Người này sinh tử cảnh dị tộc cuồng hống một tiếng, ngăm đen ma thân bỗng nhiên nổ tung. Chết. Đây đã là Cơ Linh Thánh giết chết hạng 5 dị tộc sinh tử cảnh cường giả. Cơ Linh Thánh quay đầu, khi thấy Triều Tiềm cũng đúng lúc một tay đem một cái dị tộc đầu người bóp bạo. Cũng là thứ 5. Cơ Linh Thánh đôi mắt co vào, thầm nghĩ trong lòng, đi qua một chuyến trung thiên vực, Triều Tiềm cả người giống như là phát sinh biến hóa long trời lở đất, so trước đó cường hãn nhiều lắm. Bây giờ Nam vực thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có tư cách làm đối thủ của mình đi. Đáng tiếc, người kia không tại. Cơ Linh Thánh trong đầu không tự giác hiện ra một đạo phong thái tuyệt thế cầm kiếm thân ảnh, đó là hắn đã từng ra sức đuổi theo mục tiêu. Thế nhưng người rời khỏi Nam vực sau đó, Cơ Linh Thánh mục tiêu liền lập tức biến mất, tựa hồ liền cố gắng tu hành đều đã mất đi mấy phần hương vị. Nghe nói người kia đến Trung Thiên vực phía sau tu vi càng thêm đột nhiên tăng mạnh, xông ra lớn như vậy tên tuổi, cũng không biết tu vi của ta bây giờ, so với hắn tới chênh lệch có bao nhiêu. Cơ Linh Thánh trong lòng khẽ thở dài một cái, đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, đột nhiên trong lòng dâng lên một hồi lớn lao rung động. Sinh tử cảm giác nguy cơ. Cơ Linh Thánh đột nhiên quay người, nhìn thấy phía sau đỉnh đầu giữa hư không, một cái khí tức như biển sâu vực lớn cao lớn dị lặng yên đi ra, đang lạnh lùng hướng hắn một trảo chụp tới. Dị tộc vương cảnh. Cơ Linh Thánh trong lòng hoảng hốt, không chút do dự xoay người chạy, nhưng thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đã bị vương cảnh ý thức chô khóa chặt, không thể động đậy. Chẳng lẽ ta Cơ Linh Thánh hôm nay liền muốn vẫn lạc nơi này sao? Cơ Linh Thánh trong lòng gầm thét, không cam lòng. Đúng lúc này, Cơ Linh Thánh bên tai lại vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt. Lùi ra phía sau. Một cỗ lực lượng đem Cơ Linh Thánh kéo về phía sau đi, ngay sau đó một đạo thẳng tắp khoan hậu bóng lưng ngăn tại Cơ Linh Thánh trước mặt. Là một cái tướng mạo tuấn mỹ nam tử trung niên, trên thân mang theo một cỗ hoàng giả tôn quý phách tuyệt chi khí. Yến Hoàng. Cơ Linh Thánh ánh mắt chấn động. Yến Hành Thiên nhẹ nhàng một trưởng ngăn lại dị tộc vương cảnh một chảo, sau đó hai người đại đánh nhau. Yến Hành Thiên dáng người như rồng, cùng ma diễm ngập trời dị tộc vương cảnh giao thủ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại ẩn ẩn có áp chế đối phương xu thế. Yến Hoàng, là Yến Hoàng. Có Yến Hoàng tại, trận chiến này chúng ta tất thắng. Hàn Dương Thành đám võ giả nhìn thấy Yến Hành Thiên xuất hiện, từng cái mừng rỡ quá đỗi, lập tức sĩ khí đại trấn. Yến Hành Thiên là nam vực duy nhất vương cảnh, là nam vực đối kháng dị tộc trụ cột, chỉ cần có hắn xuất hiện, nam vực chiến cuộc liền có thể củng cố không việc gì, làm cho tất cả mọi người tâm thần đại định. Cơ Linh Thánh bình tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong cùng dị tộc vương cảnh đại chiến Yến Hành Thiên, ánh mắt sáng rực. Lúc nào ta cũng có thể vào vương cảnh, trở thành như Yến Hành Thiên nhân vật như vậy. Nhưng mà vương cảnh đối với bây giờ Cơ Linh Thánh tới nói, vẫn là quá mức xa xôi. Yến Hành Thiên càng chiến càng mạnh, chỉ lát nữa là phải đem dị tộc vương cảnh đánh bại. Đúng lúc này, Yến Hành Thiên sau lưng hư không đột nhiên nứt ra, lại một cái dị tộc vương cảnh cường giả bay ra ngoài. Một mực chú ý chiến của Cơ Linh Thánh nhịn không được kinh hô một tiếng, Yến Hoàng cẩn thận. Có thể Cơ Linh Thánh nhắc nhở vẫn là chậm một chút, Yến Hành Thiên bị phía sau xuất hiện tên kia dị tộc vương cảnh một trưởng đánh vào phía sau lưng, cả người chật vật bay ra ngoài. Yến Hoàng thụ thương rồi. Không tốt. Vô số người tùy theo kinh hô, lo nghĩ không thôi. Nam vực đám võ giả trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Yến Hoàng là nam vực trụ cột, nếu là ngã xuống, cái kia nam vực chắc chắn không có. Dưới mắt dị tộc có hai tên vương cảnh, Yến Hành Thiên lại bị thương, tình huống vô cùng không ổn. Nhưng Yến Hành Thiên tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn, nhẹ nhàng lao đi bên miệng vết máu, hướng một cái phương hướng cung kính mở miệng nói, cá đã vào lưới, thiên quân có thể động thủ. Tất cả mọi người cả kinh. Sau một khắc, liền thấy trong hư không lại có một bóng người cất bước đi tới. Là một dâu tím tóc tím lao giả, không giận tự uy, trên người tán phát ra khí tức so Yến Hành Thiên còn ẩn ẩn mạnh hơn mấy phần. Vương cảnh. Nam vực lại còn có một vị vương cảnh cường giả. Cái này vẫn chưa xong, khi lão giả xuất hiện sau đó, Hàn Dương Thành bốn phía cũng không ngừng có bóng người nhảy lên, nhân số không dưới 500. Mỗi một cái trên thân đều mặc sáng rõ hoa mị khôi giáp, trên mặt mang cổ quái uy nghiêm mặt nạ, khí tức. Đều tại sinh tử cảnh. Nhiều như vậy sinh tử cảnh cường giả. Trời! Chúng ta Nam vực lại còn cất giấu cường đại như vậy một thế lực. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Đống nhiên có võ giả mở to hai mắt rung động mở miệng nói, là bọn hắn. Ai? Không biết. Tên võ giả này nghi hoặc lắc đầu, trầm giọng mở miệng nói, nhưng bọn hắn tại rất nhiều nơi xuất hiện qua. Đại Nguyên, Đại Càn cảnh nội xuất hiện dị tộc xâm lấn, tất nhiên sẽ có bọn hắn xuất hiện. Đám người này thực lực cường hãn đến cực điểm, tới lui như gió. Thần bí vô cùng, ai cũng không biết bọn hắn đến từ nơi nào. Có phải hay không là Yến Hoàng vụng trộm bồi dưỡng thế lực? Không thể nào. Không thấy cái kia vương cảnh, liền Yến Hoàng đều muốn khách khách khí khí với hắn ư và lại, nếu là Đại Càn có bực này nội tình tại, đã sớm nhất thống cửu quốc. Rất nhiều võ giả nghị luận ầm ĩ, số người cực ít ánh mắt chớp động, nhìn lấy những cái kia thần bí người đeo mặt nạ vừa quen thuộc lại khiếp sợ. Nhưng mặc kệ những người này đến cùng lai lịch thế nào, bọn hắn đều là nhân tộc. Hàn Dương Thành đám võ giả vừa mừng vừa sợ. Lần này, bọn này dị tộc sợ là một cái chạy không được. Có võ giả cười ha ha nói. Cũng không có đám người vui sướng một hồi, đại quân dị tộc ở trong đống nhiên dâng lên mấy đạo vô cùng cường đại khí thế. Ba tên dị tộc chậm rãi bay lên không, trên thân không chút kiêng kỵ tản mát ra thuộc về vương cảnh cường giả khí tức. Cầm đầu một cái dị tộc vương cảnh, càng là đạt đến vương cảnh trung kỳ. Nó cái kia xấu xí khờ ngu xuẩn heo trên đầu lộ ra nụ cười gần cho, hung tàn đôi mắt bên trong tràn đầy giảo hoạt, vậy mà miệng nói tiếng người. Ai là cá, ai là lưới, còn nói không chắc đây. Trong nháy mắt, toàn trường kinh hãi, trái tim tất cả mọi người đều hung hăng chìm xuống dưới đi. Chương 471, từ đế liên bên trong đi ra người. Một, những thứ này dị tộc hình như heo lợn, lại xảo trá giống như quỷ, không nghĩ tới lại còn rơi vào bọn chúng cái bẫy ở trong. Tiến hành thiên nguyên bản dự định là chuẩn bị mượn nhờ lôi bộ thiên quân sức mạnh, đem cái này một cố dị tộc triệt để rào diệt tại Hàn Dương Thành. Nhưng không nghĩ tới bọn này dị tộc ở trong lại còn cất giấu ba tên vương cảnh. Tiến hành thiên sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng lại tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Cái gì có bẫy dập hay không, nói cho cùng kỳ thật vẫn là Nam vực bản thân thực lực quá yếu. Nếu là Nam vực nhiều hơn nữa vài tên Yến Hành Thiên hoặc là lôi bộ thiên quân, dị tộc lại xảo trá lại có thể thế nào? Ai là lưới, ai là cá, còn không phải thực lực định đoạt. Thiên quân, làm sao bây giờ? Yến Hành Thiên nhìn lấy năm tên từng bước ép sát dị tộc vương cảnh, vẻ mặt nghiêm túc mà đối với lôi bộ thiên quân nói. Lôi bộ thiên quân cũng là song mi nhíu chặt, thấp giọng nói, đợi chút nữa tùy thời bỏ chạy đi, dưới mắt thế cục đã không phải là chúng ta có khả năng nắm trong tay. Cái kia Hàn Dương Thành. Còn có cái này đông đảo Nam vực thiên kiêu làm sao bây giờ? Đưa tin bọn hắn, để bọn hắn tự động đào tẩu. Cái này Hàn Dương Thành, giữ không được nữa. Cái gì? Tiến hành thiên trên mặt lộ ra rẽ rủa không cam lòng thần sắc, cái này chẳng phải là để hắn từ bỏ đại đa số người mong đợi cùng tính mệnh, tự mình chạy trốn. Trơ mắt nhìn lấy những cái kia bị hắn triệu tập mà đến Nam vực thiên kiêu nhóm bị dị tộc đổ sát. Hắn không nghĩ, hắn không muốn a. Thiên quân, không có biện pháp khác sao? Ngươi nói cái kia đế quân. Lôi bộ thiên quân lắc đầu, lạnh lùng nói, đế quân trên thân lưng đeo chuyện trọng đại, xa xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Đế quân để cho ta tới Nam vực, cũng là bởi vì hắn cùng Nam vực có giao tình, dành thời gian cho việc khác hoàn mỹ. Muốn đế quân đích thân tới, trừ phi chờ đế quân tại Trung Thiên vực chuyện. Yến Hoàng, ngươi phải biết, Trung Thiên vực dị tộc ma thai nhưng so sánh các ngươi Nam vực muốn hung manh thảm liệt hơn nhiều. Yến Mỗ, minh bạch. Yến Hành Thiên thở dài một tiếng, trong lòng tự nhiên tin tưởng. Lôi bộ thiên quân nói không sai. Bây giờ kịp thời rút lui mới là tốt nhất quyết sách, tử chiến không có phần thắng chút nào, hơn nữa hắn nếu là chết rồi, Nam vực liền triệt để xong. Nam vực thiên kiêu nghe lệnh. Tiến hành thiên đang định truyền âm trên sân tất cả mọi người, đúng lúc này, bên hai bỗng nhiên vang lên lôi bộ thiên quân thanh âm dồn dập. Chờ một chút. Ừm. Tiến hành thiên nghi hoặc nhìn về phía lôi bộ thiên quân. Ở giữa lôi bộ thiên quân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một phương hướng nào đó. Trên mặt ẩn ẩn có kích động cùng vẻ mừng rỡ thoáng qua, trầm giọng nói, Yến Hoàng, không cần rút lui. Vì cái gì? Yến Hành Thiên sững sờ. Lôi bộ thiên quân từng chữ từng câu nói, bởi vì, đế quân. Tới. Cái gì? Yến Hành Thiên tâm thần đại chấn. Lôi bộ thiên quân cũng đã vào hư không bên trong bước ra một bước, thái độ cung kính hành đại lễ. Trên sân đông đảo đang cùng dị tộc tranh sát, mặt mang mặt nạ các tướng sĩ cũng nhanh chóng thoát ly chiến đấu, như lôi bộ thiên quân đồng dạng, lại càng thêm kính cẩn. Vì một chân chiến đất, mặt hướng cùng một cái phương hướng. Trong miệng hô to. Cung nên đế quân. Cung nên đế quân. Đế quân. Cái gì đế quân? Giữa sân tất cả mọi người Nam vực nhân tộc đều kinh hãi, thậm chí liền các dị tộc trên mặt đều lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Chẳng lẽ là những thần bí nhân này sau lưng một vị đại nhân nào đó vật muốn buông xuống rồi? Tê tê. Liên vương cảnh cường giả đều cung kính như thế, bọn hắn trong miệng nói tới tên kia đế quân, đến cùng là tu vi gì à? Khó có thể tưởng tượng. Mọi người ở đây lúc than thở, liền thấy phía đông hư không, vượt qua 100 dặm thiên không ẩm vàng pha toái. Thật giống như nửa bên thanh thiên sụp đổ đồng dạng. Không gian hóa thành hư vô, có lôi đỉnh cùng hỏa diễm nhảy lên tiết ra đến, thanh thế kinh thiên. Ngay sau đó, như sấm sét âm thanh từng trận nổ lên, giống như là nổi trống thanh âm. Vâng! Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh kỳ giả thiên, một chi chân đạp ngũ thải hà quang đại quân từ giữa hư không đi ra. Có dáng người như rồng lực sĩ nổi trống, kích một chút trên bầu trời chính là một tia chớp, vang dội âm thanh chính là như vậy truyền ra. Nổi trống lực sĩ 3000, cầm cờ người 3000, cầm nghi trượng người 3000. Nghi trượng sau đó, lít nha lít nhít binh tướng quân trận xâm nghiêm, thô thô đảo qua sợ không dưới mấy vạn số. Hơn nữa, cái này trong đại quân mỗi một tên tướng sĩ, tu vi cơ hồ đều không ở tại chỗ bên trên người đeo mặt nạ phía dưới, kém cỏi nhất cũng có thần hải cảnh tu vi. Mấy vạn thần hải cảnh phía trên. Toàn bộ Nam vực có thể hay không kiếm ra mấy vạn thần hải cảnh nha. Trên sân tất cả mọi người khó khăn nuốt ngụm nước miếng, đã hoàn toàn bị chấn động đến mức đần độn. Đại quân bảo vệ lấy một hoa mỹ tôn quý đến cực hạn đế thiên liên xa, đạp thiên mà tới. Trang diện này, đã vượt qua Nam vực tất cả võ giả tưởng tượng cực hạn, nhận thức phạm vi. Chẳng lẽ, là cửu thiên tiên đế buông xuống? Chớ nói người bình thường, liền yến hành thiên đều nhìn ngây người. Đế quân, đế quân, đế quân. Mấy năm qua này hắn nghe Lôi Bộ Thiên Quân vô số lần nhắc qua cái tên này, mỗi lần nhắc lên thần thái trong lời nói đều là không thể che giấu sùng mộ cùng kính sợ. Yến Hành Thiên đã từng vô số lần tưởng tượng qua Lôi Bộ Thiên Quân sau lưng vị kia đế quân đến cùng là như thế nào một vị nhân vật. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới hiểu được cái này thần bí đế quân, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Quả nhiên là thông thiên nhân vật. Ôn Bộ Kỳ, Đấu Bộ Kỳ, Hỏa Bộ Kỳ, Thủy Bộ Kỳ. Lôi Bộ Thiên Quân nhìn chằm chằm cái kia đại quân, biểu lộ cũng có chút rung động cùng nghi hoặc. Đông nhiên hắn đông nhiên bừng tỉnh, trên mặt lộ ra cuồng hỉ cùng vẻ kích động, hô lớn, chẳng lẽ, chẳng lẽ. Bạch đế đế quân bây giờ đã trở thành, cửu trọng thiên duy nhất thiên đế. Cuối cùng, đại quân đi tới Hàn Dương thành phía trên. Vô số người ngửa đầu nhìn lấy đỉnh đầu quân trận, nhìn thấy Thái Dương bị che lấp, lôi vân dày đặc, từng cái biểu lộ ngốc trệ. Một màn này, sợ là bọn hắn cả đời này đều quên mất không được. Trên sân các dị tộc cũng từng cái sợ hãi đứng lên, chậm rãi lui về phía sau. Năm tên dị tộc vương cảnh sắc mặt tâm trầm, cầm đầu dị tộc nhìn lấy Yến Hành Thiên, dùng không lưu loát nhân tộc lời nói lạnh lùng nói, lần này coi như các ngươi gặp may mắn, lần tiếp theo, chắc chắn huyết tẩy các ngươi nhân tộc. Nói xong, năm tên vương cảnh liền muốn xé mở hư không rời khỏi. Ngay tại lúc này, bầu trời quân trận ở trong có một thanh lánh như trang âm thanh vang lên, giữa thiên địa quanh quẩn. Ta có để các ngươi đi rồi sao? T. Thanh âm này vang lên, trên sân tất cả mọi người thân thể cũng nhịn không được khẽ run lên. Thanh âm bên trong rõ ràng không chứa bất kỳ nguyên lực nào, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy có loại chí tôn vô thượng, không thể nghi ngờ hết sức uy thế. Còn có một bộ phận người, tắc thì trong mắt lóe lên một chút xíu vẻ nghi hoặc. Thanh âm này, giống như có chút quen thuộc, tựa hồ từng ở nơi nào đã nghe qua. Năm tên dị tộc thân thể bỗng nhiên dừng lại, một mặt dữ tợn mà quay tới, nhìn chằm chằm quân trận phương hướng. Nếu là muốn chiến, vậy liền chiến chính là. Cầm đầu dị tộc ngoan lệ mà hét lớn. Quân trận ở trong yên tĩnh im lặng, tiếng trống cũng dừng lại, tất cả tướng sĩ đều mặt hướng lấy đế liễn, thái độ khiêm tốn cung kính vô cùng. Đồng nhiên, giữa thiên địa tựa hồ có gió thổi qua. Đế liễn ở trong có hai thân ảnh cùng nhau mà ra. Tất cả mọi người con mắt lập tức mở to. Thân ảnh một nam một nữ. Nam người mặc bạch kim vân vân đế bảo, nữ mũ phượng khăn quàng vai. Nam tuấn mỹ như thần, khí chất tựa như trăng sáng đồng dạng thanh lãnh, lại phảng phất kiêu dương liệt nhật đồng dạng tuấn vĩ. Nữ cười nói tự nhiên, cũng là để thế gian khó tìm tuyệt sắc. Hai người xuất hiện sau đó, giữa thiên địa tất cả ánh sáng màu cùng màu sắc tựa hồ toàn bộ đều biến mất, đều hội tụ tại hai người phía trên. Thấy rõ hai người khuôn mặt trong nháy mắt, dưới trận, Yến Hành Thiên, Cơ Linh Thánh, Triều Tiềm, Tâu Ngục Hành. Những người này tất cả trong đầu vang một tiếng vang thật lớn, cả người triệt để ngây người, trong miệng không kìm lòng được nỉ non, cái này. Mà cái kia tuấn mỹ như thần thanh niên, lúc này đang nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn qua giữa sân năm tên dị tộc, từng chữ từng câu lạnh giọng nói, mấy cái heo, có tư cách gì, cùng ta chiến. Theo thanh niên một chữ cuối cùng nói ra, thiên khung tựa hồ có như vậy trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh. Sát ý ngập trời. Trên sân năm tên dị tộc con mắt đống nhiên trợ to, trong mắt bọn hắn tại thanh niên sau lưng, tựa hồ nhìn thấy vô cùng vô tận núi thây biển máu. Trong núi thây biển máu từng cỗ thi cốt, có huyết la tộc, có thanh sa tộc, có ma la tộc. Toàn bộ đều tại vương cảnh phía trên, trên cùng, thậm chí còn có vài chục thánh chủ thi hải, tùy ý nằm lê lết. Người này, đến cùng là giết bọn hắn dị tộc bao nhiêu thánh vương thánh chủ cường giả a? Không. Không thể nào. Ngươi đến cùng là ai? Dị tộc vương cảnh tê tâm liệt phế hét dầm lên. Trong hư không tựa hồ lại huyết sắc xiềng xích lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếng thét chói tai lập tức im bặt mà dừng, năm tên dị tộc vương cảnh thân thể bỗng nhiên cứng đờ, tiếp đó trong mắt quang mang cấp tốc biến ảm đạm, giống như tảng đá đồng dạng hướng phía dưới rơi xuống. Trên sân tất cả mọi người lập tức hít sâu một hơi, hoàn toàn nhìn ngốc. Một cái này đế liễn bên trong đi ra tồn tại, vẹn vẹn một cái liếc nhìn, liền đem năm tên dị tộc vương cảnh cho giết chết. Chương 472, Thiên Đế Ân Trạch. 2. Làm năm tên dị tộc vương cảnh giống như hòn đá rơi xuống lúc, trên sân trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh như chết. Thế nhưng từ đế liễn ở trong đi ra tôn quý thanh niên, giống như là vừa mới làm một kiện cực kỳ không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng, tùy ý đem ánh mắt thu hồi, đạm nhiên mở miệng nói, "Truyền ta dụ lệnh." Thanh niên sau lưng lập tức có một người đi ra, cung kính đợi lập. Tất cả mọi người đôi mắt hơi co lại, đây cũng là một cái vương cảnh. Thiên cung chín bộ, quét sạch nam vực. Vâng. Cái kia vương cảnh cường giả cung kính gật đầu, sau đó đối với sau lưng tất cả tướng sĩ lớn tiếng nói ra, thiên đế dụ lệnh, thiên cung chín bộ, quét sạch nam vực. Xin nghe thiên đế pháp chỉ. Mấy vạn tu vi tinh thâm tướng sĩ cùng kêu lên hét to, trên bầu trời giống như là đồng thời vang dội mấy ngàn lôi đỉnh. Chấn động đến mức phía dưới nam vực võ giả hoảng hốt thất thần. Lôi bộ thiên quân kích động như điên, tại trầm thấp nhắc tới, đế quân thật thành trí cao thiên đế. Thiên cung chín bộ từ không trung hạ xuống, một phần nhỏ rết vào đại quân dị tộc bên trong, tuyệt đại bộ phận tắc thì phân tán bốn phía rời đi, chạy tới phương hướng khác nhau. Dù sao thiên đế dụ lệnh là quét sạch toàn bộ nam vực. Nam vực thiên kiêu đám võ giả trơ mắt nhìn chính mình muốn toàn lực ứng phó mới có thể đối kháng sinh tử cảnh dị tộc tại những thứ này đột nhiên xuất hiện cường giả trước mặt giống như cắt qua chặt đồ ăn đồng dạng từng cái bị giết chết. Trong nội tâm tình phức tạp, khó mà dùng ngôn ngữ hình dáng một phần vạn. Mà Yến Hành Thiên, Cơ Linh Thánh, Triều Tiềm, Vệ Trang, Tâu Ngục Hành. Những người này, tắc thì tất cả ngơ ngác nhìn lên bầu trời phía trên cái kia giữa thiên địa duy ngã độc tôn thân ảnh, đến bây giờ còn không có từ chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần. Là hắn. Vậy mà lại là hắn. Tiến Hành Thiên làm sao cũng không nghĩ tới, bị lôi bộ thiên quân không ngừng nhắc lên vị kia đế quân, vậy mà lại là hắn. Tiến Hành Thiên có chút không dám tin vào hai mắt của mình, chỉ sợ chính mình là nhận lầm người. Nhưng mà, cho dù hắn không dám xác nhận, nhưng thanh niên bên cạnh cái kia cười nói tự nhiên nữ tử áo đỏ hắn lại là vô cùng quen thuộc. Tiến Thanh Diên, nữ nhi của hắn. Tiến Hành Thiên trước mắt bất giác hiện ra một cái khuôn mặt tuấn mỹ nhưng còn mang theo ngây ngô thanh niên hình tượng. Cái kia toàn đan cảnh liền dám hướng vương cảnh đưa kiếm thanh niên. Cái kia khẩu suất của ngôn, danh xưng trong vòng 10 năm tất thành vương thanh niên. Bây giờ, hắn trở về. Trở lại nam vực. Trong trí nhớ thân ảnh cùng trước mắt thân ảnh dần dần trọng chồng lên nhau, Tiến Hành Thiên bừng tỉnh giật mình. Hơn 10 năm, vậy mà cứ như vậy đi qua. Hắn chậm rãi đọc lên cái tên đó. Cố Thiếu Dương. Làm cản. Đông nhiên vang lên bên tai một tiếng giống, Tiến Hành Thiên nhìn thấy lôi bộ thiên quân băng lãnh phẫn nộ mà nhìn mình. Ngươi dám hô to thiên đế tục danh. Tiến Hành Thiên trong lòng lập tức dâng lên một hồi sợ hãi, sau đó là cười khổ. Bây giờ, hắn thậm chí ngay cả hô to Cố Thiếu Dương danh tự tư cách cũng không có. Cái này hơn 10 năm, Cố Thiếu Dương đến cùng tại Trung Thiên vực sông ra bao lớn tên tuổi, đạt đến dạng gì độ cao a? Trước đây hắn vừa dỗ vừa lừa đem Cố Thiếu Dương kéo vào thiên cung, kết quả bây giờ, Cố Thiếu Dương nhiên thành thiên cung trí cao vô thượng thiên đế. Trước đây cái kia chỉ là toàn đan cảnh non nớt kiếm khách. Hiện nay chỉ một ánh mắt liền có thể giết chết năm tên vương cảnh. Tiến Hành Thiên cảm thấy, hiện tại hắn liền xem như ngẩng đầu lên ngước nhìn, cũng nhanh trông không đến Cố Thiếu Dương bóng lưng. Không nghĩ tới là hắn, lại là hắn, hắn bây giờ lại đã cường đại đến cảnh giới như thế. Cơ Linh Thánh Triều Tiềm Tâu Ngục Hành mấy người trước đây cùng Cố Thiếu Dương cùng nhau tranh đoạt Tiềm Long bảng xếp hạng nam vực thiên kiêu nhóm, càng là lòng tràn đầy phức tạp. Nhìn lấy ở vào không trung đế liễn phía trước Cố Thiếu Dương, bọn hắn cảm giác chính mình cùng Cố Thiếu Dương thật đã trở thành người của hai thế giới. Đừng nói đuổi theo, bọn hắn liền Cố Thiếu Dương dưới tay tùy tiện một cái thiên cung chín bộ tướng sĩ cũng không sánh nổi, còn đuổi theo cái giam A. Khác nhau một trời một vực, đều không đủ lấy hình dáng giữa song phương chênh lệch. Mà còn lại nam vực võ giả, tại rung động ban đầu sau đó, dần dần có người nhận ra Cố Thiếu Dương hình dạng. Là hắn. Hắn chính là chúng ta nam vực chân long, Cố Thiếu Dương A. Một cái mặt có tang thương võ giả bỗng nhiên kích động kêu to lên.